Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1161 A Ma Hồn Phương Pháp. Ta ngược lại có một cách có thể giúp họ bí mật liên lạc. Chỉ là cái giá phải trả có thể hơi lớn đấy. Tề Anh Thiều sau khi hồi thần, có chút do dự nói. Cách gì? Viên Tử Khiên lộ vẻ hứng thú. Không biết ngươi đã nghe qua ma hồn chi pháp chưa? Tề Anh Thiều đột nhiên hỏi. Viên Tử Khiên lắc đầu, hắn chưa từng nghe nói về ma hồn chi pháp này. Ma hồn chi pháp là dùng ma trận triệu hồi một ma hồn từ dị giới, sau đó chia ma hồn thành nhiều mảnh, an trí vào thức hải của các võ giả. Những mảnh ma hồn này xuất phát từ cùng một ma hồn, tự nhiên sẽ có cảm ứng với các mảnh khác. Lần này, mỗi người trong Cô Sát Tông tham gia đều sẽ được cấy vào thức hải một mảnh ma hồn. Khi vào không gian Thiên Sát Đế Luyện, dù không gian đó có cấm chế che đậy ngọc giản truyền tin, chắc chắn không che đậy được liên hệ giữa các ma hồn. Tề Anh Thiều chậm rãi nói, không nhận ra Viên Tử Khiên thừa lúc hắn không chú ý, lại lấy đi mấy quân đen trên bàn cờ. Ra là vậy. Nhưng ma hồn chi pháp có tác dụng phụ gì? Viên Tử Khiên ngẩng đầu hỏi Tề Anh Thiều. Ma hồn là thứ hung tàn, an trí ma hồn vào thức hải, phải luôn đề phòng ma hồn phản phệ. Nếu vô ý bị ma hồn thôn phệ nguyên thần, ma hồn sẽ thay thế ngươi, rồi nhập ma, trở thành cỗ máy chỉ biết dê ít chóc. Tề Anh Thiều chậm rãi nói, cầm một quân đen, đặt lên bàn cờ, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, thế cờ đen của hắn rất bất lợi, tràn đầy nguy cơ. Vừa rồi thế cờ đen rõ ràng chiếm ưu thế, dê ít quân trắng tan rã, sao chỉ trong chốc lát lại bị lật ngược tình thế. Viên Tử Khiên thấy Tề Anh Thiều nhìn bàn cờ nhíu mày, có chút chột dạ, vội nói, Tề Anh Thiều. Ma hồn chi pháp tuy không tệ, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Những người Cô Sát Tông tham gia lần này đều là thiên tài trong tông, không thể vì vậy mà hy sinh vô ích. Tề Anh Thiều bị thu hút sự chú ý, ngẩng đầu nhìn Viên Tử Khiên, nói, "Ê không sao. Ta có không ít cố hồn phù, đủ để chống lại ma hồn ăn mòn. Chỉ cần họ tụ hợp lại, lập tức bức ma hồn ra, sẽ không sao." Nghe vậy, Viên Tử Khiên mới yên tâm gật đầu, ma hồn tuy khó chơi, nếu có cố hồn phù bảo hộ, sẽ an toàn hơn nhiều. Vậy thì làm vậy đi. Viên Tử Khiên gật đầu, cầm quân trắng đặt xuống, mỉm cười nói, "Ê đa tạ. Lần này ta thắng." Tề Anh Thiều nhìn bàn cờ, có chút ảo não gãi đầu. Thiên Sát Hoàng Cung, nơi sâu nhất. Trong một tẩm điện, Thái tử gia các Vô Sát ngồi xếp bằng, toàn thân huyệt khiếu mở ra, không ngừng thổ nạp linh khí. Cả phòng tràn ngập linh khí hóa thành sương trắng, trong không khí ẩn vang tiếng lôi minh trầm muộn, rung động linh tai nhức óc. Đột nhiên, một làn sóng vô hình huyền diệu lan tỏa từ trong cơ thể gia các Vô Sát, tràn ngập ra xung quanh. Nếu có người ở đây, có thể thấy rõ, toàn bộ không gian tẩm điện bị ảnh hưởng, xoay khúc uốn cong, rất quỷ dị. Gia các Vô Sát bỗng mở mắt, khóe miệng lộ nụ cười, nói, "Ê cuối cùng cũng ngộ ra được lĩnh vực tầng 9. Với thực lực hiện tại, sơ giai võ tông không phải đối thủ của ta, trung giai võ tông có thể đánh một trận." Gia các Vô Sát tâm trạng rất tốt, hắn luôn xem Vô Song Võ Đế là mục tiêu. Năm xưa, Vô Song Võ Đế ở cảnh giới nhất giai võ hoàng đã ngộ ra cửu trọng lĩnh vực, rồi trở thành võ hoàng vô địch, cuối cùng một đường phá quan trảm tướng, tấn cấp đế vị, trở thành Vô Song Võ Đế uy danh hiển hách. Với thiên phú của Gia các Vô Sát, hắn có thể tấn cấp võ tông từ lâu, chỉ là hắn luôn áp chế cảnh giới để ngộ ra cửu trọng lĩnh vực trước khi tấn thăng võ tông. Sau Thiên Sát Đế Luyện, ta có thể quang minh chính đại tấn cấp võ tông. Đến lúc đó, ta sẽ trở thành người chói sáng hơn Mộ Phong. Gia các Vô Sát mắt lóe tinh quang, lồng ngực tràn đầy ngạo khí. Thiếu niên võ tông không bằng thiếu niên tông sư, nhưng nếu thiếu niên võ tông này là thiên tài nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, không chỉ không thấp hơn thiếu niên tông sư, thậm chí còn cao hơn. Độ khó của lĩnh vực không hề thua kém việc tấn cấp tinh thần lực, hơn nữa còn là cửu trọng lĩnh vực, không phải ai cũng làm được. Ai làm được, tương lai sẽ đăng lâm đế vị, giống như Vô Song Võ Đế. Trước đây, danh tiếng của Gia các Vô Sát bị Mộ Phong thiếu niên tông sư che lấp, trong lòng hắn không phục, nhưng hiện tại hắn đã bình tĩnh lại. Trong mắt hắn, Mộ Phong vẫn không sánh bằng hắn, hắn mới là ngôi sao sáng nhất của thế hệ trẻ đế quốc, không ai có thể tranh nhau tỏa sáng với hắn. Đông đông đông. Ngoài tẩm điện vang tiếng gõ cửa, rồi giọng Gia các Quan Vũ ôn hòa vang lên, "Đệ nhị đệ có thể ra ngoài một lát không?" Kẻo kẹt. Gia các Vô Sát tự mở cửa điện, bước ra, nhìn thanh niên hoa phục trước mặt. Thời gian này, Gia các Vô Sát luôn bế quan trong tẩm điện, nên không tham gia lễ trao quyền. Trong khi bế quan, hắn đều đuổi tất cả hạ nhân ra khỏi tẩm điện, nên tẩm điện của hắn hiện tại có chút quạnh quẽ đơn điệu. Nhị đệ, ngươi ngộ ra cửu trọng lĩnh vực. Gia các Quan Vũ cười híp mắt nhìn Gia các Vô Sát, vui vẻ nhận ra khí tức huyền ảo mà Cường Tuyệt toát ra từ người sau, sắc mặt trở nên nghiêm túc ngưng trọng. Gia các Vô Sát hiếm khi lộ vẻ tươi cười, gật đầu nói, "Ê may mắn ngộ ra được cửu trọng lĩnh vực." Gia các Quan Vũ khẽ giật mình, rồi cười ha ha, nói, "Ờ nhị đệ, không hổ là ngươi, có thể ngộ ra cửu trọng lĩnh vực ở tuổi này, cho thấy thiên phú của ngươi còn mạnh hơn vô song võ đế lúc trẻ. Tương lai thiên sát đế quốc ta sẽ lại có một võ đế. Gia Cát Quang Vũ vui vẻ từ đáy lòng, hắn luôn đặt lợi ích của hoàng thất gia tộc lên hàng đầu, thấy Gia Cát Vô Sát ngộ ra cửu trọng lĩnh vực, hắn rất vui mừng. Đây là lý do Gia Cát Vô Sát thân cận với người đại ca này, vì hắn thấy được, người đại ca này thật tâm mong hắn phát triển tốt đẹp, coi như vị trí thái tử rơi vào tay hắn. Đúng rồi. Đại ca, lần này ngươi đến đây có việc gì? Gia Cát Vô Sát hỏi. Gia Cát Quang Vũ lúc này mới thu liễm bê yểu tê ình, nghĩ ngợi nói, người ta đến để thông báo cho ngươi, lần này Mộ Phong cũng dự định tham gia thiên sát đế luyện. Gia Cát Vô Sát khẽ giật mình, trước đây hắn đến Lạc Nhiễm Tư Trạch, đã biết Mộ Phong có khuynh hướng tham gia thiên sát đế luyện, hắn không để tâm, cho rằng chỉ là nói vu vơ. Không ngờ, tên kia nghiêm túc. Chương 1162A thiên sát đế luyện bắt đầu. Đại ca, lần này huynh tìm ta, chỉ là để thông báo việc này. Gia Cát Vô Sát kinh ngạc nhìn người đại ca trước mắt. Mộ Phong có thiên phú tinh thần lực xuất chúng, nhưng thiên phú võ đạo lại bình thường, đâu cần phải đến báo với hắn. Mộ Phong đâu phải kẻ địch có thể uy hiếp hắn. Gia Cát Quang Vũ cười ngượng nghịu nói, ơ nhị đệ. Ta đến báo việc này, chủ yếu là muốn nhờ đệ giúp đỡ Mộ Phong khi thiên sát đế luyện bắt đầu. Gia Cát Vô Sát nhíu mày, không vui nói, ê đại ca. Chuyện này có hơi quá rồi. Mộ Phong từ chối lời mời của hoàng thất, lại chọn thiên sát linh dược tháp, sao ta phải hạ mình đi giúp hắn. Gia Cát Quang Vũ bất đắc dĩ nói, ơ nhị đệ. Đệ không biết đó thôi. Mộ Phong là người trọng tình nghĩa, có ơn tất báo. Lần này, cả hoàng thất và linh dược tháp đều muốn lôi kéo hắn. Mà hoàng thất ta đưa ra điều kiện tốt hơn linh dược tháp không ít. Nhưng cuối cùng thì sao? Mộ Phong vẫn chọn linh dược tháp, từ chối hoàng thất ta. Vì sao? Chẳng phải vì vệ kê có chút công lao dẫn dắt hắn hay sao? Gia Cát Vô Sát sắc mặt âm tình bất định, đạo lý này hắn hiểu, chỉ là hắn vốn không ưa Mộ Phong, nên không tình nguyện giúp hắn. Nhị đệ. Chuyện này không thể tùy hứng được. Phụ hoàng đã hạ lệnh, nếu có cơ hội, phải giúp đỡ Mộ Phong. Hắn là thiếu niên tông sư. Lại là ly hỏa vương của thiên sát hoàng thất ta. Tạo mối quan hệ bây giờ, tương lai sẽ có lợi cho thiên sát đế quốc ta. Đến khi đệ đăng lâm võ đế, hắn sẽ là đế sư. Một đế quốc có đế sư, sẽ vươn lên đứng đầu trong ngũ đại đế quốc. Gia Cát Quang Vũ nghiêm túc nhìn Gia Cát Vô Sát, giọng điệu thâm trầm. Gia Cát Vô Sát sắc mặt nghiêm nghị, hỏi, ở đây là ý của phụ hoàng. Gia Cát Quang Vũ bình tĩnh nói, ê không chỉ vậy. Phụ hoàng còn hỏi ý kiến lão tổ cũng có ý này. Lão tổ thọ nguyên gần hết, tương lai cần dựa vào đệ gánh vác đế quốc này. Đệ có đế sư phụ tá, sẽ làm ít công to. Lôi kéo Mộ Phong ngay bây giờ là chuyện cấp bách. Gia Cát Vô Sát hít sâu một hơi, cúi người thật sâu trước Gia Cát Quang Vũ, nói, ê đại ca. Xin lỗi, vừa rồi ta tùy hứng, xin thứ lỗi. Gia Cát Quang Vũ đỡ Gia Cát Vô Sát dậy, ôn hòa nói, ơ nhị đệ. Đừng nói vậy, đại ca cũng suy nghĩ cho đệ. Tương lai đệ sẽ quản lý toàn bộ đế quốc. Với thiên phú của đệ, chắc chắn sẽ bước vào võ đế chi cảnh, đến lúc đó sẽ trấn áp vô số thế lực lớn nhỏ trong đế quốc, giữ vững cương vực. Chỉ cần đệ hiểu dụng tâm lương khổ của đại ca và phụ hoàng là tốt rồi. Bây giờ đệ đã hiểu vì sao phụ hoàng coi trọng Mộ Phong như vậy chưa? Gia Cát Vô Sát gật đầu, nói, ê đại ca yên tâm. Ta hiểu rồi. Nhưng thiên sát đế luyện bắt đầu, truyền tống là ngẫu nhiên, ta muốn tìm Mộ Phong đâu dễ vậy. Gia Cát Quang Vũ cười khổ nói, vì vậy thì phải xem vận may. Nếu đệ gặp được hắn, cố gắng giúp hắn. Hơn nữa, lần này hoàng thất cũng có hơn 10 thanh niên tài tuấn tham gia, đến lúc đó ta cũng sẽ dặn dò họ, để họ trông nom một chút. Gia Cát Quang Vũ nói thêm vài câu, rồi cáo từ rời đi. Thời gian trôi qua, 3 ngày thấm thoát. Hôm nay, đế đô hoàn toàn sôi sục. Vì hôm nay là ngày khai mở thiên sát đế luyện. Các thiên tài từ khắp nơi tham gia thiên sát đế luyện, đều được trưởng bối dẫn dắt, tiến về hoàng thành trung tâm đế đô. Điểm tập trung của thiên sát đế luyện lần này, là quảng trường khổng lồ sau Đâu Tiêu Môn của hoàng thành. Đâu Tiêu Môn là cửa chính của hoàng thành, cao 30 trượng, đúc từ tím kim quán thạch, dày 10 thước, đủ sức chịu một kích toàn lực của chủng đế. Sau Đâu Tiêu Môn là bãi đất trống dài rộng mấy vạn trượng, lát hoàn toàn bằng đá bạch ngọc, trắng xóa, trông trắng nõn không tì vết. Hai bên Đâu Tiêu Môn đứng hai đội ngũ khí tức rộng lớn. Mỗi đội ngũ đều do tinh nhuệ cường giả võ hoàng cấp tạo thành, và người dẫn đầu là cao giai võ hoàng, đứng trước cửa, không ngừng kiểm tra từng đội ngũ đến tham gia thiên sát đế luyện. Thiên sát đế luyện cuối cùng cũng bắt đầu. Thời khắc báo thù của ta cũng đến. Trong một dinh thự ở đế đô, Vu Ân Văn đứng đầu đội ngũ, mắt hướng thẳng về phía hoàng thành, đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn và băng lãnh. Viên Tử Khiên, lão tổ Cô Sát Tông, đứng đầu đội ngũ, nhìn quanh, nói, về tầm quan trọng của thiên sát đế luyện lần này, ta nghĩ các ngươi đều hiểu. Vì vậy, phải dốc toàn lực, cuối cùng thuận lợi thông qua. Như vậy mới có vé vào cửa tranh đoạt khí vận. Vâng. Vu Ân Văn dẫn đầu các thiên tài tinh anh Cô Sát Tông, đồng thanh quát. Viên Tử Khiên khẽ gật đầu, vung tay áo, hơn 10 đạo quang mang đen nhánh lướt ngang, rơi vào tay Vu Ân Văn và mười mấy người. Vu Ân Văn xoay tay phải, phát hiện trong lòng bàn tay lặng lẽ nằm một mảnh ngọc bội đen nhánh. Mặt ngoài mảnh hắc ngọc này phun trào hắc khí quỷ dị, một cổ khí tức tà ác ngang ngược phát ra, khiến Vu Ân Văn và những người khác biến sắc. Đây là mảnh vỡ ma hồn. Các ngươi đặt mảnh vỡ ma hồn này vào thức hải, như vậy sau khi tiến vào Thiên Sát Đế luyện sẽ sinh ra liên hệ tương ứng. Đến lúc đó, dưới ảnh hưởng của ma hồn, các ngươi có thể tập hợp lại với nhau. Viên Tử Khiên chậm rãi nói, khiến đám người Vu Ân Văn sắc mặt đại hỉ. Điều này có nghĩa là họ hoàn toàn có thể dựa vào ma hồn để tập hợp trước, rồi cùng nhau thông qua Thiên Sát Đế luyện. Nghe cho kỹ, thứ này phản vệ rất khủng khiếp, một chút sơ sẩy, nguyên thần của các ngươi có thể bị ma hồn thôn phệ, nên không được tùy tiện sử dụng, nhớ chưa? Viên Tử Khiên lạnh lùng nói. Đám người Vu Ân Văn sắc mặt đại biến, phản phất bị dội một gáo nước lạnh, nhìn mảnh hắc ngọc trong tay với vẻ sợ hãi. Lão tổ, ngài cho chúng ta thứ này là muốn chúng ta vây dê yết mộ phong sao? Vu Ân Văn rất thông minh, lập tức đoán được mục đích của Viên Tử Khiên. Viên Tử Khiên khen ngợi gật đầu, nói, ê đúng. Cho các ngươi cái này, tự nhiên là để dê yết mộ phong. Một khi ai phát hiện mộ phong, lập tức sử dụng ma hồn tập hợp, rồi nhanh chóng dê yết hắn. Nói rồi, Viên Tử Khiên lại cho mỗi người một viên bùa vàng óng ánh. Vừa cầm bùa, tâm linh họ không khỏi yên tĩnh lại, nguyên thần trong thức hải trở nên khoan khoái hoạt bát. Đây là cố hồn phù. Trước khi sử dụng ma hồn, hãy dùng cố hồn phù bảo vệ nguyên thần, sau đó mới sử dụng ma hồn. Một khi tập hợp, lập tức bức ma hồn ra khỏi cơ thể, rồi tiêu diệt nó, nhớ chưa? Viên Tử Khiên nghiêm túc nhắc nhở. Lão tổ, chúng ta biết rồi. Đám người Vu Ân Văn đồng thanh nói. Nếu lần này các ngươi dê giết được mộ phong, sẽ lập được đại công. Ta sẽ xin sát ma tông cho các ngươi vào đó tu luyện vài năm, đồng thời tu tập ma điển cao cấp thực thụ của sát ma tông. Viên Tử Khiên mỉm cười nói. Lời này vừa ra, đám người Vu Ân Văn đều hưng phấn lên. Sát ma tông là thế lực đế cấp cường đại thực thụ của thần thánh triều. Ma điển tâm pháp bên trong cao cấp hơn cô sát tông rất nhiều. Hơn nữa, sát ma tông là thánh địa tu luyện của ma tu. Tu luyện vài năm ở sát ma tông là cơ hội ngàn năm có một. Đi thôi. Viên Tử Khiên nhìn đám người Vu Ân Văn chen vai thích cánh, khóe miệng hơi nhếch lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn ba bóng đen trong chỗ tối, khẽ gật đầu, rồi dẫn đội ngũ rời dinh thự. Chương 1163 hoàn thành. Cùng lúc đội ngũ cô sát tông khởi hành tiến về hoàn thành, các đội ngũ của các thế lực lớn thực thụ khác của đế đô như Phần Thiên Tông, Lạc Gia, Công Tôn Gia, Khưu Gia cũng lũ lượt lên đường. Bên trong Thiên Sát Linh Dược Tháp, sau khi dặn dò Yến Vũ Hoàng vài điều, Mộ Phong rời khỏi tháp cao. Yến Vũ Hoàng muốn đi cùng Mộ Phong đến hoàn thành để cổ vũ, nhưng bị Mộ Phong từ chối. Hiện tại, tình cảnh của Yến Vũ Hoàng không tốt, một khi ra ngoài, người của cô sát tông sẽ ra tay, quá nguy hiểm. Khi Mộ Phong đến cửa lớn Linh Dược Tháp, ngạc nhiên thấy một đội ngũ đứng ngay trước cửa. Người dẫn đầu đội ngũ là một ông lão mặc áo bào tím, mặt mày nghiêm nghị, toàn thân tỏa ra vẻ trang trọng và uy nghiêm. Tháp chủ. Mộ Phong nhìn ông lão áo tím trước mắt, lộ vẻ ngạc nhiên. Ngoài tháp chủ Vệ Kê, Phó Nguyên và các tông sư khác cũng có mặt. Dù sao đi nữa, Thiên Sát Đế luyện là một sự kiện hiếm có ở đế đô, ta thân là tháp chủ Linh Dược Tháp, đương nhiên muốn đến xem một chút. Vệ Kê liếc Mộ Phong, rồi quay đi, chậm rãi nói. Vậy ông cần gì phải giải thích vội vàng như vậy? Mộ Phong nhìn Vệ Kê, trong lòng ấm áp. Lão nhân Vệ Kê này tuy tính cách có chút bướng bỉnh, lại hay sĩ diện, nhưng bản chất lại rất tốt. Đi thôi. Vệ Kê không nhìn Mộ Phong nữa, nói xong, dẫn đầu đội ngũ rời khỏi Linh Dược Tháp. Phó Nguyên lén đến bên cạnh Mộ Phong, nhỏ giọng nói, ê Mộ Phong lão đệ, cái này cậu cầm. Mộ Phong nhìn thẻ ngọc bích lục mà Phó Nguyên đưa cho, ngạc nhiên hỏi, ê Phó Nguyên lão ca. Cái này là gì? Trong này ghi chép thông tin và tình huống thí luyện của Thiên Sát Đế luyện kỳ trước. Tất cả đều do những thiên tài tham gia Thiên Sát Đế luyện kỳ trước kể lại. Phó Nguyên mỉm cười nói. Mộ Phong nhận lấy ngọc giản, chắp tay nói với Phó Nguyên, "Ê Phó Nguyên lão ca, đa tạ, vậy ta không khách khí." Tuy nói thí luyện của mỗi kỳ Thiên Sát Đế luyện đều khác nhau, nhưng thông tin kỳ trước vẫn có ý nghĩa tham khảo đối với Mộ Phong. "Không cần cảm ơn ta. Cái này đều là tháp chủ thu thập được trong 3 ngày qua, vì việc này, ông ấy đã phải trả giá không nhỏ. Vì vậy, lần này cậu đừng có xê hết bên trong." Có thông qua hay không không quan trọng, nhưng nhất định phải còn sống, biết chưa? Phó Nguyên nghiêm túc nói. Nghe vậy, ánh mắt Mộ Phong ngưng lại, không khỏi nhìn bóng lưng ông lão áo tím phía trước, trịnh trọng gật đầu. Còn nữa, cậu phải cẩn thận người của cô sát tông. Đám người đó là những kẻ điên. Cậu đã phật lòng Viên Tử Khiên trong nghi thức trao quyền, ông ta sẽ không bỏ qua đâu, chỉ sợ đã ra lệnh cho Vu Ân Văn bọn họ đối phó cậu trong Thiên Sát Đế luyện. Phó Nguyên dặn dò. Mộ Phong mỉm cười nói, nghe Phó Nguyên lão ca yên tâm đi. Vu Ân Văn bọn họ đối với tôi mà nói, không có uy hiếp lớn lắm. Tuy nói tu vi của Vu Ân Văn cao hơn hắn không ít, nhưng xét thực lực chân chính, Mộ Phong chỉ mạnh hơn Vu Ân Văn chứ không yếu hơn. Hơn nữa, không gian thiên sát đế luyện lại hết sức đặc thù, với lĩnh vực chi lực mà Mộ Phong nắm giữ, người có thể đánh một trận với hắn có thể đếm trên đầu ngón tay, Thái tử gia các vô sát là một trong số đó. Phó Nguyên cao mày, thấy Mộ Phong có vẻ không để ý, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ông biết Mộ Phong còn trẻ đã thành tông sư, khó tránh khỏi có chút ngạo khí, đây cũng là chuyện bình thường, nhưng quá ngạo khí trong thiên sát đế luyện không phải là chuyện tốt. Nhất định không được chủ quan. Phó Nguyên nghiêm túc nói. Mộ Phong gật đầu, hắn không phản bác Phó Nguyên, hắn biết có những lúc, hành động thực tế sẽ thuyết phục hơn lời nói. Hắn có nói ngàn lời vạn lời, nói hắn chắc chắn có thể thông qua thiên sát đế luyện, bên trong không ai uy hiếp được hắn, thì ngay cả Phó Nguyên, Vệ Kê cũng sẽ không tin. Đã vậy, thì dứt khoát không nói, trực tiếp dùng hành động thực tế để chứng minh là được. Khi đoàn người linh dược tháp đến hoàn thành, tiến vào bãi đất trống rộng lớn sau Đâu Tiêu Môn, họ thấy bãi đất trống đã chật kín người, bao gồm các võ giả của các thế lực trong và ngoài đế đô. Ngoài ra, Mộ Phong còn thấy Phần Thiên Tông, Cô Sát Tông và ba đại gia tộc cũng đã đến. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người trên bãi đất trống đổ dồn vào đoàn người Mộ Phong vừa đến. Khi thấy những người này đều mặc áo bào rộng đặc chế của linh dược sư, không ít người lộ vẻ ngạc nhiên, đám đông xôn xao. Sau đó, mọi người đều kỳ lạ nhất trí dồn ánh mắt vào Mộ Phong, người đi phía sau Vệ Kê không xa. Rất nhiều người ở đây nhận ra vị thiếu niên tông sư này, thậm chí không ít võ giả đến từ các thế lực bên ngoài đế đô cũng nhận ra, dù chưa từng thấy Mộ Phong ngoài đời, nhưng trong những ngày qua, họ đã thấy tranh chân dung của Mộ Phong. Lời đồn quả nhiên là thật. Vị thiếu niên tông sư kia thật sự định tham gia thiên sát đế luyện. Thật kỳ lạ, không biết người này đang bán thuốc gì trong hồ lô, rõ ràng đã đi rất thuận lợi trên con đường tinh thần, nhất định phải đến tham gia thiên sát đế luyện của võ giả. Vạn nhất vẫn lạc bên trong, thì thật là được không bù mất. Mọi người xôn xao bàn tán, bày tỏ sự khó hiểu về việc Mộ Phong tham gia thiên sát đế luyện, thậm chí không ít người còn lộ vẻ khinh thị. Con đường tinh thần và võ đạo có bản chất khác nhau. Mộ Phong có thể thành công trên con đường tinh thần, nhưng trên con đường võ đạo thì chưa chắc. Hơn nữa, phần lớn người tham gia thiên sát đế luyện đều muốn giành được vé tham gia tranh đoạt khí vận của thần thánh triều, và mục đích cuối cùng của họ khi tham gia tranh đoạt khí vận là xê ướp đoạt khí vận, định đoạt nền móng đế vương, chuẩn bị cho việc thăng tiến đế vị sau này. Mà Mộ Phong còn trẻ đã có thể bước vào vị trí tông sư, tương lai trở thành đế sư là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một khi trở thành đế sư, vị thế thậm chí còn siêu nhiên hơn cả võ đế thông thường. Vì vậy, Mộ Phong hoàn toàn không cần thiết và không có lý do gì để tham gia thiên sát đế luyện và tranh đoạt khí vận sau đó. Đây là điều mà rất nhiều người không thể hiểu được. Lão tổ Phần Thiên Tông Lương Tử Du, lão tổ Lạc Gia Lạc Giang, lão tổ Công Tôn Gia Công Tôn Toản, lão tổ Khưu Gia Khưu Hồng Vũ đều tiến lên đón, nhiệt tình chào hỏi tháp chủ Vệ Kê, rồi khẽ gật đầu với Mộ Phong. Chỉ có đội ngũ Cô Sát Tông, cao ngạo đứng đó, Viên Tử Khiên dẫn đầu chỉ lạnh lùng nhìn đội ngũ linh dược tháp, đặc biệt khi nhìn Mộ Phong, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn và sát ý. Sau khi Vệ Kê chào hỏi các lão tổ của Phần Thiên Tông và ba đại gia tộc, ông dẫn đội ngũ đến một nơi vắng vẻ trên bãi đất trống, lặng lẽ chờ đợi. Tháp chủ. Nghe nói thiên sát đế luyện lần này do lão tổ của thiên sát hoàng thất chủ trì, không biết có thật không? Mộ Phong đứng sau lưng Vệ Kê không xa, mắt nhìn về phía chủ điện lớn phía trước, nhẹ giọng hỏi. Vệ Kê gật đầu, nói, "Ê đúng. Thiên sát đế luyện là đại sự thực thụ của thiên sát đế quốc, là sàng lọc thiên tài cho tranh đoạt khí vận phía sau. Mỗi kỳ thiên sát đế luyện đều do vị đại nhân kia chủ trì. Hơn nữa, theo quy củ, Trung ương Hoàng đình bên kia cũng sẽ phái một vị tuần phủ đại nhân đến dê yếm ép ác. Chương 1164A Đế Uy. Nghe vậy, Mộ Phong thầm gật đầu. Từ khi quyết định tham gia thiên sát đế luyện, Mộ Phong đã tìm hiểu kỹ về thiên sát đế luyện và cuộc tranh đoạt khí vận sau đó. Thần Thánh Triều rất coi trọng tranh đoạt khí vận, nên trước khi tranh đoạt khí vận diễn ra, họ sẽ cử cường giả từ Hoàng đình đến các thế lực lớn của Thần Thánh Triều để dê yếm ép ác. Nếu thế lực nào làm việc thiên vị, sẽ lập tức bị tước quyền tham gia tranh đoạt khí vận. Những cường giả này được Thần Thánh Triều gọi là tuần phủ. Tuần phủ thực chất là chức quan lâm thời, khi họ rời khỏi Trung ương Hoàng đình để đến các địa phương tuần tra, dê yếm ép ác sẽ có quyền đốc thúc các thế lực địa phương. Nhưng khi trách nhiệm của họ hoàn thành, trở về Hoàng đình, chức tuần phủ sẽ bị bãi bỏ, quyền lực trong tay tự nhiên bị Hoàng đình thu hồi. Ngũ đại đế quốc đều có các cuộc tuyển chọn thí luyện tương tự thiên sát đế luyện. Thí luyện này phải được tuần phủ kiểm nghiệm, sau đó tiến hành dưới sự dê yếm ép ác của tuần phủ, chọn ra thiên tài mới được công nhận. Thiên sát đế luyện lần này cũng vậy. Ước chừng nửa canh giờ sau, thiên sát đế hoàng dẫn văn võ bá quan từ chủ điện đi xuống. Bên cạnh gia các hoành đồ, đại hoàng tử gia các quan vũ và thái tử gia các vô sát sánh vai đi cùng. Phía sau họ là hơn 10 nam nữ trẻ tuổi. Hơn 10 nam nữ trẻ tuổi này đều mặc cẩm y hoa phục, toát lên vẻ quý phái, trên mặt mang vẻ kiêu ngạo đặc trưng của hoàng gia. Đây đều là những thiên tài tinh nhuệ của hoàng thất, mỗi người đều là những tuấn tài trẻ tuổi ngàn dặm mới có một. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Gia các hoành đồ dẫn mọi người dừng lại ở phía trước bãi đất trống. Tất cả mọi người trên bãi đất trống đều cúi người hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Chư vị miễn lễ. Gia Cát Hoành Đồ giơ hai tay lên, cười híp mắt nói, thì hôm nay là ngày bắt đầu thiên sát đế luyện. Thí luyện này quan trọng thế nào, chắc hẳn không cần ta phải nói nhiều lời vô ích. Thí luyện này liên quan đến tranh đoạt khí vận của thần thánh triều, mà thành tích tranh đoạt khí vận cũng đại diện cho bộ mặt của thiên sát đế quốc ta. Vì vậy, ta hy vọng những người tham gia thí luyện lần này có thể dốc hết toàn lực, cố gắng thông qua thí luyện nhiều nhất có thể, vượt lên trên tứ đại đế quốc khác. Đám người nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao bày tỏ sẽ dốc hết toàn lực, không để thiên sát đế quốc mất mặt. Ngũ đại đế quốc từ trước đến nay đều cạnh tranh lẫn nhau, tranh đấu không biết bao nhiêu năm. Con dân thiên sát đế quốc đều có lòng yêu nước, họ đều hy vọng đế quốc của mình có thể đè bẹp các đế quốc khác, như vậy họ mới cảm thấy vinh dự. Gia Cát Hoành Đồ khẽ gật đầu, rất hài lòng với biểu hiện của mọi người. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, vô tình rơi vào Mộ Phong trong đội ngũ linh dược tháp. Hắn nhìn Mộ Phong một chút, không nói gì, rất tự nhiên dời ánh mắt đi. Mời lão tổ và tuần phủ đại nhân. Đột nhiên, Gia Cát Hoành Đồ quay người mặt hướng vào sâu trong hoàng cung, hai tay chấp lại, hướng về phía trước, cao giọng hô. Mời lão tổ và tuần phủ đại nhân. Gia Cát Quan Vũ, Gia Cát Vô Sát và những người khác trong hoàng thất cùng văn võ bá quan cũng nhao nhao quay người, đi theo Gia Cát Hoành Đồ đối với sâu trong hoàng cung không mình hành lễ, cùng hô lớn. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt mọi người trên bãi đất trống đều nhìn về phía sâu trong hoàng cung, ai nấy đều kích động và hưng phấn. Ầm ầm. Đột nhiên, sâu trong hoàng cung vang lên tiếng sấm trầm muộn, một cổ uy áp kinh khủng như thủy triều ập đến, lan tràn khắp hoàng thành. Phù phù. Phù phù. Trên bãi đất trống, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Họ đều không tự chủ quỳ xuống đất, trong lòng không thể ức chế sinh ra ý nghĩ muốn quỳ bái. Chỉ có số ít cường giả cấp võ tông không chịu ảnh hưởng của uy áp kinh khủng này, vẫn đứng thẳng, chỉ là ánh mắt tràn đầy kính sợ và kiên dè. Đây là đế uy. Con ngươi Mộ Phong co lại, thân eo và đầu gối đều chịu áp lực kinh khủng mà hơi cong xuống, nhưng tinh thần lực của hắn quá mạnh mẽ, như một cánh tay lực lưỡng, đỡ lấy thân thể, khiến hắn đau khổ chống đỡ. Sau đế uy mãnh liệt, hai thân ảnh chậm rãi đạp không mà đến, chớp mắt đã xuất hiện trên không trung, nhìn xuống đám người. Hai người này lần lượt là một lão giả tóc hạt mặt hoa và một nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm nghị. Lão giả tóc hạt mặt hoa, dáng người thon dài, sống lưng thẳng tắp, mặc một bộ hắc kim trường bào, đầu búi cao, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý khó tả. Nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm nghị mặc áo mãng bào đỏ thẫm, đội mũ cao, bên hông đeo một thanh bảo kiếm màu vàng, hai sợi tóc mai rủ xuống bạc trắng, không gió mà bay. 8. Lão giả tóc hạt mặt hoa liếc nhìn nam tử trung niên, nhả ra một chữ, cổ đế uy kinh cũng tan thành mây khói. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt tràn đầy kính sợ nhìn hai thân ảnh lơ lửng trên không trung. Thiên sát đế quốc quả nhiên cường đại, lão giả này hẳn là lão tổ của hoàng thất, đích thực là một võ đế cường giả, nhưng nhìn khí huyết trên người ông ta rõ ràng không đủ, hiển nhiên thọ nguyên đã gần. Trong đầu Mộ Phong, bỗng nhiên vang lên giọng Cửu Uyên, đánh giá lão giả mặc hắc kim trường bào, cũng chính là lão tổ hoàng thất thiên sát, võ đế cường giả duy nhất của thiên sát đế quốc. Mộ Phong ban đầu còn không chú ý, nhưng sau khi Cửu Uyên nhắc nhở, hắn quả thực phát hiện khí huyết của lão giả không đủ, đây rõ ràng là dấu hiệu thọ nguyên đã gần. Thọ mệnh võ đế vô cùng lâu đời, thường là trên 5.000 năm, có những võ đế cực kỳ cường đại thậm chí có thể sống vạn năm. Thiên sát lão tổ rõ ràng là một võ đế sơ giai, thọ nguyên đại khái khoảng 5-6.000 năm. Đây là một khoảng thời gian rất dài đối với người bình thường, nhưng đối với võ đế thì hoàn toàn không đủ. Tu vi đạt đến cảnh giới võ tông, võ đế, bình thường bế quan đã là 100.000 năm. 5-6.000 năm đối với võ đế mà nói, quả thực quá ít. Trừ phi tu vi thiên sát lão tổ có thể tiến thêm một bước, đạt đến võ đế trung giai, khí huyết sẽ thuế biến lần nữa. Thọ mệnh cũng kéo dài thêm 20003-0005. Đáng tiếc, võ đế đột phá quá khó khăn. Người này hẳn là tuần phủ do thần thánh triều phái xuống. Đế uy vừa rồi là do hắn phóng xuất ra, vừa đến đã dằn mặt chúng ta, thật là oai phong. Ánh mắt Mộ Phong rơi vào nam tử trung niên mặc áo mãng bào, đoán rằng người này là tuần phủ do thần thánh triều phái xuống. Từ đế uy vừa rồi không khó đoán ra, người này hẳn là một chuẩn đế cấp bậc cường giả, nếu không, đế uy của hắn không dễ dàng bị thiên sát lão tổ xua tan như vậy. Thiên sát huynh, ngươi thật là yêu dân như con. Nam tử trung niên mặc áo mãng bào kiên kỵ liếc thiên sát lão tổ, hơi không vui nói. Uy áp vừa rồi là do hắn chủ động phóng xuất ra, mục đích là để dằn mặt đám người, thể hiện sự cường đại của bản thân, từ đó làm nổi bật uy nghiêm của thần thánh triều, khiến con dân của đế quốc này đều hiểu được sự cường đại của thần thánh triều. Ha ha. Hà tuần phủ, ở đây phần lớn đều là tiểu bối, bọn họ có thể không chịu nổi quan uy cường đại của ngươi. Ta đây cũng không muốn để những tiểu tử này vì vậy mà trạng thái sa sút, phát huy thất thường trong thiên sát đế luyện. Thiên sát lão tổ cười nhạt nói. Nam tử trung niên cau mày, không nói gì thêm. Thiên sát lão tổ dù sao cũng là võ đế cường giả thực thụ, một chuẩn đế như hắn không dám quá đắc tội đối phương. Chương 1165 A đế vực. Thiên sát huynh. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, người đều đến đông đủ rồi, vậy thì bắt đầu đi. Lần này ta phụ trách đốc tra ngũ đại đế quốc, sau khi tuần tra xong bên các ngươi, ta còn phải đi các đế quốc khác. Hà tuần phủ cau mày, giọng điệu có phần thúc giục. Thiên sát lão tổ khẽ gật đầu, tay phải bấm quyết, lăng không đánh ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay ông ta trào ra một đạo kim quang óng ánh chói mắt, phóng lên tận trời, chiếu sáng cả bầu trời. Ngay sau đó, đám người kinh hãi phát hiện, bầu trời phía trên đế đô tối sầm lại, Vân Thái Dương chó chang bị một bóng đen khổng lồ che khuất hoàn toàn. Cái kia là cái gì? Đột nhiên, có người kinh hô trên bãi đất trống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên không trung. Một tiếng này như đá ném ao bèo, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, sâu trong thiên khung nứt ra, một hòn đảo vô cùng to lớn, chậm rãi hạ xuống. Đảo này quá lớn, che khuất bầu trời, bao phủ cả đế đô, đồng thời từ từ chìm xuống. Càng quỷ dị hơn là, hòn đảo này lại đảo ngược xuống dưới, cảnh tượng bên trong đảo hiện ra rõ ràng trong tầm mắt mọi người. Hòn đảo lớn này giống như một tiểu thế giới, bên trong có đồi núi trùng điệp, biển cả mênh mông, sa mạc hoang vu đủ loại địa hình. Hơn nữa, mọi người còn thấy, trong từng địa hình trên đảo lớn, có vô số dị thú với hình dáng khác nhau. Những dị thú này huyết khí cực thịnh, dù cách xa như vậy, họ vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của chúng. Ở khu vực trung tâm của đảo lớn, sừng sững một tòa kim tự tháp màu đen. Bề mặt kim tự tháp phủ kín những đường vân chằng chịt, những đường vân này không ngừng lóe lên ánh sáng quỷ dị. Là đế vực của lão tổ. Gia Cát Hoành Đồ thần sắc kích động, nhìn hòn đảo khổng lồ lơ lửng trên không trung, khẽ lẩm bẩm. Võ đế, là đế hoàng trong võ đạo, có thể nói là tồn tại đứng trên đỉnh cao của đại lục. Họ nắm giữ áo nghĩa tối thượng, đồng thời có năng lực sáng tạo một tiểu thế giới. Tiểu thế giới này được gọi là đế vực, là tiểu thế giới đặc hữu của võ đế. Đế vực kiên cố hơn lĩnh vực rất nhiều, lại có cương vực rộng lớn, lĩnh vực không thể so sánh được. Trước đế vực, lĩnh vực yếu ớt như con kiến. Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa đế vực và lĩnh vực là, sinh vật sống không thể tồn tại quá lâu trong lĩnh vực, nhưng đế vực lại có thể. Trong đế vực của Thiên Sát lão tổ có hoa cỏ, có các loại dị thú cường đại, cho thấy đế vực đã tương tự với thế giới thực, có thể cho sinh vật sống tồn tại. Gia Cát Quan Vũ, Gia Cát Vô Sát và Văn Võ Bá Quan cũng đều lộ vẻ kích động và sùng kính, lặng lẽ nhìn đế vực tiểu thế giới lơ lửng trên không trung. Trong mắt họ đều lộ ra vẻ khát khao. Người tu luyện võ đạo, ai không muốn đặt chân đế cảnh, có một đế vực thuộc về mình, đăng lâm đỉnh cao của đại lục này. Mộ Phong lặng lẽ nhìn đế vực trên không, trong lòng không hề dao động. Kiếp trước, hắn đã thấy vô số đế vực. Mỗi đế vực đều cường đại hơn đế vực của Thiên Sát lão tổ không biết bao nhiêu lần, đủ sức nghiền nát đế vực này thành tro bụi. Bất quá, đối với hắn hiện tại, đế vực này lại gây áp lực rất lớn. Dù sao tu vi của hắn quá yếu, trước một đế vực bình thường, hắn chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé. Xem ra địa điểm Thiên Sát đế luyện lần này chính là đế vực của Thiên Sát lão tổ. Tháp chủ vệ Kê Ngưng trọng nhìn hòn đảo trên không, khẽ nói: "Chư vị, đây là đế vực của bản tọa, ta đặt tên là Thiên Sát đế vực, lần này các ngươi thí luyện sẽ diễn ra bên trong đế vực." Thiên Sát lão tổ chấp hai tay sau lưng, quan sát đám người, đưa tay chỉ vào trung tâm hòn đảo trên không, tiếp tục nói: "Có thấy tòa kim tự tháp màu đen kia không? Tháp đó là điểm cuối cùng của thí luyện lần này, ai thuận lợi đến được tháp đó, coi như thông qua thí luyện. Người thông qua thí luyện sẽ có được tư cách tham gia tranh đoạt khí vận của thần thánh triều. Tầm quan trọng của tranh đoạt khí vận, không cần ta nói, ta nghĩ các ngươi cũng biết." Phạt. Đám người trên bãi đất trống nhiệt huyết sôi trào, từng người chen lấn, kích động. "Ta còn để lại một vài món đồ tốt trong kim tự tháp màu đen đó, ai đến trước thì được trước. Ai muốn đồ tốt trong kim tự tháp, hãy cố gắng đến đó nhanh một chút, nếu không đồ tốt có thể hết đấy." Thiên Sát lão tổ chậm rãi mở miệng, ném ra quả bom hạng nặng, khiến tất cả mọi người đều kích động. Tuy Thiên Sát lão tổ không nói rõ là thứ gì, nhưng thứ được một võ đế gọi là đồ tốt, chắc chắn là trân bảo hiếm có, đáng để họ cạnh tranh hết mình. "Tuy nhiên, ta vẫn muốn nhắc nhở một điều, trong đế vực không có linh khí, cũng không có tinh khí, nên các ngươi không thể tùy ý sử dụng linh nguyên và tinh thần lực. Một khi linh nguyên hoặc tinh thần lực cạn kiệt, rất khó khôi phục và bổ sung. Thứ các ngươi có thể dựa vào là cường độ nhục thân và lĩnh vực chi lực. Ngoài ra, bên trong tràn đầy nguy hiểm, khi xông qua nhớ kỹ phải cẩn thận, nếu không rất dễ gặp tai nạn." Thiên Sát lão tổ chậm rãi mở miệng, bình tĩnh kể rõ các hạng mục cần chú ý trong Thiên Sát đế luyện lần này, cặp mắt sắc bén đảo qua từng người. "Tất cả những người tham gia Thiên Sát đế luyện lần này hãy bước ra." Đột nhiên, Thiên Sát lão tổ nâng cao giọng. Trên bãi đất trống, ban đầu hoàn toàn yên tĩnh, sau đó những thiên tài trẻ tuổi tham gia thí luyện lần lượt bước ra khỏi đội ngũ, tiến về phía trước hơn 10 bước. Gia Cát Vô Sát, Vu Ân Văn, Cổ Phi Trần, Mộ Phong, những yêu nghiệt thiên tài nổi danh từ lâu ở đế đô, cũng bước lên phía trước. "Hoành Đồ, phân phát đồ vật cho bọn chúng." Thiên Sát lão tổ nhìn Gia Cát Hoành Đồ, nhàn nhạt nói. "Vâng." Gia Cát Hoành Đồ gật đầu, vung tay áo, vô số quang hoa xanh ngọc lướt ra, bắn về phía đám thiên tài trẻ tuổi phía trước. Mộ Phong đưa tay chụp lấy, phát hiện, quang hoa xanh ngọc thực chất là một viên ngọc bài màu xám đen. Ngọc bài này rất đơn sơ, không có hoa văn gì. Trong đế vực, mỗi khu vực đều có số lượng kiến trúc khác nhau. Khi gặp nguy hiểm, các ngươi có thể trốn vào kiến trúc, lợi dụng truyền tống trận trong kiến trúc rời khỏi đế vực. Ngọc bài này là chìa khóa để vào kiến trúc. Đương nhiên, người rời đi sẽ bị coi là đào thải, mất tư cách tham gia tranh đoạt khí vận. Gia Cát Hoành Đồ nhìn xung quanh, giải thích rõ công năng và tác dụng của ngọc bài mà ông ta vừa lấy ra. Bây giờ, các ngươi có thể tiến vào. Thiên Sát lão tổ búng tay, một đạo tử mang từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp bắn vào hòn đảo treo ngược trên thiên khung. Lập tức, hòn đảo phát ra vạn đạo hào quang, mỗi đạo hào quang như một đại lộ quang minh. Hãy tiến vào trong hào quang. Những hào quang này sẽ chỉ dẫn các ngươi tiến vào đế vực. Thanh âm lạnh lùng của Thiên Sát lão tổ vang lên. Vừa dứt lời, vô số thân ảnh không nhịn được, nhao nhao phóng lên tận trời, lao về phía những đạo hào quang buông xuống. Kỳ lạ là, khi người nào tiếp xúc với hào quang, người đó lập tức biến mất, nhưng đạo hào quang kia vẫn còn ở đó. Chương 1166 A Ninh Tuần Phủ. Có chút thú vị. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, phóng lên không trung, chọn một đạo hào quang gần nhất. Ngay khi hắn chạm vào hào quang, một cổ lực hút vô hình bao trùm toàn thân, chợt bên tai hắn nghe thấy những tiếng nổ xé gió, cảnh vật trước mắt hoàn toàn trở nên mơ hồ. Không lâu sau khi Mộ Phong xông vào hào quang, Vu Ân Văn dẫn theo một đám người, xông vào đúng hào quang mà Mộ Phong vừa chọn. Tuy hắn biết, việc truyền tống là ngẫu nhiên, nhưng hắn vẫn muốn thử vận may. Nếu vừa vào đã đụng mặt Mộ Phong thì sao? Vậy hắn sẽ không cần tốn công vô ích đi tìm tên tạp chủng này nữa. Bọn nhãi nhép Cô Sát Tông quả nhiên muốn đối phó Mộ lão đệ. Trong đội ngũ linh dược tháp, Phó Nguyên dễ dàng nhận ra động tác nhỏ của Vu Ân Văn, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Các tông sư còn lại cũng đều có vẻ mặt không tốt, nhao nhao chửi rủa. Vệ Kê thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, truyền tống lần này là ngẫu nhiên, không liên quan đến những hào quang này. Bất quá nếu Cô Sát Tông dám giở trò với Mộ Phong trong đế vực, thậm chí là hạ sát thủ, ta liều cái mạng già này cũng sẽ khiến Viên Tử Khiên trả giá đắt. Nói xong, Vệ Kê lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Tử Khiên ở phía trước đội ngũ Cô Sát Tông. Viên Tử Khiên như cảm nhận được, đối diện với ánh mắt của Vệ Kê, nhếch miệng cười khẩy, vẻ mặt không hề sợ hãi, khiến Vệ Kê trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận. Sau hơn 10 nhịp thở, tất cả các tài tuấn trẻ tuổi tham gia thí luyện đều biến mất trong hào quang. Những hào quang rủ xuống cũng dần biến mất, trên hòn đảo lớn trên không trung xuất hiện những bóng người. Hiển nhiên, những bóng người này là các thanh niên tài tuấn tham gia thí luyện. Vô số võ giả chăm chú nhìn lên, tìm kiếm hậu bối của mình, trong lòng cầu nguyện họ có thể thông qua thí luyện lần này, thuận lợi giành lấy tấm vé tham gia tranh đoạt khí vận. Thiên Sát huynh, Thiên Sát đế quốc của các ngươi cũng có vài tiểu gia hỏa không tệ, thái tử gia các Vô Sát của các ngươi thì khỏi bàn rồi. Cổ Phi Trần của Phần Thiên Tông và Vu Ân Văn của Cô Sát Tông cũng rất tốt, hẳn là đều nắm giữ bát trọng lĩnh vực. Ninh Tuần Phủ ngạo nghễ đứng cách Thiên Sát lão tổ không xa, ngẩng đầu nhìn tình hình trên hòn đảo lớn, gật gù đánh giá những thiên tài có biểu hiện nổi bật. Thiên Sát lão tổ thần sắc bình tĩnh, khiêm tốn nói, "Để Ninh Tuần Phủ quá khen, những tiểu bối này so với những thiên tài thực sự của Thần Thánh Triều vẫn còn kém xa, không đáng để ngài khen ngợi như vậy." Khóe miệng Ninh Tuần Phủ hơi nhếch lên, hắn đồng ý với lời của Thiên Sát lão tổ. Thiên tài trẻ tuổi của Thiên Sát đế quốc đúng là còn kém xa so với thiên tài hàng đầu của Thần Thánh Triều. Trong số đó, chỉ có Gia Cát Vô Sát miễn cưỡng có tư cách so tài với thiên tài hàng đầu Thần Thánh Triều, nhưng cũng chỉ là có tư cách mà thôi. Ta nghe nói Thiên Sát đế quốc của các ngươi xuất hiện một vị thiếu niên tông sư. Từ khi ta đến đế đô, thường xuyên nghe mọi người nhắc đến, Thiên Sát huynh, nếu có thời gian có thể giới thiệu cho ta được không? Ninh Tuần Phủ ánh mắt lóe lên, hỏi thăm một cách tùy ý. Khi vừa tiến vào Thiên Sát đế quốc, hắn phát hiện toàn bộ đế đô đều xôn xao về lời đồn thiếu niên tông sư Mộ Phong, khiến hắn rất kinh ngạc, không ngờ đế quốc lại có thể xuất hiện một vị thiếu niên tông sư. Loại thiên tài tuyệt thế này, ngay cả ở nội vực Thần Thánh Triều của họ, cũng mấy trăm năm khó gặp. Ban đầu, Ninh Tuần Phủ căn bản không tin, sau khi nghe ngóng, mới phát hiện lời đồn là thật, vì vậy hắn sinh ra hứng thú nồng hậu với vị thiếu niên tông sư này. Hắn thậm chí nghĩ đến việc đào người. Nếu có thể chiêu mộ được loại thiên tài này, khi hắn trở về Trung Ương Hoàng Đình, đó sẽ là một công lớn, đến lúc đó thăng quan tiến chức sẽ dễ như trở bàn tay. Ngươi nói vị thiếu niên tông sư kia à? Hắn tên Mộ Phong, hiện tại không chỉ là phó tháp chủ linh dược tháp, mà còn là Ly Hỏa Vương của Hoàng thất Thiên Sát. Thiên Sát lão tổ nhàn nhạt nói. Ninh Tuần Phủ cao mày, thầm mắng Thiên Sát lão tổ giảo hoạt, thế mà còn phong tước vương cho vị thiếu niên tông sư kia, chẳng khác nào đóng dấu bản quyền Thiên Sát đế quốc lên người hắn. Hơn nữa, vị Mộ tông sư kia cũng tham gia Thiên Sát đế luyện. Ninh Tuần Phủ kinh hãi, không thể tin được nói, ở ngươi nói gì? Vị thiếu niên tông sư kia cũng tham gia Thiên Sát đế luyện? Đầu óc hắn đang nghĩ gì vậy? Ninh Tuần Phủ đã sớm chú ý đến đội ngũ linh dược tháp, chỉ là hắn không để ý, cho rằng đám linh dược sư này đến xem náo nhiệt, không ngờ họ lại đi cùng vị thiếu niên tông sư kia tham gia Thiên Sát đế luyện. Thiên Sát lão tổ cũng hiếm khi lộ ra vẻ cười khổ, nói, người ta cũng rất tò mò về điều này. Thiếu niên tông sư, tiền đồ sáng lạ như vậy, lại nhất định phải đến cái nơi nguy cơ trùng trùng này. Võ đạo của hắn dù tốt, sao có thể hơn được tinh thần một đạo, đây chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn sao? Ninh Tuần Phủ sắc mặt âm tình bất định, nói, "Ê Thiên Sát huynh, vị thiếu niên tông sư kia ở đâu?" Thiên Sát lão tổ chỉ tay về phía một vị trí trên đảo lớn, nói, "Kỳ hắn ở đó." Trong khi Thiên Sát lão tổ và Ninh Tuần Phủ chú ý đến Mộ Phong, đội ngũ linh dược tháp cũng đang tìm kiếm thân ảnh của Mộ Phong. Tháp chủ, ngươi tìm được Mộ lão đệ chưa? Cái đế vực này lớn quá đi, ta căn bản không tìm thấy. Phó Nguyên đưa mắt nhìn xa, nhanh chóng tìm kiếm thân ảnh Mộ Phong trên đảo lớn, nhưng đế vực quá lớn, người lại quá đông, hắn căn bản không tìm được. Ở khu vực băng thiên tuyết địa phía tây bắc, Vệ Kê nhàn nhạt nói. Phó Nguyên dẫn đầu các tông sư, vội vàng xác định vị trí phía tây bắc, quả nhiên trong thế giới băng tuyết trắng xóa, thấy được thân ảnh của Mộ Phong. Tuyết rơi đầy trời, phủ trắng xóa mặt đất. Đây là một vùng băng thiên tuyết địa, nhìn đâu cũng thấy tuyết. Mộ Phong đứng trên đỉnh một ngọn núi tuyết, nhìn xa bốn phía, phát hiện vùng đất tuyết này dường như không có điểm dừng. Trong đế vực này quả nhiên không có bất kỳ linh khí nào. Hơn nữa giới chỉ không gian trên người cũng bị một lực lượng nào đó phong ấn, căn bản không thể mở ra. Mộ Phong cau mày, ngay khi chạm vào hào quang, hắn đã bị truyền đến khu băng thiên tuyết địa này, hơn nữa thế giới này không có bất kỳ linh khí và tinh khí nào. Điều này có nghĩa là, linh nguyên và tinh thần lực trên người hắn dùng một phân, mất một phân. Nếu dùng quá nhiều, linh nguyên và tinh thần sẽ rất nhanh cạn kiệt. May mắn là không gian này không hạn chế lĩnh vực chi lực. Mộ Phong sử dụng lĩnh vực chi lực để leo lên ngọn núi tuyết này, muốn xem rốt cuộc điểm cuối của thế giới này ở đâu. Đáng tiếc, bông tuyết dày đặc che khuất tầm mắt hắn, khiến khoảng cách nhìn thấy trở nên rất ngắn, chỉ khoảng 100 mét. Hắn cũng đã dùng thần thức quét qua, thần thức của hắn hiện tại có thể bao phủ toàn bộ số lượng ngàn mét, nhưng khoảng cách này hiển nhiên là không đủ, hơn nữa mỗi khi hắn sử dụng thần thức, hắn cảm thấy nguyên thần trong thức hải suy yếu đi một chút. Điều này là do nguyên thần không thể hấp thụ tinh khí để bổ sung cho bản thân. Đột nhiên, Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đầy tuyết, ở đó, một trận bão tuyết kinh khủng xuất hiện, xé rách không gian thành một lỗ hổng lớn, một bóng dáng quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện từ vết nứt. Chương 1167 A Băng Thiên Tuyết Địa. Đây là Mộ Phong nhìn chằm chằm vào lỗ hổng khổng lồ sâu trong màn tuyết, cùng con quái vật khổng lồ đang chậm rãi hạ xuống từ trong lỗ hổng, con ngươi không khỏi co rút lại. Đó là một gương mặt mờ ảo khổng lồ, cao đến mấy trăm trượng. Gương mặt này chỉ có ngũ quan mơ hồ, không nhìn ra diện mạo cụ thể, nhưng khí tức tỏa ra lại khiến Mộ Phong tâm thần rung động, toàn thân run rẩy. Không chỉ Mộ Phong, vô số võ giả trẻ tuổi ở khắp các góc ngách trong vùng băng thiên tuyết địa này cũng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn gương mặt người to lớn kia. Ngoài khu vực băng thiên tuyết địa, trên bầu trời các khu vực địa hình khác trong đế vực, như khu sa mạc, khu đồi núi, khu hải dương cũng xuất hiện những gương mặt mờ ảo tương tự. Chào mừng đến với Thiên Sát Đế Vực. Ở đây, việc duy nhất các ngươi cần làm là nhanh chóng rời khỏi khu vực mình đang đứng, sau đó đến Kim Tự Tháp ở trung tâm đế vực. Trong đế vực, thời gian dừng lại ở mỗi khu vực càng lâu, càng nguy hiểm. Nếu không muốn xê hết, hãy cố gắng tìm kiếm lộ tuyến chính xác, rời khỏi khu vực của mình đi. Chúc các ngươi may mắn. Gương mặt to lớn chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp mà tê an tê hương, vang vọng bên tai mọi người. Tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ vốn tưởng rằng cuộc thí luyện trong đế vực này sẽ giống như vượt ải, không ngờ đế vực này lại giống như một mê cung, cần họ tự tìm lối ra. Sau khi nói xong, gương mặt khổng lồ từ từ tan biến, lỗ hổng to lớn trên bầu trời cũng dần khép lại. Dừng lại càng lâu càng nguy hiểm sao? Con ngươi Mộ Phong co lại, trong lòng hơi chìm xuống, có một dự cảm chẳng lành. Đi thẳng theo hướng bắc xem sao, xem có đến được biên giới của khu vực này không. Mộ Phong nhìn quanh, phát hiện xung quanh một màu trắng xóa, căn bản khó phân biệt được lối ra ở đâu. Cuối cùng, hắn chọn hướng bắc, thi triển lĩnh vực chi lực, cấp tốc tiến về phía trước. Vút vút vút. Khi Mộ Phong vừa rời khỏi ngọn núi tuyết, phía trước có mấy bóng người đã đi trước một bước, lao đi theo các hướng khác nhau. Những bóng người này cũng phát hiện Mộ Phong, nhưng họ chỉ liếc nhìn, rồi không quan tâm. Hiện tại, tất cả mọi người đều dùng sự chú ý vào việc làm thế nào để rời khỏi khu vực này, ai còn rảnh để ý đến người khác. A. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một bóng người trước mặt Mộ Phong bay ngược lại, đập mạnh xuống đất tuyết ngay trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện võ giả trẻ tuổi này đã thất khiếu chảy máu, hơi thở thoi thóp, nằm co giật trên đất tuyết. Mộ Phong dùng tay dò mạch người này, trong lòng âm thầm than thở, người này đã không còn hy vọng sống. Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân nặng nề từ phía trước truyền đến. Khu đất tuyết nơi Mộ Phong đang đứng, xung quanh còn có những ngọn núi tuyết cao lớn, tạo thành một thung lũng tuyết khá rộng lớn. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất tuyết cách đó hơn 100 mét, một con vượn tuyết cao đến 3 trượng chậm rãi tiến đến. Vượn tuyết toàn thân phủ đầy lông dài trắng như tuyết, hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy hung hăng và sát ý. Rống. Vượn tuyết hét lớn một tiếng, hai chân đột nhiên đạp mạnh, cấp tốc lao về phía Mộ Phong, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, vượn tuyết xuất hiện trước mặt Mộ Phong, quả đấm to lớn gào thét đánh tới, hung hăng nhắm vào đầu Mộ Phong. Mộ Phong lập tức tiến vào trạng thái gây bất diệt bá thể, toàn thân bùng nổ ánh sáng ngũ sắc, tay phải nắm chặt, hung hăng tung ra một quyền. Hắn không dám sử dụng linh nguyên và tinh thần lực. Trong môi trường quỷ dị như đế vực, linh nguyên và tinh thần lực vô cùng quý giá, nếu không gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ không tùy tiện sử dụng. Ầm. Hai quyền chạm nhau, trong không khí vang lên tiếng nổ như sấm rền, mặt đất tuyết giữa hai người ầm ầm sụp đổ, khí thế khủng bố thổi bay đất tuyết trong phạm vi 100 mét, tạo thành những hố sâu, vô số bọc tuyết bắn lên trời, như những con rồng dài. Thân thể thật mạnh mẽ. Con ngươi Mộ Phong co lại, không khỏi lùi lại hơn 10 bước, cánh tay phải run không ngừng, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Nhục thân của Vượng Tuyết này mạnh đến mức có lẽ còn hơn cả hoàng thể bình thường. Chỉ bằng nhục thân mà nó đã áp chế được bất diệt bá thể của Mộ Phong. Rống. Một tiếng gầm giận dữ nổ ra, tiếng gió kinh khủng ập đến. Thừa dịp Mộ Phong mất tập trung, Vượng Tuyết tiến sát lại gần, hai tay nhắm vào đầu Mộ Phong, hung hăng vỗ vào nhau. Sức mạnh khủng khiếp tạo ra những vòng khí sóng lan tỏa. Khi hai bàn tay to như quạt sắp khép lại trên đầu Mộ Phong, một làn sóng vô hình huyền diệu lan tỏa ra, khiến hai tay Vượng Tuyết cứng đờ lại, dừng tại chỗ. Xê hết. Trong mắt Mộ Phong bắn ra ánh sáng rực rỡ, tay phải vung quyền như rồng, một quyền oanh ra, đầu quyền lan tỏa những gợn sóng huyền diệu như sóng nước. Phục. Một quyền này, uy lực như hồng thủy, xuyên thủng lồng ngực Vượng Tuyết, từ sau lưng nó xuyên ra ngoài. Phù phù. Vượng Tuyết phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, ngã xuống đất. Nếu những dị thú trong đế vực này đều có nhục thân cường hãn như Vượng Tuyết này, thì phiền phức lớn rồi. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc. Những dị thú này hẳn là do Thiên Sát lão tổ xê ướp đoạt từ bên ngoài, nuôi dưỡng trong đế vực, không biết đã sinh sôi nảy nở bao nhiêu năm. Những dị thú này đã thích nghi với môi trường đế vực, đồng thời tiến hóa ra nhục thân, tập tính và phương thức chiến đấu chuyên biệt để thích ứng với đế vực này. Nếu không phải Mộ Phong phóng thích lĩnh vực chi lực, có lẽ hắn đã xê hết trong tay Vượng Tuyết này rồi. Đi. Tiếp tục tiến về phía bắc. Mộ Phong đạp chân, lặng lẽ rời khỏi thung lũng tuyết, nhanh chóng chạy về phía bắc. Không thể sử dụng linh nguyên, đồng nghĩa với việc Mộ Phong không thể lăng không phi hành, chỉ có thể sử dụng nhục thân để chạy nhanh trên đất tuyết. Hơn nữa, đất tuyết gây cản trở rất lớn cho việc chạy trốn, ảnh hưởng đến tốc độ của Mộ Phong. Ba ngày sau, trong vùng đất tuyết trắng xóa, một bóng người đang chạy nhanh dừng lại. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía xa, vẫn là một vùng băng nguyên mênh mông vô tận, lòng hắn hoàn toàn chìm xuống. Hắn đã chạy nhanh liên tục 3 ngày 3 đêm trong tuyết, một đường đi về phía bắc, nhưng vẫn không thấy biên giới, như thể hắn chỉ dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, trong 3 ngày này, hắn đã gặp không dưới 3 đợt vượng tuyết, số lượng mỗi đợt lại nhiều hơn đợt trước. Ban đầu chỉ có 2-3 con, sau tăng lên 5-6 con, đến đợt thứ 3, số lượng vượng tuyết đã lên đến 10 con. Ban đầu, Mộ Phong phóng thích ngũ trọng lĩnh vực là có thể dễ dàng đối phó, sau càng ngày càng tốn sức, đành phải phóng thích lục trọng, thậm chí là thất trọng mới có thể đê ánh dê ít 10 con vượng tuyết. Ngoài ra, Mộ Phong còn phát hiện môi trường trên vùng băng thiên tuyết địa này ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Vốn chỉ là tuyết rơi nhẹ, giờ bắt đầu xuất hiện những trận bão tuyết kinh khủng, số lượng bão tuyết cũng đang tăng lên. Một khi bão tuyết bao trùm toàn bộ băng thiên tuyết địa, dù là Mộ Phong, có lẽ cũng khó tránh khỏi. Hắn biết, đây chính là ý nghĩa của việc dừng lại ở cùng một khu vực càng lâu càng nguy hiểm mà gương mặt khổng lồ đã nói. Nguy hiểm không chỉ đến từ vượng tuyết, mà còn đến từ môi trường xung quanh ngày càng khắc nghiệt. Ngoài ra, Mộ Phong còn thấy một vài kiến trúc kỳ lạ dọc đường, có dạng tháp, có dạng mái vòm, có dạng miếu thờ. Những kiến trúc này hẳn lại cản tránh gió y mà Thiên Sát lão tổ đã nói. Nếu thực sự không trụ được nữa, có thể trốn vào những kiến trúc này để rời khỏi đế vực, nhưng cũng vì vậy mà bị loại, mất đi tư cách tranh đoạt khí vận. Lối ra rốt cuộc ở đâu? Đi theo một hướng chắc chắn là sai, cánh đồng tuyết này mênh mông vô tận, đến một ngọn núi cũng không có. Hả? Mộ Phong lẩm bẩm, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, trong mắt hiện lên ánh sáng mừng rỡ, hắn đột ngột quay người, chạy ngược trở lại. Chương 1168A người quen. Mộ Phong đi lại trong cánh đồng tuyết ròng rã 3 ngày 3 đêm, chỉ thấy một màu trắng xóa mênh mông, ngoài ra không có gì khác. Ban đầu, hắn còn chưa cảm thấy gì, giờ càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Khung cảnh bên ngoài khu vực này quá đồng nhất một cách bất thường, đến một ngọn núi cũng không có. Còn dãy núi tuyết liên miên mà hắn mới đặt chân đến khu vực này, lại là địa thế và khung cảnh khác biệt duy nhất so với cánh đồng tuyết này. Hiện tại, hắn ý thức được, địa thế khác biệt duy nhất đó có khả năng cao là nơi có lối ra khỏi khu vực này. Mộ Phong chạy càng lúc càng nhanh, lĩnh vực chi lực không ngừng mở rộng, khiến tốc độ của hắn đạt đến mức độ kinh người. Hắn như một tia chớp màu đen, cấp tốc xuyên qua trên đất tuyết, nhưng nơi hắn đi qua, trên mặt đất tuyết lại không để lại chút dấu vết nào. Nhưng hoàn cảnh bây giờ so với 3 ngày trước đã khắc nghiệt hơn nhiều. Xung quanh tràn ngập cuồng phong bão tuyết. Từ xa những trận bão tuyết cuồn cuộn đến như thủy triều dâng cao, không ngừng cản trở tốc độ của Mộ Phong. Tuy Mộ Phong đã sử dụng cả lĩnh vực chi lực, nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm hơn một chút so với 3 ngày trước. Sắc mặt Mộ Phong thay đổi. Lúc trước hắn mất 3 ngày để đi từ dãy núi tuyết đến đây. Nếu hắn vẫn duy trì tốc độ này, có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian hơn để quay trở lại. Đến lúc đó, thế giới này sẽ biến thành bộ dạng gì, Mộ Phong thậm chí không dám tưởng tượng. Quá chậm. Bát trọng lĩnh vực mở. Mộ Phong hét lớn một tiếng, lĩnh vực quanh thân như đêm tối ập xuống, bao bọc lấy hắn, ngăn chặn cuồng phong bão tuyết, tốc độ của hắn tăng lên đáng kể, như một tia chớp màu đen không tiếng động. Vẫn còn quá chậm. Cửu trọng lĩnh vực mở. Tốc độ của Mộ Phong đã vượt quá tốc độ ban đầu, nhưng hắn vẫn cảm thấy quá chậm, nên phóng thích cửu trọng lĩnh vực. Cứ như vậy, Mộ Phong bộc phát toàn bộ lĩnh vực, cuối cùng bạo phát cả thập nhất trọng lĩnh vực. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, nhanh như sấm sét, hóa thành những tàn ảnh không rõ trong gió tuyết. Đáng kinh khủng hơn là, nơi hắn đi qua, kéo theo những vệt khí trắng dài, cùng với những tiếng nổ xé tai, cho thấy tốc độ khủng khiếp hiện tại của Mộ Phong. Chỉ trong vòng một ngày, Mộ Phong đã đến được dãy núi tuyết lúc trước. Cùng lúc đó, Mộ Phong cũng phát hiện không ít bóng người đang từ các hướng khác nhau lao về khu vực núi tuyết. Rõ ràng, không chỉ mình Mộ Phong đoán ra lối ra ở bên núi tuyết này, những người khác hẳn cũng có suy đoán. Kia là Vượng Tuyết. Sao lại có nhiều vượng tuyết như vậy? Vừa đến gần khu vực núi tuyết, Mộ Phong lập tức ý thức được sự bất thường. Hắn nhìn về phía xa và kinh ngạc phát hiện, trên bề mặt của những ngọn núi tuyết phía trước đều có số lượng vượng tuyết kinh người. Những con vượng tuyết này mắt đỏ ngầu, hai tay không ngừng đập vào lồng ngực, phát ra những âm thanh chói tai. Khu vực này có gần trăm ngọn núi tuyết. Mộ Phong phát hiện, phần lớn các ngọn núi tuyết đều bị vượng tuyết chiếm giữ, nhưng ngọn núi tuyết quan trọng nhất, cũng là ngọn núi cao nhất trong khu vực này, lại không có một con vượng tuyết nào. Chúng ta đều sai rồi. Lối ra của khu vực này, chính là ở trong dãy núi tuyết này, rất có thể là ở ngọn núi trung tâm kia. Cách đó không xa, một đám gần trăm người tụ tập lại, dừng chân trên đất tuyết phía trước khu vực núi tuyết. Người lên tiếng là một chàng trai tuấn tú đứng đầu đội ngũ. Sau khi nói xong, chàng trai tuấn tú cũng phát hiện Mộ Phong đang lẻ loi đứng một mình bên này. A, à, Mộ Tông Sư. Chàng trai tuấn tú nhận ra Mộ Phong, lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng bước đến, chắp tay thi lễ trước mặt Mộ Phong, nhiệt tình nói. Lạc Trường Thiên. Mộ Phong cũng nhận ra chàng trai tuấn tú này, chính là Lạc Trường Thiên, thiên tài mạnh nhất thế hệ trẻ của Lạc gia ở đế đô. Trước đây, Lạc Trường Thiên không mấy để Mộ Phong vào mắt, nhưng kể từ khi Mộ Phong đột phá tinh thần lực, trở thành thiếu niên tông sư, Lạc Trường Thiên trong lòng hối hận không thôi, hối hận vì đã không sớm kết giao với Mộ Phong. Khi Mộ Phong vươn lên thành thiếu niên tông sư, địa vị của cả hai đã khác biệt một trời một vực, hắn không còn cơ hội thân cận với Mộ Phong nữa. Hiện tại, Lạc Trường Thiên biết, cơ hội của hắn đã đến. Gặp Mộ Phong ở Thiên Sát Đế Luyện, đây rõ ràng là cơ hội tốt để kết giao với Mộ Phong. Những người này là do ngươi tập hợp. Mộ Phong nhìn đám người phía sau Lạc Trường Thiên, kinh ngạc hỏi. Lạc Trường Thiên gãi đầu, cười nói, ê phải. Thời gian qua, ta luôn quan sát khu vực núi tuyết này. Sau đó gặp không ít người đi rồi quay lại. Sau khi trò chuyện với họ, ta mới biết, bên ngoài chỉ có một cánh đồng tuyết, không có gì khác. Ta liền hiểu, lối ra thực sự của khu vực này hẳn là ở khu vực núi tuyết này. Mộ Phong chỉ vào những con vượng tuyết phủ kín các ngọn núi, hỏi, ở những con vượng tuyết này xuất hiện khi nào? Lạc Trường Thiên bất đắc dĩ nói, ở những con vượng tuyết này luôn ngủ say trong lòng đất sâu của núi tuyết, nhưng đến ngày thứ ba chúng ta tiến vào, chúng đồng loạt tỉnh dậy, bắt đầu tàn ép ác không phân biệt tất cả mọi người trong núi tuyết. Lúc đó không biết bao nhiêu người xê hết. Khi đó ta mới phát hiện, ngọn núi trung tâm không có một con vượng tuyết nào. Khi đó ta liền hiểu, lối ra rất có thể ở đó. Đáng tiếc là, với sức một mình ta, căn bản không có khả năng xông vào. Ngược lại, có một vài kẻ may mắn, lúc đó vừa đúng ở trong ngọn núi trung tâm, có lẽ họ đã tìm được lối ra và rời đi. Mộ Phong vừa nghe Lạc Trường Thiên kể, vừa gật đầu. Lạc Trường Thiên phân tích có lý có cứ, vừa hay cũng nói trúng tâm tư của hắn. Hơn nữa, những con vượng tuyết ngủ say trong núi tuyết chỉ hoạt động trong phạm vi núi tuyết. Khi ta rút khỏi khu vực núi tuyết, chúng không tiếp tục truy kích ta, mà quay trở lại ngọn núi của mình. Lạc Trường Thiên tiếp tục nói. Mộ Phong gật đầu, nhìn đám người phía sau Lạc Trường Thiên, nói, ở những người này đều là do ngươi triệu tập. Phải. Muốn xâm nhập ngọn núi trung tâm, chỉ dựa vào một hai người là rất khó, nhất định phải tập hợp sức mạnh của mọi người, mà càng đông người càng tốt. Lạc Trường Thiên không hề e dè nói. Mộ Phong cũng không suy nghĩ nhiều. Với danh tiếng của Lạc Trường Thiên và Lạc Gia, việc triệu tập một nhóm người trong thời khắc nguy nan là rất dễ dàng. Dù sao, thanh danh của Lạc Gia ở đế đô rất vang dội. Mộ Tông Sư. Ngài cũng gia nhập đội ngũ của chúng ta đi. Ngài yên tâm, ta sẽ phụ trách bảo vệ ngài bên tả hữu, chắc chắn hộ tống ngài đến ngọn núi trung tâm. Lạc Trường Thiên chậm rãi nói, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong đang lo không biết nên phá vây như thế nào, hiện tại Lạc Trường Thiên chủ động mời hắn, hắn tự nhiên vui vẻ đồng ý. Khi Lạc Trường Thiên dẫn Mộ Phong đến trước mặt đội ngũ, không ít thiên tài võ giả đến từ các thế lực ở đế đô lộ ra vẻ kính sợ và hưng phấn. Còn những thiên tài đến từ các thế lực bên ngoài đế đô thì nghi hoặc không hiểu, vì sao một số đồng bạn lại hưng phấn như vậy khi nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia. Chẳng lẽ thân phận của thanh niên mặc áo đen kia bất phàm? Chương 1169A Trường Long Trận. Chư vị. Vị này chính là Mộ Phong, thiếu niên tông sư đầu tiên của Thiên Sát Đế Quốc chúng ta. Sự gia nhập của hắn là vinh hạnh cho đội ngũ chúng ta. Lạc Trường Thiên dẫn Mộ Phong lên phía trước đội ngũ, nhìn quanh mọi người, lớn tiếng giới thiệu Mộ Phong. Sau lời giới thiệu, đội ngũ trở nên sôi sục. Mọi người đều nhìn Mộ Phong với ánh mắt sùng kính. Trong đội ngũ, không ít thiên tài đến từ các thế lực ở đế đô đã từng gặp Mộ Phong, nên không cần phải nói, họ đương nhiên giơ hai tay tán thành. Những thiên tài đến từ các thế lực bên ngoài đế đô chưa từng gặp Mộ Phong thì ban đầu ngơ ngác, sau đó từng người một trở nên vô cùng phấn khích. Thậm chí, trong đội ngũ, có không ít người xung phong nhận việc, nguyện ý đi theo bên cạnh Mộ Phong để bảo vệ an toàn cho anh. Đối mặt với sự nhiệt tình của đám đông, Mộ Phong không từ chối mà vui vẻ đồng ý. Lạc Trường Thiên chủ động chọn ra 5 người mạnh nhất trong đội ngũ để cùng anh tạo thành tiểu đội 6 người, chuẩn bị bảo vệ Mộ Phong xung quanh khi xông vào núi tuyết. Lạc huynh, hoàn cảnh ngày càng tồi tệ, chúng ta còn chưa phát động tấn công sao? Một thanh niên dáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người thon dài, da ngăm đen bước đến bên cạnh Lạc Trường Thiên, nhỏ giọng hỏi. Họ đã dừng chân bên ngoài khu vực núi tuyết một thời gian. Đội ngũ cũng từ vài người ban đầu lớn mạnh đến gần 100 người. Anh ta cảm thấy đã có thể ra tay. Lạc Trường Thiên nhìn thanh niên da ngăm đen. Anh ta tên là Hầu Khê, thiếu môn chủ của Ưng Sơn Môn, thế lực lớn nhất bên ngoài đế đô, là cao thủ có thực lực gần với anh ta trong đám người này. Tu vi của Hầu Khê không kém nhiều so với Lạc Trường Thiên. Sự khác biệt duy nhất là khả năng lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực kém hơn một chút. Anh ta mới lĩnh ngộ thất trọng lĩnh vực không lâu, trong khi Lạc Trường Thiên đã sớm lĩnh ngộ thất trọng lĩnh vực từ lâu, việc vận dụng thất trọng lĩnh vực của anh ta có thể mạnh hơn Hầu Khê. Lạc Trường Thiên ánh mắt ngưng trọng, nói, "Ê, chờ một chút. Càng đông người, cơ hội chiến thắng của chúng ta càng lớn. Những con vượng tuyết này đều không yếu, mà số lượng lại còn nhiều như vậy." Nghe vậy, Hầu Khê không nói gì. Dù anh ta vội vã rời khỏi nơi này, nhưng cũng không thể không thừa nhận quyết định của Lạc Trường Thiên là chính xác. Đội ngũ lớn như vậy lại chờ đợi thêm 2 ngày trên đất tuyết. Trong thời gian đó, có hơn 200 người chuyển vào đội ngũ. Nói cách khác, đội ngũ này đã lớn mạnh thành hơn 300 người. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, cũng có một số kẻ không tin tà, không nguyện ý gia nhập đội ngũ, muốn một mình xông núi tuyết. Kết quả cuối cùng là bị đông đảo vượng tuyết xé thành mảnh vụn, bị đàn vượng sâu xé ngay trước mặt mọi người. Một số kẻ mới đến kích động sau khi chứng kiến kết cục bi thảm của những người đi trước, tâm lý may mắn hoàn toàn biến mất, rồi ngoan ngoãn gia nhập đội ngũ. Khi đội ngũ lớn mạnh đến hơn 300 người, hoàn cảnh xung quanh cũng trở nên ngày càng tồi tệ. Những trận bão tuyết kinh khủng như vòi rồng xuyên thủng trời đất, bao trùm toàn bộ thế giới băng thiên tuyết địa. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Cơn bão tuyết này có ảnh hưởng khá lớn đến họ, không thể kéo dài thêm nữa. Lạc huynh, có thể xuất phát được rồi. Hầu Khê một lần nữa nhìn Lạc Trường Thiên. Không chỉ Hầu Khê, mọi người trong đội ngũ cũng đều nhìn chằm chằm vào Lạc Trường Thiên. Họ đều đang đợi mệnh lệnh của anh ta. Xong. Lạc Trường Thiên giơ cánh tay phải, hét lớn một tiếng. Lập tức, hơn 300 người phân công rõ ràng nhanh chóng chạy trên đất tuyết. Họ phân loại ở hai bên trái phải, sắp xếp thành một trận hình có chút huyền diệu. Nhìn từ trên cao, có thể phát hiện trận hình do 300 người tạo thành rất giống một hàng dài. Trận này tên là Trường Long Trận, chia thành hai khu vực, xương rồng và vảy rồng. Vị trí trung tâm là xương rồng, còn hai bên bốn phía là khu vực vảy rồng. Một khi các võ giả ở khu vực vảy rồng bị thương hoặc mệt mỏi do va chạm, các võ giả ở khu vực xương rồng lập tức đổi lên tiếp sức. Các võ giả được thay thế có thể nghỉ ngơi và chữa thương ở khu vực xương rồng. Loại Trường Long Trận này do Mộ Phong đề xuất. Trận này không phải là linh trận, mà là một loại chiến trận. Nó chuyên dùng để bài binh bố trận trên chiến trường, hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Mộ Phong thì ở trung tâm Trường Long Trận, được mọi người bảo vệ cẩn thận bên trong. Hống hống hống. Khi Trường Long Trận xông vào khu vực núi tuyết, những con vượn tuyết trên ngọn núi gần nhất nhao nhao nhảy lên, bắt đầu điên cuồng tấn công mọi người. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, hai bên giao chiến ác liệt. Sự va chạm giữa nhục thân và nhục thân, cảm giác thịt đập vào thịt vang vọng trong không gian, nghe chói tai và thảm khốc. Vừa va chạm, khu vực vảy rồng bên ngoài Trường Long Trận đã có hơn 10 người bị thương không nhẹ, nhưng cũng đẩy lùi đợt tấn công đầu tiên của vượng tuyết. Thậm chí có một số con vượng tuyết bị đê ánh xê hết tại chỗ. Các võ giả bị thương nhanh chóng rút vào khu vực xương rồng. Những người ở khu vực vảy rồng phía sau lập tức lấp vào phía ngoài cùng. Những người dưỡng sức ở khu vực xương rồng thì bổ sung vào những lỗ hổng phía sau. Phanh phanh phanh. Đội ngũ hơn 300 người, quả thực như một con chân long, theo con đường trong thung lũng núi tuyết trung ương mà tiến lên, hướng về ngọn núi trung tâm. Sự tấn công của vượng tuyết cũng biến hóa đa đoan, xuất quỷ nhập thần từ các ngọn núi tuyết xung quanh. Các võ giả ở khu vực vảy rồng ác chiến điên cuồng với vượng tuyết. Không ít người bị thương không nhẹ, thậm chí có một số người bị trọng thương, nhưng không một ai tê ử vê ong. Những người bị thương, trọng thương lập tức rút vào khu vực xương rồng, đồng thời tranh thủ thời gian dưỡng thương. Những người còn lại thì lấp vào chỗ trống. Tất cả đều tiến hành một cách trật tự, đội ngũ cũng thúc đẩy đều đặn và nhanh chóng. Mọi người trong đội ngũ đều vui mừng trong lòng, nhìn Mộ Phong với ánh mắt tràn đầy cảm kích và kính sợ. Tuy Mộ Phong không trực tiếp ra sức trong đội ngũ, nhưng việc đưa ra loại chiến trận này đã giúp đỡ rất nhiều, giảm bớt đáng kể tổn thất cho đội ngũ. Từ ngọn núi tuyết thứ nhất đến ngọn núi trung tâm, cự ly thực tế không xa, khoảng chừng 1.000 mét. Khoảng cách này đối với các võ giả ở đây chỉ là gang tấc, chỉ cần vài hơi thở là có thể lướt qua. Nhưng hiện tại, dưới sự cản trở của vô số vượng tuyết, họ lại đi lại rất gian nan. Với tốc độ thúc đẩy chậm chạp này, đến ngọn núi trung tâm ít nhất cũng phải mất một canh giờ, đó là trong điều kiện không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong sơn cốc, đội ngũ vẫn tiếp tục thúc đẩy. Phần lớn mọi người trong đội ngũ đều bị thương không nhẹ, ngay cả Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và những cường giả chủ chốt trong đội ngũ cũng bị thương. Còn hai ngọn núi tuyết. Vượt qua hai ngọn núi tuyết này, chúng ta sẽ có thể đến ngọn núi trung tâm. Đến lúc đó, chúng ta coi như thực sự an toàn. Tất cả xốc lại tinh thần cho ta. Lạc Trường Thiên hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm rền, truyền khắp tai mọi người. Mọi người vui mừng, nhao nhao giữ vững tinh thần, tiếp tục thúc đẩy, cuối cùng vượt qua ngọn núi tuyết thứ hai từ dưới lên. Cách ngọn núi trung tâm, phía trước của họ chỉ còn một ngọn núi tuyết. Ngọn lửa hy vọng bùng lên trong mắt mọi người. Tiếp tục tiến lên. Thắng lợi đang ở trước mắt. Trong mắt Lạc Trường Thiên cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ngược lại là Mộ Phong, ở trung tâm, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trong khoảnh khắc vừa rồi, trong thức hải của anh cảm nhận được một sự rung động mãnh liệt và điềm báo bất lành. Dùng thần thức đi xem ngọn núi phía trước. Dự cảm bất lành trong đầu Mộ Phong ngày càng mãnh liệt. Anh có chút bất an, nên một lần nữa quét thần thức ra ngoài, dò xét ngọn núi tuyết đó một phen. Sau khi sử dụng thần thức một lần nữa, Mộ Phong có thể cảm giác rõ ràng, nguyên thần của anh lại suy yếu đi vài phần. Đầu của anh thậm chí có chút cảm giác hôn mê. Nhưng khi thần trí của anh quét qua ngọn núi phía trước, sắc mặt của anh hoàn toàn thay đổi. Chương 1170A Cự Viên. Đây là... Sắc mặt Mộ Phong cứng đờ, đột nhiên hét lớn, ý rút lui. Mọi người mau rút lui, đừng tiến lên nữa. Những người đang đồng tâm hiệp lực thúc đẩy đội ngũ đều ngây người, nghi hoặc nhìn Mộ Phong, không hiểu ý anh là gì. Rõ ràng chỉ cần vượt qua ngọn núi tuyết cuối cùng trước mặt là có thể đến được mục tiêu lần này của họ, ngọn núi trung tâm. Vì sao Mộ Phong lại bảo mọi người rút lui vào thời điểm này? Chẳng phải là công cốc sao? Tuy Mộ Phong có hy vọng cực cao trong đội ngũ, nhưng mọi người rất bất mãn với quyết định này, cho rằng Mộ Phong có lẽ bị cái gì làm choáng váng đầu óc. Mộ Tông Sư, ngươi đang đùa sao? Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và những người mạnh nhất trong đội ngũ tiến lên, Lạc Trường Thiên vội hỏi. Đúng vậy. Mộ Tông Sư, ngọn núi trung tâm sắp đến rồi, vì sao chúng ta phải rút lui? Không có lý do gì cả. Hầu Khê cũng vội vàng nói. Những người khác đều xôn xao bàn tán, bày tỏ sự bất mãn với quyết định của Mộ Phong. Ngọn núi phía trước, không phải là núi tuyết, mà là một con vượn tuyết. Mộ Phong chỉ vào ngọn núi tuyết hơi thấp hơn chắn trước ngọn núi trung tâm, ánh mắt âm trầm nói. Cái gì? Sắc mặt Lạc Trường Thiên và những người khác đại biến, vội vàng xoay người nhìn lại, trong mắt vừa có lo lắng vừa có hoài nghi. Ngọn núi tuyết trước mắt cực kỳ chân thực, thật sự là vượn tuyết biến thành sao? Hơn nữa, nơi này có vượn tuyết khổng lồ như vậy sao? Lạc huynh, Hầu huynh, còn đi không? Ngọn núi trung tâm gần trong gang tấc, chúng ta dừng lại ở đây làm gì? Đúng vậy. Vừa vặn số lượng vượn tuyết ở đây cũng ít đi rất nhiều, thừa dịp những con vượn tuyết kia chưa kịp phản ứng, chúng ta đi nhanh đi. Bên ngoài đội ngũ, không ít võ giả thấy Lạc Trường Thiên, Mộ Phong và những người khác ở khu vực xương rồng dừng lại, nhao nhao lên tiếng yêu cầu tiếp tục tiến lên. Hãy tin ta. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Lạc Trường Thiên nói. Ánh mắt Lạc Trường Thiên lóe lên, tuy trong lòng vẫn còn lo lắng trùng điệp, nhưng anh vẫn lựa chọn tin Mộ Phong. Toàn thể thành viên, tạm thời rút lui. Giọng Lạc Trường Thiên như chuông lớn, hét lớn. Đội ngũ lập tức im lặng, nhưng rất nhanh lại bị sự ồn ào cực độ bao trùm, tất cả mọi người đều căm phẫn nhìn Lạc Trường Thiên, nhao nhao kháng nghị. Ngay cả Hầu Khê và những thành viên chủ chốt cũng bất mãn với quyết định của Mộ Phong và Lạc Trường Thiên. Lạc huynh, Mộ Tông Sư. Giờ phút cuối cùng, ngươi bảo ta rút về khu vực vượn tuyết dày đặc, ta không làm được. Xin lỗi. Hầu Khê ôm quyền với Lạc Trường Thiên, Mộ Phong, chợt quay người thi triển thân pháp, lao về phía ngọn núi trung tâm. Những thành viên chủ chốt đi theo bên cạnh Hầu Khê cũng đưa ra quyết định giống Hầu Khê. Khi mọi người trong đội ngũ phát hiện động tác của Hầu Khê, nhao nhao bắt chước, hoàn toàn quên hết lời Lạc Trường Thiên. Các ngươi. Lạc Trường Thiên nghẹn họng, anh không ngờ rằng những tên này hiện tại hoàn toàn không coi anh ra gì, điều này khiến trái tim anh chìm xuống vực sâu. Đồng thời, anh cũng có chút không tự tin vào phán đoán của Mộ Phong. Sở dĩ lựa chọn tin Mộ Phong là vì thân phận thiếu niên tông sư của Mộ Phong, đồng thời anh cũng muốn kết giao với Mộ Phong, nên không muốn làm mất mặt Mộ Phong. Có Hầu Khê dẫn đầu, lòng người trong đội ngũ triệt để tan rã, ngày càng có nhiều người thoát ly đội ngũ, lao về phía ngọn núi trung tâm. May mắn thay, con đường dưới ngọn núi tuyết cuối cùng này không có vượn tuyết cản trở, điều này khiến họ đều yên tâm, biết rằng không cần phải mượn chiến trận, cũng có thể thuận lợi vượt qua. Mộ Tông Sư. Cái này. Hình như không có việc gì. Lạc Trường Thiên thấy một đám người chạy vụt qua, xông vào con đường dưới ngọn núi tuyết kia mà không có chuyện gì xảy ra, không khỏi nhìn Mộ Phong nói. Rút lui. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, bàn chân khẽ chạm, không tiến mà lùi, rút về phía khu vực vượn tuyết phía sau. Lạc Trường Thiên nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không thể tránh được, vội vàng lướt đến bên cạnh Mộ Phong, hộ giá hộ tống cho anh, không ngừng đánh lui từng con vượn tuyết tấn công. Mộ tông sư. Không thể lùi nữa, số lượng vượng tuyết phía sau càng nhiều, chỉ bằng hai người chúng ta, căn bản không ngăn nổi. Lạc Trường Thiên cực lực mở ra lĩnh vực, vần quanh quanh thân, đánh bay hơn 10 con vượng tuyết đang lướt đến. Anh nắm giữ thất trọng đỉnh phong lĩnh vực, có thể đồng thời đối phó với mười mấy con vượng tuyết, nhưng đây đã là cực hạn. Nếu lùi thêm nữa, số lượng vượng tuyết sẽ càng nhiều, đến lúc đó, anh sẽ phải đồng thời đối mặt với 30, 40, thậm chí là 50, 60 con. Khi đó, không phải là điều anh có thể chống lại được. Tiếp tục lùi. Vượng tuyết phía sau để ta đối phó. Mộ Phong thần sắc tỉnh táo, đột nhiên mở ra lĩnh vực của bản thân, đỡ được gần một nửa số vượng tuyết cho Lạc Trường Thiên, khiến áp lực của Lạc Trường Thiên giảm đi rất nhiều. Bát trọng lĩnh vực. Lạc Trường Thiên cảm nhận được lĩnh vực chi lực trên người Mộ Phong, trong lòng kinh hãi. Anh không ngờ Mộ Phong nắm giữ lĩnh vực lại còn cao hơn anh, khó trách lần này dám tham gia thiên sát đế luyện. A ha. Đúng lúc Mộ Phong và Lạc Trường Thiên rút lui có trật tự, từ phía trước truyền đến những tiếng kêu thảm thiết thê lương, chợt mấy thân hình bay ngược lại, trực tiếp đè lui mấy chục con vượng tuyết, tạo ra một khoảng trống trong vòng vây của vượng tuyết. Khoảng trống này vừa vặn là vị trí không xa Mộ Phong và Lạc Trường Thiên. Hai người nhìn lại, phát hiện mấy thân ảnh này chính là thành viên trong đội ngũ của họ. Giờ phút này, toàn thân họ run rẩy, thân hình vặn vẹo, xương cốt vỡ vụn, xương đùi, xương tay đâm xuyên da thịt, lộ ra bên ngoài, trông rất thê thảm, mà khí tức càng yếu ớt đến mức không thể nghe thấy. Khi họ rơi xuống, vô số vượng tuyết điên cuồng nhào tới, xâu xé họ gần hết. Sắc mặt Lạc Trường Thiên biến đổi, hít sâu một hơi, không khỏi nhìn về phía trước. Chợt, anh phát hiện, ngọn núi tuyết trắng trước ngọn núi trung tâm, giờ phút này đang động đậy. Lúc này anh mới phát hiện, đây đâu phải là núi tuyết, mà là một con vượng tuyết to lớn cao tới ngàn trượng. Da đầu con vượng tuyết này phủ đầy những u cục trắng như tuyết, trông rất giống tuyết động và đá đen lộ ra trên bề mặt ngọn núi. Cho nên khi con vượng tuyết này cuộn mình trên đất, nhìn từ xa, nó gần như giống hệt những ngọn núi xung quanh. Giờ phút này, con vượng tuyết ngàn trượng đứng giữa con đường trong thung lũng, chặn đường một đám võ giả. Nó tùy ý vung hai tay, lập tức có hơn 10 võ giả bị đánh thổ huyết bay ngược. Chỉ cần nó bước một bước, liền có hơn 10 võ giả bị dẫm thành tương. Điều khiến mọi người tuyệt vọng hơn là, khi họ liên thủ tấn công con cự viên này, chỉ để lại những vết trắng nhạt trên lớp da bên ngoài. Quá kinh khủng. Con cự viên này và những con vượng tuyết thông thường khác căn bản không cùng đẳng cấp. Công kích của chúng ta không tạo ra bất kỳ uy hiếp nào cho nó. Trời à! Xong đời! Ai có thể ngờ rằng, ngọn núi tuyết đó lại là một con vượng tuyết to lớn tạo thành. Ta hối hận rồi. Mộ tông sư đã nhắc nhở chúng ta, nhưng chúng ta lại không nghe, hiện tại ta thật sự hối hận. Tất cả các võ giả đều lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng hơn hết là hối hận. Rõ ràng Mộ Phong và Lạc Trường Thiên đã nhắc nhở họ, bảo họ tạm thời rút lui. Nhưng không ai nghe theo, mà hành động theo ý mình, cuối cùng bị vây ở nơi đây. Một số võ giả bắt đầu rút lui, họ muốn rút về vị trí của Mộ Phong, Lạc Trường Thiên. Chỉ là, ngay khi họ vừa rút lui, từng khối băng lớn từ trên trời giáng xuống, đập xê hết những võ giả đang rút lui. Lúc này họ mới phát hiện, đó là cự viên ném, và nhìn thấy sự trêu tức trong đôi mắt của cự viên. Họ hiểu rằng, con cự viên này tuyệt đối sẽ không để họ rút lui. Chương 1171 A, một mình xông vào. Hầu Khê. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vì sao lại thành ra thế này? Trong tiểu đội của Hầu Khê, một cô gái mặc váy đỏ có khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, hoang mang lo sợ nhìn Hầu Khê. Không chỉ cô gái váy đỏ, những người khác trong tiểu đội cũng vậy, đều nhìn Hầu Khê, muốn anh ta quyết định. Nhưng lúc này, Hầu Khê cũng đang hoảng loạn, không biết phải làm sao cho tốt. Trong lòng anh hối hận khôn nguôi, lẽ ra nên nghe theo đề nghị của Mộ Phong mà rút lui có trật tự. Bây giờ, họ tiến không được, lui cũng không xong. Cự viên hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động trời đất, chợt thân thể cao lớn của nó lao nhanh tới. Đáng sợ là, cự viên có hình thể khổng lồ, nhưng động tác lại linh hoạt lạ thường. Trong khi xông tới, nó dùng cả tay và chân, cực kỳ linh hoạt tấn công những võ giả xung quanh. Những võ giả nào muốn đào tẩu khỏi nó đều không thoát khỏi ánh mắt của nó, cuối cùng đều bị đánh bay hoặc giẫm xê hết. Thậm chí có mấy võ giả thừa dịp sơ hở, lướt qua cự viên, xông ra khỏi sự cản đường của nó, bỏ chạy về phía ngọn núi trung tâm. Cự viên dậm chân xuống, mặt đất vỡ nát, những mảnh đá bay lên trời, nó tiện tay nắm lấy một tảng đá lớn, hung hăng ném về phía sau. Ở đây hầu như không có võ giả nào chịu được công kích từ tảng đá lớn mà cự viên ném ra. Sức mạnh của cự viên thực sự quá kinh khủng, không phải võ giả tầm thường có thể chịu đựng được. Ngay cả Hầu Khê, Lạc Trường Thiên, những người nắm giữ thất trọng lĩnh vực, đối mặt với cự viên cũng không sống qua ba hơi thở. Chênh lệch thực sự quá lớn. Mộ tông sư. Ngài đoán quả không sai, ngọn núi tuyết kia lại là một con cự viên biến thành. Gia hỏa này quá kinh khủng. Lạc Trường Thiên nhìn về phía trước, nhìn con cự viên đang tàn sát những võ giả, tâm tình phức tạp. Anh vừa có chút may mắn vì đã trốn thoát, vừa lo lắng không biết làm sao vượt qua được sự cản đường của cự viên. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, nhìn sâu vào con cự viên. Anh thấy được sự trêu tức và bạo ngược trong mắt nó, cho thấy con cự viên này có sự khác biệt bản chất so với những con vượn tuyết thông thường. Con cự viên này có linh trí, hơn nữa linh trí còn khá cao. Muốn xông qua, e rằng có chút khó khăn. Mộ tông sư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lạc Trường Thiên sắc mặt khó coi, trong lòng khó nén tuyệt vọng. Anh nói vậy, nhưng không đặt hy vọng vào Mộ Phong, chỉ là vô thức muốn hỏi một câu thôi. Anh không cho rằng Mộ Phong có biện pháp nào. Dù Mộ Phong là thiếu niên tông sư, tinh thần lực có thể quét ngang tất cả mọi người ở đây, nhưng ở Thiên Sát Đế Luyện, tinh thần lực vô dụng. Hơn nữa tu vi võ đạo của Mộ Phong còn không bằng anh, lĩnh vực chi lực cũng ngang nhau. Mộ Phong căn bản không có cách nào giúp họ vượt qua nguy hiểm. Con đường này là con đường duy nhất thông đến ngọn núi trung tâm. Chúng ta chỉ có xông qua, nếu không không còn cách nào khác. Mộ Phong tỉnh táo nói. Lạc Trường Thiên khẽ giật mình, rồi cười khổ, ê Mộ tông sư. Con cự viên kia quá kinh khủng. Dù chúng ta có hơn 300 người hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời tạo thành chiến trận, cũng không phải đối thủ của nó, huống chi bây giờ đã. Nói đến đây, Lạc Trường Thiên nhìn những võ giả bị tàn sát phía trước, trong lòng dâng lên cảm xúc bi thương. Anh biết lần này thí luyện anh đã đến đường cùng. Điều duy nhất anh nghĩ đến là chạy khỏi nơi này, sau đó trốn vào một kiến trúc gần nhất để rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ bị loại, không có cơ hội tham gia cuộc tranh đoạt khí vận thần thánh triều tiếp theo. Dù trong lòng không cam tâm, nhưng Lạc Trường Thiên càng không muốn xê hết ở đây. Mộ tông sư, xông qua là không thể nào. Chúng ta rút lui đi. Ta biết một kiến trúc gần đây nhất, ta sẽ hộ tống ngài rời khỏi nơi này. Lạc Trường Thiên đánh bay những con vượn tuyết đang tấn công, nói với Mộ Phong. Nhưng vừa dứt lời, anh ngạc nhiên phát hiện Mộ Phong bên cạnh đã không còn ở đó. Mộ tông sư, ngài định làm gì vậy? Lạc Trường Thiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mộ Phong đang đi thẳng về phía cự viên ở phía xa. Những con vượn tuyết lướt đến đều bị lĩnh vực của Mộ Phong đánh lui. Mộ Phong không trả lời câu hỏi của Lạc Trường Thiên, mà nhìn thẳng vào cự viên, bước chân ngày càng nhanh. Ngay khi phát hiện cự viên, anh đã bảo tất cả mọi người rút lui, sau đó dùng những biện pháp khác để dẫn dụ con cự viên này. Anh có cách tập hợp lực lượng của mọi người để chiến đấu với nó. Nhưng đáng tiếc là, tất cả mọi người trong đội ngũ đều không tin anh, chỉ có Lạc Trường Thiên miễn cưỡng tin tưởng, điều này làm quản tất cả kế hoạch của anh. Anh hiểu rằng, bây giờ muốn đến ngọn núi trung tâm, chỉ có xông qua, dù phải bại lộ thập nhất trọng lĩnh vực cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên, Mộ Phong đã quan sát thực lực của con cự viên này. Để đối phó với nó, anh không cần phải triển khai toàn bộ lĩnh vực. Là Mộ tông sư, anh ta đến đây làm gì? Hầu Khê và những võ giả khác đang gian nan chiến đấu với cự viên cũng phát hiện Mộ Phong đang tiến đến, đều ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng Mộ Phong rõ ràng đã rút lui đến khoảng cách an toàn, vì sao không thoát đi, mà còn chủ động xông lên chịu xê hết, anh ta điên rồi sao? Bên trên quảng trường, đông đảo võ giả các thế lực đều tập trung tinh thần chú ý đến những trận chiến đang diễn ra trong đế vực. Phần lớn mọi người đều dùng ánh mắt vào khu vực của những thiên tài thuộc thế lực mình. Vệ Kê, đại diện cho đội ngũ Linh Dược Tháp, và Lạc Giang, dẫn đầu đội ngũ Lạc Gia, đều chăm chú nhìn vào khu vực băng thiên tuyết địa. Ban đầu, khi họ thấy Mộ Phong, Lạc Trường Thiên tập hợp hơn 300 người, tổ chức thành chiến trận xông vào khu vực núi tuyết, họ đều yên tâm, biết rằng lần này họ có thể thuận lợi vượt qua quan này. Nhưng sau đó, sự xuất hiện của cự viên khiến họ hoàn toàn biến sắc. Cự viên thật sự quá đáng sợ, ở đây hầu như không ai là đối thủ của nó, càng không ai có khả năng đột phá sự cản đường của nó để đến ngọn núi trung tâm. Hai, dừng ở đây rồi. Vệ Kê chậm rãi mở miệng, lông mày giãn ra. Thực ra, ông thích Mộ Phong thất bại ở Thiên Sát Đế Luyện hơn, sau đó hoàn hảo không chút tổn hại rời khỏi đế vực. Chỉ có như vậy mới có thể khiến Mộ Phong từ bỏ giả tâm muốn bước vào võ đạo, sau đó chuyên tâm vào tinh thần đạo. Không chỉ Vệ Kê thở dài, Phó Nguyên và những tông sư khác cũng vậy, đều có chung suy nghĩ với Vệ Kê, không muốn Mộ Phong phân tâm vào võ đạo, làm trễ nải tinh thần đạo. Ngược lại, đôi mắt Lạc Giang ảm đạm. Anh không ngờ Lạc Trường Thiên lại nhanh chóng bị loại như vậy. Đây là điều anh không ngờ tới. Xem ra Lạc gia của họ không có duyên với cuộc tranh đoạt khí vận. Hả? Các ngươi nhìn kìa, Mộ tông sư định làm gì vậy? Sao lại một mình xông lên? Đột nhiên, trong đội ngũ Linh Dược Tháp, một lão tông sư lên tiếng, giọng đầy ngạc nhiên và lo lắng. Vệ Kê, Phó Nguyên và những người khác vội ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Mộ Phong không lùi mà tiến tới, hướng về phía cự viên mà đi, xem ra là định xông qua. Không chỉ Linh Dược Tháp, Lạc gia và nhiều người khác cũng chú ý đến động tác của Mộ Phong. Ninh Tuần Phủ, người có chút chú ý đến Mộ Phong, cũng khóa ánh mắt vào khu vực băng thiên tuyết địa. Khi nhìn thấy hành vi của Mộ Phong, trong mắt ông lóe lên một tia sắc bén. Chương 1172A, một cước dẫm xuống. Hả? Đây chẳng phải vị thiếu niên tông sư ở đế đô sao? Hắn định làm gì vậy? Định một mình đối đầu với con cự viên kia sao? Đùa à? Con cự viên kia mạnh kinh khủng, mà thân xác lại càng đáng sợ. Ở Thiên Sát Đế Luyện này, muốn đấu với nó một trận, ít nhất phải nắm giữ bát trọng lĩnh vực mới có cơ may nhỏ nhoi. vị thiếu niên tông sư kia cứ xông lên như vậy, chẳng phải là tự lượng sức mình sao? Càng lúc càng có nhiều người chú ý đến hành động của Mộ Phong, ai nấy đều khó hiểu. Họ không biết vì sao vị thiếu niên tông sư này lại muốn ra mặt, chẳng lẽ hắn không thấy con cự viên kia đáng sợ đến mức nào sao? Gã này đang tìm xê ái xê hết à? Viên Tử Khiên, lão tổ của Cô Sát Tông, tự nhiên cũng bị tiếng kinh hô của đám đông thu hút. Khi thấy Mộ Phong ở khu vực băng tuyết, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong. Hắn chỉ ước Mộ Phong xê hết trong Thiên Sát Đế Luyện. Như vậy sẽ không ai che chở Yến Vũ Hoàng, đến lúc đó, cô ta chẳng phải mặc hắn nhào nặn sao? Hiện tại, không cần Vu Ân Văn và đồng bọn ra tay, Mộ Phong tự tìm đường xê hết, hắn đương nhiên mừng rỡ. Thiên Sát lão tổ cũng chú ý đến cảnh này, lông mày cau lại, thầm nghĩ Mộ Phong có chút bốc đồng. Hắn biết sơ qua thực lực của cự viên, dù là thiên tài nắm giữ bát trọng lĩnh vực, cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Thiên phú võ đạo của Mộ Phong chắc chắn không bằng tinh thần đạo, mà trước đó cũng chỉ biểu hiện ra thất trọng lĩnh vực thôi. Một mình đối mặt cự viên, chẳng phải lấy trứng chọi đá sao? Mộ Phong là vị thiếu niên tông sư duy nhất của Thiên Sát Đế Quốc, hắn đương nhiên không muốn thấy người này xê hết trong đế vực. Hắn nghĩ ngợi, định dùng lực lượng của mình tác động đến con cự viên kia, cấm nó gây tổn thương cho Mộ Phong. Thiên Sát huynh, quy tắc thí luyện không thể phá, đừng quên ta là Tuần Phủ đấy. Đột nhiên, Ninh Tuần Phủ liếc nhìn Thiên Sát lão tổ, như thể nhìn thấu ý định của hắn, thản nhiên nói. Thiên Sát lão tổ cao mày, nhìn Ninh Tuần Phủ cẩn thận tỉ mỉ bên cạnh, trong lòng thở dài, dập tắt ý định giúp đỡ. Có vị Tuần Phủ này ở đây, hắn thật sự không thể tùy ý làm trái quy tắc. Mộ Phong rốt cuộc đang làm gì vậy? Gia Cát Quan Vũ lo lắng lẩm bẩm. Trong sự chú ý của vạn người, Mộ Phong trong đế vực đã bước vào phạm vi tấn công của cự viên. Giờ phút này, đôi bàn tay to lớn của cự viên đang nắm chặt hai võ giả. Nó đột nhiên dùng sức, hai võ giả đau đớn giãy giụa, kêu thảm một tiếng, bị bóp nát, máu tươi phun mạnh, trông thê thảm vô cùng. Đôi mắt cực lớn như đèn lồng của cự viên lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Từ khi cự viên xuất hiện đến giờ, chỉ mới vài phút trôi qua, đội ngũ hơn 300 người đã chỉ còn lại hơn 100 người. Hơn một nửa võ giả đã bị cự viên tàn sát gần hết, không có chút lực phản kháng nào. Hầu như tất cả võ giả đều sợ vỡ mật. Tiến công cũng xê hết, lùi lại cũng xê hết, trong lòng sớm đã sụp đổ. Hiện tại, họ thấy Mộ Phong tới, không ít người ánh lên ngọn lửa hy vọng, nhưng rất nhanh lại tắt ngấm. Bởi vì Mộ Phong chỉ mạnh về tinh thần, võ đạo chưa chắc mạnh bằng họ. Hiện tại ra mặt chẳng qua là tự tìm đường xê hết. Mộ tông sư, mau chạy đi, lần này là lỗi của chúng ta, đã không nghe theo lời ngài, dẫn đến sai lầm lớn. Xin lỗi. Hầu Khê hét lớn, xông tới, chắn trước Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy hổ thẹn và hối hận. Nếu không phải anh ta khư khư cố chấp, dẫn đầu đi trước, đội ngũ đã không tan rã ngay lập tức, họ đã không rơi vào hoàn cảnh bị động như hiện tại. Sưu sưu sưu. Các thành viên chủ chốt cũng lướt ngang tới, rơi xuống bên cạnh Hầu Khê, cẩn thận chắn trước Mộ Phong. Mộ tông sư, mau đi đi, lần này ngài đã làm đủ nhiều, không cần thiết phải ra mặt, cũng không cần thiết hy sinh vô ích ở đây. Đúng. Sai lầm lớn là do chúng ta gây ra, chúng ta xê hết không có gì đáng tiếc, nhưng ngài thì khác. Thân phận của ngài tôn quý hơn chúng ta nhiều. Những võ giả còn sót lại như được tiếp thêm đấu chí, họ tụ lại trước Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Họ có thể xông đến đây, may mắn có Mộ Phong vô tư cống hiến chiến trận. Nhưng họ lại nghi ngờ Mộ Phong vào phút cuối, dẫn đến hạ tràng hiện tại. Họ cảm thấy áy náy với Mộ Phong nhiều hơn. Mộ Phong lặng lẽ nhìn những người chắn trước mặt, đôi mắt lấp lánh. Anh không ngờ sẽ có cảnh này. Anh lẫn vào đội ngũ, bản ý chỉ là mượn lực lượng của đội ngũ để thuận lợi đến ngọn núi trung tâm. Và lần này ra tay, bản ý cũng chỉ là để vượt qua cự viên, tiến vào ngọn núi trung tâm. Nhưng hiện tại, bị những người này làm cho thành ra bi tráng. Phong cách này thay đổi nhanh quá. Anh không có ý đó mà. Mộ tông sư, đừng quên ta, mọi người đều như vậy, ta lẽ nào lại rụt đầu làm rùa đen? Từ xa, Lạc Trường Thiên hai chân như bay, nhanh chóng chạy tới, mặt kích động và nhiệt huyết, hiển nhiên bị hành động của Hầu Khê và đồng bọn cảm nhiễm. Mộ Phong nhìn nhiệt tình và sục sôi trên gương mặt những người trẻ tuổi này, không khỏi âm thầm cảm khái tuổi trẻ thật tốt, nhiệt huyết xông lên đầu có thể bỏ qua tính mạng, cho nên nói người trẻ tuổi dễ bị lừa thật. Đôi mắt cự viên bắn ra vẻ hung mãnh, nó sải bước chạy tới, đôi chân to nặng như Thái Sơn, mỗi bước đạp xuống, đất rung núi chuyển, cánh đồng tuyết rung động. Đôi tay lớn vung vẩy, trong không khí vang lên những tiếng nổ như pháo kích, thanh thế dọa người. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và đồng bọn khẩn trương nắm chặt nắm đấm, nhìn con cự viên ngày càng gần, trong lòng dần hiện ra vẻ sợ hãi. Nghe ta hiệu lệnh, cùng nhau mở lĩnh vực tấn công. Lạc Trường Thiên hét lớn, đi đầu bạo phát lĩnh vực, xung phong đi đầu. Hầu Khê và mọi người cũng trống to, nhao nhao bạo phát lĩnh vực, hướng về phía cự viên tấn công. Hơn 100 lĩnh vực kết hợp lại, như vực sâu biển lớn lan tràn ra, hung hăng phóng tới cự viên. Ầm. Cự viên bị làn sóng xung kích đánh trúng, thân hình to lớn lập tức ngưng trệ, lung lay, nhưng rất nhanh hét lớn, thân thể cao lớn một lần nữa xông tới. Phanh phanh phanh. Lập tức, Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và đồng bọn chắn trước Mộ Phong đều bị hất văng ra, hơn 100 người bay ngược ra bốn phía, ai nấy miệng nhả máu tươi, chật vật vô cùng. Còn con cự viên thì dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía sau Mộ Phong lao tới. Khi tới gần Mộ Phong, chân phải của cự viên cao cao nâng lên, hung hăng giẫm xuống. Ầm ầm. Mặt đất hoàn toàn nứt toát, lõm xuống chừng 10 trượng, hai bên núi tuyết bị cự lực ảnh hưởng, gây ra trận tuyết lở kinh khủng. Mộ tông sư. Xong. Lạc Trường Thiên miễn cưỡng bò dậy từ mặt đất, nhìn thanh niên áo đen bị chân cự viên bao phủ, ngây người, lòng bi phẫn. Rất nhiều võ giả cũng lộ vẻ bi thương, họ biết Mộ Phong xê hết chắc, một cước này của cự viên không ai cản nổi. Khi mọi người cho rằng Mộ Phong xê hết chắc, cự viên bỗng nhiên giận dữ hét lớn, rồi chật vật liên tục lùi lại phía sau, suýt chút nữa ngã xuống đất. Chương 1173, ngồi đầy phải sợ hãi. Trong khu vực băng thiên tuyết địa của đế vực, khoảnh khắc con cự viên khổng lồ ngàn trượng giơ chân phải, hung hăng giẫm xuống Mộ Phong, quảng trường bên ngoài lặng ngắt như tờ. Gần như tất cả mọi người đều im lặng, dõi theo hình ảnh phía trên, rồi những tiếng thở dài vang lên. Mộ Phong, thiếu niên tông sư đầu tiên của Thiên Sát Đế Quốc, trước sự chứng kiến của vạn người, xê hết trong đế vực, đây quả là một điều đáng tiếc. Kẻo kẹt. Vệ Kê sắc mặt lạnh lùng, nhưng đôi tay giấu trong tay áo siết chặt thành quyền, khớp ngón tay kêu răng rắc chói tai trong đội ngũ. Phó Nguyên và các tông sư khác đều biến sắc, đôi mắt họ thậm chí có chút mờ mịt. Mộ Phong, cứ vậy mà xê hết sao? Ai? Thiên Sát lão tổ khẽ than trong lòng, ngoài tiếc hận cho Mộ Phong, còn có một chút tức giận. Rõ ràng võ đạo thực lực của tiểu tử này chẳng ra gì, nhất định phải tham gia Thiên Sát Đế luyện, giờ thì xê hết oan uổng. So với những người khác, đại hoàng tử gia các Quan Vũ phẫn nộ hơn. Hắn đã khuyên Mộ Phong, nhưng gã này cố chấp, giờ xê hết ở trong đó, sau này chắc chắn thành trò cười cho đế quốc. Lão tổ, chúc mừng ngài, những chuẩn bị của ngài đều không cần dùng đến, Mộ Phong đã tự tìm đường xê hết, thật đáng đời. Trong đội Cô Sát Tông, tông chủ Bạch Ôn Vi vội vàng chúc mừng lão tổ Viên Tử Khiên. Viên Tử Khiên khẽ nhếch mép, gật đầu thận trọng, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Mộ Phong là trở ngại lớn nhất của hắn trong việc bắt Yến Vũ Hoàng. Giờ thì trở ngại này đã xê hết, không ai ngăn cản hắn bắt Yến Vũ Hoàng nữa. Đến lúc đó, Ma Mạng Chi Hoa cũng sẽ dễ dàng vào tay hắn. Nghĩ đến đây, Viên Tử Khiên hưng phấn không thôi, suýt chút nữa không khống chế được biểu cảm trên mặt. Các ngươi nhìn kìa. Cự viên đang lùi lại, kia là Mộ tông sư, hắn không xê hết. Phạt. Đột nhiên, một câu nói vang lên trên quảng trường, thu hút sự chú ý của mọi người. Từng ánh mắt lại đổ dồn vào khu vực băng tuyết nơi Mộ Phong đang ở. Sau đó, mọi người thấy cự viên bước chân lão đảo lùi lại, và trong hố sâu do bàn chân dẫm xuống, một thân ảnh mạnh mẽ bước ra. Thân ảnh đó toàn thân tỏa ra hào quang óng ánh, mang theo 16 cánh chim với hình thái khác nhau, xung quanh quấn 9 vòng tròn màu sắc khác nhau. 9 vòng tròn này đại diện cho 9 loại lĩnh vực chi lực. Đây là cửu trọng lĩnh vực. Gã này lại nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, lúc đầu thất trọng lĩnh vực là ngụy trang, gã này giấu thật sâu. Viên Tử Khiên sắc mặt cứng đờ, ánh mắt trầm xuống, các cao nhìn chằm chằm bóng lưng Mộ Phong, lòng đầy chấn động. Không chỉ Viên Tử Khiên, tất cả mọi người trên quảng trường đều chấn kinh. Cửu trọng lĩnh vực, đối với võ hoàng cường giả, là thành tựu gần như không thể đạt được. Một khi ngộ ra cửu trọng lĩnh vực, đồng nghĩa với việc người này có tiềm chất thành đế, giống như Vô Song Võ Đế năm xưa. Đừng thấy cửu trọng lĩnh vực chỉ hơn bát trọng lĩnh vực một tầng, nhưng khác biệt giữa cả hai là một trời một vực. Có thể nói, cửu trọng lĩnh vực là một ngưỡng cửa. Chỉ những thiên tài ngộ ra cửu trọng lĩnh vực mới có xác suất lớn vấn đỉnh võ đế cảnh giới, nếu không hy vọng sẽ rất xa vời. Đây là lý do Gia Cát Vô Sát hưng phấn như vậy khi ngộ ra cửu trọng lĩnh vực. Ở Thiên Sát Đế Quốc, người ngộ ra bát trọng lĩnh vực không ít, nhưng cửu trọng lĩnh vực đến nay chưa ai đạt được. Nếu tính cả Gia Cát Vô Sát mới đột phá, thì cũng chỉ có một người. Hiện tại, thêm một người đạt được thành tựu này, đó là Mộ Phong. Hơn nữa, Mộ Phong đạt được thành tựu này với tu vi nửa bước võ hoàng, có nghĩa là cửu trọng lĩnh vực của Mộ Phong còn giá trị hơn cả Gia Cát Vô Sát. Lại là cửu trọng lĩnh vực. Ha ha, thật không ngờ, Mộ Phong mang đến cho ta quá nhiều kinh hỉ. Thảo nào hắn kiên trì tham gia Thiên Sát Đế luyện, thì ra thiên phú võ đạo của hắn không kém gì Tinh Thần Đạo. Vệ Kê, người vốn đang lo âu trầm mặc, bỗng nhiên cười lớn, hoàn toàn không để ý thân phận tháp chủ linh dược tháp của mình. Ông ta thật sự rất vui. Ông ta sợ nhất là Mộ Phong vẫn lạc, đây là thiếu niên tông sư mà ông ta vất vả tìm được. Nếu hắn vẫn lạc, sao ông ta không bi phẫn và thất lạc? Hiện tại, ông ta có cảm giác đồ vật mất đi tìm lại được. Phó Nguyên và những người phía sau Vệ Kê cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Cửu trọng lĩnh vực. Tiểu tử này, thật sự ngoài dự kiến. Thiên Sát lão tổ lộ vẻ kinh diễm trong mắt. Ở độ tuổi của Mộ Phong mà ngộ ra cửu trọng lĩnh vực, tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt. Mà điều khiến ông ta giật mình nhất là, yêu nghiệt ngộ ra cửu trọng lĩnh vực này lại là một thiếu niên tông sư, thật sự không tầm thường. Kẻ này hồn võ song tu đã đành, cả hai phương diện lại còn có thành tựu lớn, thật kinh khủng. Đừng nói là Thiên Sát Đế Quốc, ngay cả trong năm đại đế quốc, thậm chí thần thánh triều, thiên phú hồn võ như vậy cũng hiếm thấy, Từ khi Thần Thánh Triều có tư liệu lịch sử ghi chép đến nay, số lượng cũng không vượt quá một bàn tay. Ninh Tuần Phủ con ngươi co lại thành kim, thân thể ông ta run rẩy, đó là biểu hiện của sự hưng phấn tột độ. Nhặt được bảo. Lần này đi tuần thật sự là nhặt được bảo. Mộ Phong thật sự quá yêu nghiệt, không chỉ là thiếu niên tông sư, mà võ đạo cũng ngộ ra cửu trọng lĩnh vực. Hồn võ hai phương diện đều có tiềm chất thành đế, thật nghịch thiên. Ninh Tuần Phủ hưng phấn gào thét trong lòng, nhưng trên mặt thì bất động thanh sắc. Ông ta âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải lôi kéo Mộ Phong, không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ cần ông ta có thể lôi kéo thiên tài này về triều đình, công lao của ông ta sẽ đủ để ông ta có cơ hội tiến vào nội các. Cơ hội này, ông ta nhất định phải nắm chặt. Khác với sự ồn ào bên ngoài, Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và đồng bọn trong Đất Tuyết Đế vực thì sững sờ tại chỗ, mãi lâu không phản ứng lại. Đến khi Cự Viên phát ra tiếng trống phẫn nộ, họ mới hoàn hồn, nhao nhao hít sâu một hơi. Rầm rầm rầm. Cự Viên phẫn nộ, di chuyển bước chân to lớn, mạnh mẽ lao tới Mộ Phong, trong không khí nhấc lên những tiếng nổ, tuyết động trên mặt đất bay lên, tạo thành một cơn bão tuyết nhỏ. Trong chớp mắt, Cự Viên đến trước Mộ Phong, vung bàn tay khổng lồ đè xuống, mục tiêu là não Mộ Phong. Mộ Phong hai mắt bắn ra hào quang sáng chói, chân phải đạp mạnh về phía trước, xương cốt toàn thân kêu lốc bốp, eo và thân xoay tròn 90 độ, mượn lực văn hữu quyền ra ngoài. Chương 1174A tập trung một điểm. Âm. Song quyền chạm nhau, vô số tiếng sấm kinh thiên nổ tung, vang vọng không ngớt trong thung lũng, mặt đất sụp đổ sâu hơn một trượng. Ngay sau đó, mọi người kinh hãi phát hiện Cự Viên lùi lại hơn 10 bước, bàn tay phải khổng lồ vặn vẹo dị thường. Bên kia, Mộ Phong cũng bay ngược hơn 10 bước, tay phải tê dại, ánh mắt ngưng trọng. Cự Viên này quả nhiên bất phàm, hắn bộc phát bất diệt bá thể quyết và cửu trọng lĩnh vực, vậy mà chỉ ngang ngửa nó. Nhưng cảnh tượng này chấn động sâu sắc tất cả mọi người. Họ vẫn còn nhớ rõ Cự Viên tàn sát đồng đội như thế nào. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê, những cường giả cốt cán cũng yếu ớt như kiến trước Cự Viên. Nhưng giờ đây, Mộ Phong giao chiến với Cự Viên, ngang tài ngang sức. Chấn động tâm lý này lớn biết bao. Hống. Hống. Hống. Cự Viên gầm thét phẫn nộ, bàn tay phải nhanh chóng hồi phục, thân thể cao lớn như núi lao tới, tốc độ cực nhanh, mặt đất rung chuyển nặng nề, chói tai. Mộ Phong không dám khinh thường, cửu trọng lĩnh vực bộc phát, lao ra như tia chớp. Phanh. Phanh. Phanh. Cả hai giao chiến dữ dội, nhục thân và lĩnh vực va chạm, không khí vang lên những tiếng trầm đục rợn người. Tốc độ của họ quá nhanh, hóa thành tàn ảnh, mỗi lần va chạm đều tạo ra những vòng khí kinh khủng. Thật. Thật mạnh. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và những võ giả may mắn sống sót trố mắt nhìn cảnh tượng này. Họ sẽ không quên trận chiến tuyệt vời này. Lạc Trường Thiên. Các ngươi đi trước. Đột nhiên, Mộ Phong và Cự Viên tách ra, rơi xuống hai bên thung lũng. Hắn nhìn Lạc Trường Thiên, lớn tiếng nói. Lạc Trường Thiên hoàn hồn, ánh mắt lóe lên, khom người sâu sắc với Mộ Phong, rồi lao về phía núi tuyết trung tâm. Hầu Khê và những võ giả còn lại cũng kính cẩn hành lễ với Mộ Phong, rồi vượt qua Cự Viên, tiến thẳng về phía núi tuyết. Rống. Cự Viên gầm thét phẫn nộ, sải bước lao tới, bàn tay quạt hương bồ chụp xuống đám võ giả đang bỏ chạy. Mộ Phong hừ lạnh, chắn trước mặt Cự Viên, tay phải nắm chặt, cửu trọng lĩnh vực hóa thành cự kiếm, cầm chui bổ xuống. Đinh. Cự kiếm giáng xuống người Cự Viên, vé lửa, Cự Viên bay ngược, nện xuống hố sâu trên đất tuyết. Cự Viên này nắm giữ vài phần vận vị của đế vực, chắc hẳn là do ở lâu trong đế vực mà ngộ ra. Mộ Phong đứng trên ngọn núi tuyết gần đó, cửu trọng lĩnh vực biến thành cự kiếm lơ lửng bên cạnh, ánh mắt sáng rực nhìn Cự Viên, như đánh giá trân bảo hiếm thấy. Đế vực là bản tiến hóa của lĩnh vực, Mộ Phong ở trong đế vực, lĩnh ngộ về lĩnh vực cao hơn bên ngoài. Cự Viên ẩn chứa vài phần bản chất vận vị của đế vực, nên vượt xa các tuyết viên khác. Nói một cách đơn giản, Cự Viên là một tuyết viên, nhưng nó đã ngộ đạo, nên đã thuế biến. Mỗi nhất quyền nhất cước của Cự Viên đều ẩn chứa chí lý huyền diệu của đế vực, rất có lợi cho Mộ Phong cảm ngộ lĩnh vực. Đây là điều Mộ Phong nhận ra ngay khi giao chiến với Cự Viên, nên hắn mới tiếp tục giao chiến, không vội rời đi. Hắn có thể cảm ngộ quy tắc đế vực mà Cự Viên đã ngộ ra bằng cách giao chiến với nó. Tuy Cự Viên nắm giữ quy tắc đế vực còn thô thiển, nhưng đối với Mộ Phong là đủ. Ngộ tính của hắn rất đáng sợ, hoàn toàn có thể suy một ra ba. Hắn may mắn vì quy tắc đế vực mà Cự Viên nắm giữ còn thô thiển, nếu không, hắn đã bỏ chạy từ lâu. Rơi. Khi Cự Viên ngã xuống, Mộ Phong vung tay áo, cự kiếm lao ra, giáng xuống Cự Viên. Rống. Cự Viên đứng lên từ hố sâu, hữu quyền oanh ra, va chạm với cự kiếm. Cự kiếm vỡ ra, hóa thành vô số tiểu kiếm, như mưa trút xuống người Cự Viên. Vô số tiếng nổ vang lên, Cự Viên lại bị oanh ngã xuống hố. Cự Viên uất ức gầm thét. Nó thật sự rất uất ức, lĩnh vực của người trước mắt rất mạnh, lại vận dụng tự nhiên, có thể khống chế lĩnh vực chi lực từ xa, khiến nó khó tiếp cận. Một người một vượng đại chiến không ngừng. Mộ Phong không còn cứng đối cứng với Cự Viên, mà cùng nhau với nó, đồng thời quan sát chiến đấu và sơ hở của Cự Viên. Qua chiến đấu, Mộ Phong lĩnh ngộ thêm vài phần về linh vận đế vực ẩn chứa trên người Cự Viên. Sau vài khắc, Lạc Trường Thiên, Hầu Khê đã tiến vào núi tuyết trung tâm. Họ nhìn về phía Mộ Phong và Tuyết Viên giao chiến, ai nấy đều cảm động. Mộ tông sư thật sự có đức độ. Vì chúng ta, hắn đơn độc chống lại Cự Viên. Lòng dạ này khiến chúng ta xấu hổ. Lạc Trường Thiên cảm khái. Đúng vậy. Mộ tông sư từ nay về sau là đại ân nhân của ta. Sau này hắn có dặn dò gì, ta nhất định sẽ xê hết không chối từ, toàn lực ứng phó. Hầu Khê cảm kích nói. Mọi người xôn xao, bày tỏ sự cảm kích và kính nể với Mộ Phong. Nhưng họ không biết, Mộ Phong kiệt lực giao chiến với Cự Viên không phải vì họ, mà là để quan sát kỹ hơn linh vận đế vực ẩn chứa trên người Cự Viên. Thì ra là vậy. Linh vận đế vực lưu chuyển theo quy luật này. Mộ Phong mắt lóe tinh quang, như ngộ ra điều gì. Hắn bấm tay, cửu trọng lĩnh vực ngưng tụ tại đầu ngón tay, không ngừng áp súc, ngưng tụ, gần như đạt đến cực hạn. Sự khác biệt giữa đế vực và lĩnh vực chủ yếu là ở bản chất. Đế vực cùng diện tích nặng hơn lĩnh vực gấp bội, như khối sắt và bọt biển cùng kích thước. Đế vực là khối sắt, lĩnh vực là bọt biển. Nhưng nếu bọt biển bị áp súc thu nhỏ, đạt đến một điểm cực hạn, cảm giác nặng nề sẽ gần bằng khối sắt. Mộ Phong đang làm điều đó, không ngừng áp súc cửu trọng lĩnh vực thành một điểm, để phát sinh chất biến, quy lực tăng lên hàng ngàn lần. Để làm được điều này, sự khống chế lĩnh vực phải đạt đến trình độ khủng bố. Người khác khó mà làm được, nhưng Mộ Phong thì có thể. Rống. Cự Viên ngửa mặt lên trời gào thét, bốn vó như bay, lao tới, tốc độ đạt đến cực hạn, muốn xé nát con người đáng ghét trước mắt. Đi. Mộ Phong mắt bắn ra thần quang, đầu ngón tay điểm hư không, điểm ngưng tụ cửu trọng lĩnh vực bắn ra. Một điểm đen lao ra, tốc độ quá nhanh, đến Mộ Phong cũng không thể bắt được quỹ tích. Hắn chỉ có thể xác nhận quỹ tích của điểm đen qua những vòng khí nổ ra phía trước đầu ngón tay. Chưa đến nửa hơi thở, điểm đen xuyên qua mi tâm Cự Viên, máu tươi bắn tung tóe, bắn vào mặt đất phía sau Cự Viên. Mặt đất nứt toát, núi tuyết hai bên sụp đổ. Thân hình Cự Viên khựng lại, rồi bay ngược ra, đập vỡ vài ngọn núi tuyết, mới ngã xuống. Chương 1175A Cự Viên cái chết. Ầm ầm. Thân thể cao lớn của Cự Viên đổ xuống, mặt đất rung chuyển, đánh thức mọi người. Trên núi tuyết trung tâm, Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và những người sống sót khác cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Cự Viên đã ngã xuống. Họ thấy cái động máu trên mi tâm Cự Viên, thấy sự không cam lòng và sợ hãi trong đôi mắt mở to của nó. Chết. Cự Viên chết rồi. Lạc Trường Thiên khẽ mấp máy môi, nói ra tiếng lòng của mọi người. Không ai ngờ rằng Cự Viên vô địch lại chết, chết dưới tay Mộ Phong. Thật khó tin. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, khiến họ phải tin. Ô ô. Khi Cự Viên chết, những Tuyết Viên ở xa phát ra tiếng rên rỉ, rồi chạy tán loạn, không dám tấn công nữa. Đầu lĩnh của chúng còn chết dưới tay Mộ Phong, chúng sao dám khiêu khích. Mộ Phong nhảy xuống, đáp xuống thi thể Cự Viên, nhìn vào động máu trên mi tâm. Trong đó có một đạo kim quang lấp lánh. Nguyên thần của hắn hoang hô, hưng phấn, như thể kim quang này có lợi ích rất lớn cho nguyên thần. Mộ Phong thò tay vào động máu trên mi tâm Cự Viên, nhẹ nhàng kéo ra một viên tinh thể màu vàng hình thoi. Trong viên tinh thể này, những sợi tơ màu vàng chảy động, lấp lánh và yêu kiều. Đây là thú hạch của Cự Viên, nhưng ẩn chứa linh vận đặc thù của đế vực. Hấp thụ linh vận này rất tốt cho nguyên thần và lĩnh vực của ta. Mộ Phong lẩm bẩm, đặt viên tinh thể màu vàng lên mi tâm, thần thức bao phủ nó. Những sợi tơ màu vàng trong tinh thể lập tức trở nên cuồng bạo, rồi như nước tràn vào thức hải của Mộ Phong. Nguyên thần trong thức hải phát ra tiếng kêu hưng phấn, phóng tới những sợi tơ màu vàng, hấp thụ hết. Nguyên thần lớn mạnh với tốc độ có thể thấy được, và Mộ Phong cảm nhận rõ ràng lực lượng lĩnh vực tăng vọt, đầu óc thông suốt. Hắn đã cố gắng lĩnh ngộ thập nhị trọng lĩnh vực, nhưng không thành. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giờ đây, hấp thụ thú hạch Cự Viên và dung hợp linh vận đế vực, những nghi nan trước kia về thập nhị trọng lĩnh vực đều sáng tỏ. Một khí tức huyền diệu lan tỏa từ Mộ Phong. Khí tức này đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi một tia kim quang lóe lên trong cơ thể Mộ Phong, khí tức huyền diệu tan biến. Đột phá. Lĩnh vực của ta sau một thời gian dài, cuối cùng cũng đột phá. Đôi mắt Mộ Phong lóe lên hào quang rực rỡ. Nếu không giữ được lý trí, hắn đã phá lên cười. Lúc này, Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và những người khác mới hoàn hồn, thậm chí không nhận ra khí tức huyền diệu vừa bộc phát trong cơ thể Mộ Phong. Họ nhìn Mộ Phong với ánh mắt sáng rực, tràn đầy cảm kích và sùng bái. Chư vị, còn ngẩn người ra đó làm gì? Hãy cùng ta tìm kiếm lối ra trong núi tuyết này, không thể kéo dài thêm. Nơi này càng lúc càng tệ. Mộ Phong không để ý đến thi thể Cự Viên, bước chân lao về phía núi tuyết trung tâm như tia chớp, nhìn mọi người xung quanh, chậm rãi nói. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê hoàng hồn, nhận thấy những trận bão tuyết khủng khiếp xung quanh, sắc mặt ngưng trọng. Khi Cự Viên chết, mối đe dọa duy nhất đối với họ là môi trường xung quanh ngày càng khắc nghiệt. Mộ tông sư, ân này không thể báo đáp, chúng ta khắc ghi trong lòng, ngày sau nhất định báo đáp gấp bội. Lạc Trường Thiên cúi chào Mộ Phong. Hầu Khê và những người khác cũng hành lễ, ánh mắt tràn đầy cung kính và cảm kích. Mộ Phong khoát tay, nói, "Ê chư vị khách khí. Chúng ta vốn ở trên cùng một thuyền, nên bảo vệ lẫn nhau. Lối ra trong núi tuyết cần sức mạnh của mọi người." Lạc Trường Thiên, Hầu Khê cười. Khi đối phó cự viên, họ không giúp được gì, nhưng tìm lối ra thì dễ hơn nhiều, vì họ đông người. Dưới sự chỉ huy của Lạc Trường Thiên, mọi người chia thành 10 tổ, bắt đầu điều tra núi tuyết trung tâm. Mộ Phong khoanh chân ngồi trên đỉnh núi. Hắn không định tự mình tìm lối ra, việc này có Lạc Trường Thiên và những người khác. Hiện tại hắn đang đắm chìm trong cảm ngộ huyền diệu của thập nhị trọng lĩnh vực. Khi Mộ Phong đánh dê yết cự viên và đến núi tuyết trung tâm, thế giới bên ngoài đã rung động. Trên quảng trường, hoàn toàn im lặng. Sau một hồi im lặng, là sự xôn xao và chấn động. Không ai ngờ rằng Mộ Phong không chỉ ngang tài ngang sức với cự viên, mà còn dê yết nó. Thật quá mạnh. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và những thiên tài khác trở nên mờ nhạt trước Mộ Phong, quá mức bình thường. A, à, thật kỳ lạ, lĩnh vực của Mộ Phong vẫn là cửu trọng, vì sao đòn cuối cùng lại mạnh đến vậy, dê yết cự viên. Đúng vậy. Chiêu cuối đó thật kinh diễm. Cự viên bị đê ánh xê hết ngay lập tức, thật khủng khiếp. Mọi người bàn tán, nghi hoặc. Lĩnh vực của Mộ Phong luôn là cửu trọng, nhưng đòn cuối lại mạnh mẽ hơn bất kỳ đòn tấn công nào trước đó. Chỉ một số ít cường giả nhận ra điều gì đó. Kẻ này có thể điều khiển lĩnh vực đến mức này, thật quá thiên tài. Thiên Sát lão tổ nheo mắt, bị biểu hiện của Mộ Phong chấn động. Hắn thậm chí cảm nhận được hình thức ban đầu của đế vực trong đòn cuối của Mộ Phong. Chẳng lẽ kẻ này đã ngộ ra quy tắc đế vực? Thật không thể tin. Ninh Tuần Phủ đứng gần đó, mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ông cũng là người sành sỏi, nhìn ra điều gì đó trong đòn cuối của Mộ Phong. Là may mắn hay kẻ này thực sự ngộ ra hình thức ban đầu của đế vực? Đòn đó, lĩnh vực của hắn áp súc thành một điểm, từ lượng biến nhảy vọt đến chất biến, thật mạnh không thể tưởng tượng nổi. Ninh Tuần Phủ thở dốc, tràn đầy kích động và căng thẳng. Ông phát hiện mình đã đánh giá thấp thiên phú của Mộ Phong. Phát ra đòn cuối đó chứng tỏ kẻ này có tiềm chất và thiên tư sáng lập đế vực. Điều này có nghĩa là tương lai kẻ này trở thành võ đế là điều chắc chắn. Loại thiên tài này, ngay cả ở Trung ương Hoàng Đình cũng được coi là kinh diễm, có thể sánh ngang với những thiên tài mạnh nhất của các thế lực đế cấp hàng đầu của Thần Thánh Triều. Chương 1176 A Sa Mạc. Tiểu tử này ẩn tàng kỹ thật. Thiên phú võ đạo của hắn lại cường đại đến vậy, xét về thiên phú đơn thuần mà nói, hắn không thua kém Gia Các Vô Sát bao nhiêu. Vệ Kê, tháp chủ linh dược tháp, đôi mắt Tang Thương nhìn chằm chằm Mộ Phong trong đế vực, vẻ mặt không chút gợn sóng, nhưng nội tâm lại kích động và rung động hơn bất kỳ ai. Phía sau Vệ Kê, Phó Nguyên và các tông sư khác mặt đỏ bừng vì kích động, tâm tình phức tạp, ngũ vị tạp trần, vừa kinh hỉ, vừa lo lắng, lại có những nỗi niềm khác. Đội ngũ Cô Sát Tông thì im lặng như tờ, mọi thành viên đều chìm trong trầm mặc. Đặc biệt là Viên Tử Khiên, lão tổ Cô Sát Tông dẫn đầu, mặt mũi dữ tợn, gào thét trong lòng. Sao có thể? Sao kẻ này có thể có tài nghệ võ đạo như vậy? Hắn rõ ràng đã thành tựu vị trí tông sư trong Tinh Thần Đạo, hiện tại thiên phú võ đạo lại đáng sợ như vậy, khiến Viên Tử Khiên vừa sợ vừa giận, lại có chút sợ hãi. Hắn sợ hãi thiên phú và tiềm chất của Mộ Phong, sợ hãi kẻ này sau khi lên ngôi đế vị sẽ trả thù hắn. Kẻ này phải xê hết. Nếu không ta sẽ ăn ngủ không yên. Viên Tử Khiên gào thét trong lòng, sát ý ngập tràn. Bạch Ôn Vi, tông chủ Cô Sát Tông bỗng nhiên run rẩy nói, "Ê lão tổ, Vu Ân Văn và những người khác phải làm sao? Chúng ta đều đánh giá thấp kẻ này, nếu Ân Văn và những người khác gặp hắn, rồi hành động theo kế hoạch ban đầu, hậu quả." Bạch Ôn Vi không nói tiếp, nhưng con ngươi Viên Tử Khiên co lại, hắn cũng ý thức được sự bất thường. Họ luôn đánh giá thấp thực lực võ đạo của Mộ Phong, nên trong Thiên Sát Đế Luyện lần này không hề để hắn vào mắt, cho rằng Vu Ân Văn và những người khác có thể dễ dàng giải quyết Mộ Phong. Nhưng hiện tại, hắn đã thay đổi suy nghĩ. Vu Ân Văn và tất cả mọi người Cô Sát Tông cộng lại cũng không phải đối thủ của Mộ Phong. Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu, Vu Ân Văn và những người khác chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đáng xê hết. Trong đế vực không thể liên lạc, chúng ta không thể truyền thông tin về Mộ Phong cho Vu Ân Văn. Phó Tông chủ Toản La sắc mặt âm trầm nói. Viên Tử Khiên, Bạch Ôn Vi im lặng, Toản La nói không sai, hiện tại bọn họ biết nội tình của Mộ Phong cũng vô ích, đã quá muộn. Bây giờ, họ chỉ có thể cầu nguyện trong đế vực, Vu Ân Văn và những người khác đừng gặp Mộ Phong, nếu không nguy rồi. Đế vực, băng thiên tuyết địa. Phong tuyết ngập trời càng quét, tạo thành một cơn bão tuyết kinh khủng, đột ngột trồi lên từ mặt đất, kéo dài đến chân trời. Mỗi cơn bão tuyết đều đủ sức chôn vùi mọi sinh linh trong khu vực này thành bột mịn. Trên đỉnh núi tuyết trung tâm, Mộ Phong ngồi xếp bằng, nhìn những cơn bão tuyết ngày càng gần, lòng chậm rãi chìm xuống. Từ khi cự viên vẫn lạc, hắn phát hiện tốc độ biến hóa của môi trường nhanh hơn rất nhiều so với trước, với tốc độ này, chỉ cần nửa canh giờ, bão tuyết sẽ càn quét toàn bộ đại địa, xé nát mọi sinh linh. Vẫn chưa tìm thấy lối ra sao? Mộ Phong thấy Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và những người khác chậm chạp không có tin tức, trong lòng có chút lo lắng. Thời gian trôi qua, bão tuyết xung quanh ngày càng gần, Mộ Phong trơ mắt nhìn những ngọn núi tuyết xung quanh núi tuyết trung tâm bị bão tuyết nghiền nát và sụp đổ. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến tim Mộ Phong đập nhanh, cơ bắp toàn thân căng cứng, trán, lưng và những nơi khác đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mộ tông sư, chúng ta tìm được cửa ra rồi, mau đi theo ta. Một thân ảnh nhanh chóng chạy tới từ sườn núi, hưng phấn hô to với thanh niên áo đen trên đỉnh núi. Mộ Phong nhìn người tới, phát hiện là Lạc Trường Thiên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, nghênh đón. Lối ra ở đâu? Mộ Phong hỏi. Ở một hang động trên sườn núi. Hang động đó rất không đáng chú ý, ban đầu bị tuyết động dày che khuất cửa hang, có một gã trong quá trình tìm kiếm, không cẩn thận trượt chân ngã xuống, mới vô tình tìm thấy hang động ẩn khuất đó. Lạc Trường Thiên nói ngắn gọn. Đi. Dẫn đường, nơi này không nên ở lâu, rất nhanh nơi này sẽ bị bão tuyết bao phủ. Mộ Phong gật đầu, thúc giục. Lạc Trường Thiên cũng phát hiện những cơn bão tuyết kinh khủng xung quanh, biết tình huống khẩn cấp, không dám nói nhảm, dẫn Mộ Phong nhanh chóng nhảy nhót giữa ngọn núi. Hai người tốc độ rất nhanh, ước chừng một khắc đồng hồ, họ đến hang động ẩn khuất trên sườn núi. Hang động không lớn, cao cỡ nửa người, vách đá lộ ra màu xanh đen, tạo sự tương phản rõ rệt với tuyết động bên ngoài. Mộ Phong và Lạc Trường Thiên đành phải cúi người đi, chậm rãi tiến lên. May mắn hang động không sâu, hai người đi thêm vài phút, đến chỗ sâu nhất. Ở sâu bên trong, có một thạch thất đơn sơ, trong thạch thất không có gì, chỉ có một tòa trận pháp tỏa lưu quang phức tạp ở trung tâm. Là truyền tống trận. Mộ Phong liếc mắt một cái nhận ra tòa trận pháp này. Những người khác đã truyền tống đi rồi, Mộ tông sư, chúng ta cũng đi thôi. Lạc Trường Thiên cung kính nói. Đúng lúc này, toàn bộ thạch thất bắt đầu rung chuyển kịch liệt, nhiều mảnh đá rơi xuống, mái đá phía trên xuất hiện nhiều vết nứt, như mạng nhện lan rộng ra. Đi. Mộ Phong sắc mặt biến đổi, bước vào truyền tống trận, Lạc Trường Thiên theo sát phía sau. Truyền tống trận phải dùng linh nguyên mới khởi động được. Lạc Trường Thiên nhắc nhở, rồi ấn tay phải lên trận văn. Mộ Phong gật đầu, bắt chước theo Lạc Trường Thiên. Truyền tống trận bộc phát bạch mang, bao phủ thân hình hai người. Trong nháy mắt đó, thạch thất đổ sụp, hoàn toàn bao trùm truyền tống trận và mọi thứ trong thạch thất. Đây là một sa mạc mênh mông bát ngát. Nhìn xung quanh, toàn bộ đều là cát vàng, những cồn cát thấp bé nằm rải rác ở phía xa. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống, phản xạ trên cát sỏi, chói mắt và bốc hơi nhiệt lượng kinh người, khiến người ta như đang đứng trong lò lửa. Mộ Phong, Lạc Trường Thiên xuất hiện trên một cồn cát nhỏ trong ánh bạch quang. Trên đất cát trước cồn cát, đội ngũ gần trăm người do Hầu Khê dẫn đầu đang đợi lệnh, chờ đợi điều gì đó. Khi họ thấy Mộ Phong và Lạc Trường Thiên, đều lộ vẻ nhẹ nhõm, nhao nhao nghênh đón. Tất cả mọi người ở đây đều cảm kích Mộ Phong, nếu không có hắn, họ đã bỏ mạng trong thế giới băng tuyết trước đó. Xem ra đây là một tiểu thế giới khác trong đế vực. Quy luật ở đây có lẽ giống với thế giới trước, chúng ta cũng cần tìm lối ra để rời khỏi tiểu thế giới này. Mộ Phong nhìn xung quanh, phát hiện khắp nơi đều là cát vàng, ngoài ra không có gì khác, hắn mới chuyển mắt nhìn đám người, chậm rãi nói. Chương 1177 A ác ý thăm dò. Trong sa mạc này chẳng có gì, chúng ta phải tìm kiếm thế nào đây? Lạc Trường Thiên đứng bên cạnh Mộ Phong, mắt nhìn quanh sa mạc, nhíu mày nói. Đây cũng là thắc mắc của mọi người ở đây, vùng sa mạc này còn đơn điệu hơn thế giới băng tuyết trước, điều dễ thấy nhất là trên đỉnh đầu treo cao ba vầng mặt trời. Ba vầng mặt trời tạo thành thế tam giác lơ lửng trên không, hòa lẫn vào nhau, thỏa sức phóng thích nhiệt lượng kinh khủng, khiến nhiệt độ toàn bộ sa mạc đạt đến mức độ đáng sợ. Mộ Phong im lặng, ánh mắt sắc bén ngẩng lên nhìn về phía mặt trời trên không trung. Đôi mắt híp lại, tỉ mỉ quan sát, phát hiện một trong ba vầng mặt trời có vị trí rất kỳ lạ. Vốn dĩ vị trí của ba vầng mặt trời lần lượt là đông bắc, tây bắc và chính nam, tạo thành hình tam giác đều, nhưng vầng mặt trời chính nam lại nghiêng góc khoảng 30 độ, như thể cố ý chỉ hướng cho họ. Mộ Phong lộ vẻ suy tư, nhìn theo hướng nghiêng của vầng mặt trời phía nam, nơi đó vẫn là sa mạc mênh mông vô bờ, nhưng khóe miệng Mộ Phong lại lộ ra một tia đường cong. Đi, qua bên kia. Mộ Phong chỉ hướng chính nam lệch 30 độ, giọng nói đầy nội lực. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và những người khác nhìn hướng Mộ Phong chỉ, họ không nói gì, đều gật đầu, hoàn toàn tin tưởng Mộ Phong. Sau những sự kiện ở thế giới băng tuyết, Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và những người khác có sự tin tưởng mù quáng vào Mộ Phong, phàm là Mộ Phong nói, họ đều tin không nghi ngờ. Đám người chạy lướt về phía lệch nam, tốc độ nhanh chóng, trên đường đi, ngoài cát vàng ra, không có gì khác, và toàn bộ thế giới đều yên tĩnh đến quỷ dị. Ước chừng mấy canh giờ, Mộ Phong dẫn đầu dừng lại, trước mặt hắn là một ốc đảo diện tích khá lớn. Ở trung tâm ốc đảo là một hồ nước lớn trong vắt. Xung quanh hồ mọc um tùm cây cối xanh tươi. Những cây cối này không cao lớn, thậm chí có chút thấp bé, gió thổi qua, mang đến cảm giác thanh lương thoải mái. Không hổ là Mộ tông sư, nhanh chóng tìm được cửa ra. Lạc Trường Thiên nở nụ cười trên mặt, từ tận đáy lòng cảm kích và tự tin vào Mộ Phong. Hầu Khê và những người khác cũng đều lộ nụ cười, trong lòng may mắn lần này Thiên Sát Đế Luyện có Mộ Phong dẫn dắt. Chúng ta hãy tìm kiếm ở ốc đảo này, lối ra hẳn là ẩn giấu trong ốc đảo này. Mộ Phong cũng lộ nụ cười. Hắn không ngờ thế giới thứ hai này lại đơn giản như vậy. Sau khi mọi người bàn bạc xong, liền bắt đầu phân công nhân thủ, tiến hành lục soát toàn diện ốc đảo. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong đi theo con đường nhỏ, hướng về hồ nước ở trung tâm ốc đảo. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê chăm chú theo sau Mộ Phong, trong mắt hai người có vẻ sùng bái rõ ràng. Từ khi Mộ Phong thể hiện sự cường hãn ở thế giới băng tuyết, họ lập tức hóa thành fan cuồng, chỉ cần không có nguy hiểm, họ sẽ tự động theo sau Mộ Phong, như hai tiểu tùy tùng. Đến bên hồ, Mộ Phong nhìn mặt nước trong vắt trước mắt, tâm tình dần dần thả lỏng, hai mắt híp lại. Hắn tùy ý quét mắt, dừng lại ở giữa hồ, thân hình khựng lại, sắc mặt hơi cứng ngắc. Vừa rồi, hắn cảm nhận được một cảm giác thăm dò ở nơi sâu nhất giữa hồ. Sự thăm dò này tràn đầy ác ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến hắn không tự chủ được sinh ra cảm giác lạnh sống lưng. Mộ Tông Sư, ngài sao vậy? Lạc Trường Thiên phát hiện sự khác thường của Mộ Phong, không khỏi hỏi. Mộ Phong chỉ tay về giữa hồ, quay đầu nhìn Lạc Trường Thiên và Hầu Khê, nói, để các ngươi nhìn giữa hồ, có phát hiện gì không? Lạc Trường Thiên, Hầu Khê nhìn theo ngón tay Mộ Phong, nhìn về phía giữa hồ, một lúc lâu sau, họ quay đầu lại, lắc đầu với Mộ Phong, biểu thị không phát hiện bất kỳ dị thường nào ở giữa hồ. Mộ Phong cau mày, hắn lại nhìn về phía giữa hồ, phát hiện cảm giác thăm dò quỷ dị vừa rồi đã biến mất. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Mộ Phong nghi ngờ, cũng có chút không xác định, cảm giác thăm dò vừa rồi quá ngắn ngủi. Một lát sau, giữa hồ vẫn không có bất cứ dị thường nào, Mộ Phong không quá để tâm, mà khoanh chân ngồi xuống bên hồ trong bóng cây, đã tọa thổ nạp. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê đứng cách Mộ Phong không xa, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Ước chừng nửa ngày sau, đám người tìm kiếm lối ra tản ra, lần lượt trở về, nhưng kết quả mang về lại không tốt, không ai phát hiện lối ra. Kỳ quái! Ốc đảo này không lớn, chúng ta đã tìm hết rồi, mà không có bất kỳ phát hiện nào, chẳng lẽ cửa ra vào của tiểu thế giới này không ở ốc đảo này? Lạc Trường Thiên nhíu mày, nhìn quanh sa mạc mênh mông vô bờ bên ngoài ốc đảo. Ốc đảo là địa hình khác biệt duy nhất ở vùng sa mạc này, theo quy luật của tiểu thế giới trước, lối ra chỉ có thể ẩn giấu trong ốc đảo này. Lại đi tìm một lần. Mộ Phong cũng nhíu mày, phân phó đám người. Đám người không oán giận, dù sao lối ra liên quan đến việc mọi người có thể thuận lợi thông qua thiên sát đế luyện lần này hay không, dù Mộ Phong không nói, ở đây cũng có không ít người chuẩn bị tìm kiếm lại một lần. Nhưng mọi người thất vọng, lần thứ hai vẫn không phát hiện bất kỳ manh mối nào. Cùng lúc đó, ba vầng mặt trời treo cao trên chân trời chậm rãi lặn về phía tây, sa mạc mênh mông vô bờ chìm vào bóng tối. Đêm tối ở thế giới này không có một ánh sao, cũng không có ánh trăng, nên đêm tối vô cùng đen kịt, đen đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Mộ Phong, Lạc Trường Thiên và những người khác đều là võ giả tương đối mạnh, ngũ giác rất mạnh, nên không dựa vào mắt thường và thần thức, vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt được phương hướng. Đám người phân tán bên hồ, đốt từng đống lửa, xua tan bóng tối bên hồ. Đột nhiên, Mộ Phong nhíu mày, hắn lại cảm nhận được cảm giác thăm dò ác ý ba ngày, và cảm giác thăm dò này bắt nguồn từ giữa hồ. Mộ Phong đột ngột quay đầu lại, hắn nhìn thấy một đôi mắt tinh hồng tà ác dưới mặt nước đen kịt ở giữa hồ. Nhưng khi hắn nhìn lại lần nữa, giữa hồ đen kịt một màu, làm gì còn đôi mắt tinh hồng nào, thậm chí cảm giác thăm dò tràn đầy ác ý cũng đã biến mất. Mộ Phong cũng chú ý, những người khác xung quanh không có vẻ gì khác lạ, căn bản không phát hiện ra dị tượng ở giữa hồ. Lạc Trường Thiên, ta muốn đi giữa hồ xem, ngươi và Hầu Khê ở lại đây đề phòng, không được lơ là. Mộ Phong gọi Lạc Trường Thiên, vẻ mặt nghiêm túc. Lạc Trường Thiên thấy Mộ Phong nghiêm túc như vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng, hỏi, Ê Mộ Tông Sư, ngài đoán lối ra ở giữa hồ sao? Có khả năng. Và hồ này có lẽ tồn tại thứ gì đó, ta không thể khẳng định là gì, nên nhất định phải xuống xem. Nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận. Mộ Phong nghiêm nghị nói. Lạc Trường Thiên trịnh trọng gật đầu, nói, Ê Mộ Tông Sư, ngài cứ yên tâm, chúng ta sẽ không lơ là. Mộ Phong gật đầu, lặng lẽ rời khỏi đống lửa, cả người ẩn mình trong bóng tối, rồi bơi dọc theo mặt hồ về phía giữa hồ. Rất nhiều người trên bờ thậm chí không biết Mộ Phong đã rời đi. Đương nhiên, đây cũng là Mộ Phong dặn dò, để Lạc Trường Thiên đừng rêu rao, nên chỉ có Hầu Khê và vài người biết Mộ Phong đã đi. Chương 1178 A Hắc Quang. Ốc đảo này đã lục soát kỹ càng nhiều lần, nhưng vẫn không tìm thấy lối ra. Chỉ còn lại cái hồ này chưa được kiểm tra, có lẽ đột phá nằm ở đây. Mộ Phong di chuyển trong làn nước trong veo và đen kịt của hồ, như một con cá linh hoạt, nhanh chóng lướt đi, hướng về phía đáy sâu giữa hồ. Ở giữa hồ này, hắn đã hai lần cảm nhận được cảm giác thăm dò đầy ác ý, điều này khiến hắn ý thức được đáy hồ không hề tầm thường, và rất có thể lối ra mà họ tìm kiếm bấy lâu nay nằm ở đó. Nước hồ sâu thẳm và đen kịt, tĩnh mịch và quỷ dị, những dòng chảy mạnh mẽ cuộn trào, khi chúng ập đến, như có những con cự xà quấn quanh người, khiến thân hình Mộ Phong trở nên bất ổn. Điều này buộc Mộ Phong phải mở nhiều lớp lĩnh vực, chống lại sức mạnh kinh khủng của dòng nước. Đồng thời, Mộ Phong tăng cường ngũ giác đến mức tối đa, không ngừng cảm nhận xung quanh, một khi có bất kỳ động tĩnh nào, hắn sẽ lập tức phản ứng kịp thời và phản kích bằng toàn lực. Lần này, Mộ Phong vô cùng thận trọng, vừa tiến vào nước hồ, liền bộc phát thập nhị trọng lĩnh vực và bất diệt bá thể. Quanh thân hắn cuốn 12 vòng tròn ống ánh, tóc dài dựng đứng như những cây kim thép, rủ xuống đến bắp chân, trông uy vũ khác thường. Hắn đến nay vẫn không thể quên được cảm giác tim đập nhanh khi cảm nhận được sự thăm dò ác ý kia. Chủ nhân của sự thăm dò đó chắc chắn không tầm thường, nên hắn mới cẩn thận đến vậy. Càng đến gần giữa hồ, Mộ Phong càng thận trọng, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nhỏ nào. Kia là... Khi Mộ Phong cuối cùng đến được đáy sâu giữa hồ, hắn nhìn thấy một di tích đổ nát thê lương, tản mát dưới đáy hồ. Từ diện tích của di tích đổ nát, không khó nhận ra, nơi này từng là một thị trấn phồn vinh. Mộ Phong thu hẹp tầm mắt, hắn liếc mắt liền thấy một cỗ quan tài gỗ đen nổi lơ lửng giữa đống đổ nát. Mặt ngoài quan tài gỗ đen bị trói buộc bởi những sợi xích, cuối những sợi xích kéo dài và neo vào một cục đá bạch ngọc đã bị gãy. Mộ Phong lặng lẽ tiến lại gần, quan sát tỉ mỉ quan tài gỗ đen, trong lòng có chút kinh ngạc. Quan tài gỗ đen này thực sự quá bình thường, không khác gì quan tài gỗ đen mà người dân thường dùng cho người chết, trông giản dị tự nhiên. Nhưng những sợi xích trói buộc mặt ngoài quan tài gỗ đen lại có chút không bình thường. Mộ Phong nhìn thấy vô số đường vân màu đen trên bề mặt xích, dày đặc, đồng thời tỏa ra khí tức quỷ dị, tà ác. Đây là khổng thần tác. Mộ Phong quan sát tỉ mỉ những đường vân màu đen trên xích, lập tức nhận ra lai lịch của nó. Khổng thần tác là loại linh binh chuyên dùng để đối phó với nguyên thần, linh hồn và có hiệu quả phi thường đối với tà linh. Ở Thần Kiến Đại Lục, khổng thần tác phần lớn được dùng để phong ấn những thứ dơ bẩn như tà linh. Xem ra trong quan tài gỗ đen này giam giữ một thứ gì đó tà ác. Vậy cảm giác thăm dò ác ý mà ta cảm nhận được ở giữa hồ là từ vật trong quan tài gỗ đen này sao? Mộ Phong vuốt cằm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói, vật trong quan tài gỗ đen này đã bị khổng thần tác giam cầm, căn bản không thể ảnh hưởng đến ngoại giới, sao lại cho hắn cảm giác đó được? Hay là vật này quá mạnh, khổng thần tác không thể hoàn toàn vây khốn nó? Phía trên có chữ. Mộ Phong bỗng nhiên chú ý tới một nhóm chữ nhỏ không đáng chú ý ở bên dưới bên phải quan tài gỗ đen, hắn đến gần mới miễn cưỡng nhìn rõ nội dung. Hắc quan cuối định âm dương lộ, trong quan qua ngoại khác nhiều. Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong mắt bắn ra tinh quang, ý nghĩa của những lời này đã rất rõ ràng, lối ra của thế giới sa mạc này rất có thể tồn tại trong quan tài này. Chỉ là, trong lòng Mộ Phong từ đầu đến cuối có chút băn khoăn, nếu lối ra thực sự ở trong quan, vậy bên trong cũng hẳn là tồn tại thứ tà ác, hắn mở quan tài chẳng phải tương đương với phóng thích thứ đó ra sao? Nếu thứ tà ác đó quá mạnh, chẳng phải là được không bù mất sao? Ta muốn tìm lối ra, khẳng định ở trong quan. Chỉ cần mở quan tài ra, ta có thể rời khỏi thế giới sa mạc này. Chỉ cần mở ra là được. Trong lòng Mộ Phong xuất hiện một giọng nói, không ngừng thúc giục hắn mở quan tài, trong giọng nói tràn đầy sự dẫn dắt và dụ hoặc cực hạn. Mộ Phong như bị ma xui quỷ khiến tin vào giọng nói này, hắn không tự chủ đưa tay phải ra, chạm vào khổng thần tác trên mặt ngoài quan tài, rồi một đoạn pháp quyết tối nghĩa khó hiểu tự nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Pháp quyết này rõ ràng phi thường thâm ảo, nhưng hắn lại nghe xong liền hiểu, tựa như đã học qua đoạn pháp quyết này từ trước. Mộ Phong lẩm bẩm, đọc pháp quyết trong lòng, tay phải phối hợp thi triển ấn quyết. Chỉ thấy những đường vân màu đen trên bề mặt khổng thần tác như nước chảy, nhanh chóng lưu động, rồi xích từng đoạn cắt ra, rơi lả tả xuống đất. Sau đó, nắp quan tài gỗ đen tự động đẩy ra phía sau. Mộ Phong nhìn vào trong quan tài, hắn thấy một thế giới khác, hoàn toàn khác biệt với thế giới sa mạc này. Thế giới kia non xanh nước biếc, xanh um tươi tốt, ở trung tâm thế giới, một tòa kim tự tháp màu đen đứng sừng sững. Đây chính là trung tâm của đế vực này, cũng là điểm cuối cùng của thiên sát đế luyện. Quả nhiên lối ra ẩn giấu ở trong này. Khóe miệng Mộ Phong lộ ý cười, trong lòng tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đột nhiên, mắt Mộ Phong tối sầm lại, khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình vẫn đứng trước quan tài gỗ đen. Và những sợi xích trên mặt ngoài quan tài vẫn còn, nắp quan tài cũng không có dấu hiệu bị mở ra, dường như vừa rồi chưa có gì xảy ra. Nhưng trong đầu Mộ Phong, đoạn khẩu quyết tối nghĩa kia lại khắc sâu vào ký ức, như được in dấu trong lòng hắn vậy. Mộ Phong, cẩn thận chút, vật trong quan tài vừa rồi đã ảnh hưởng đến ký ức của ngươi. Đột nhiên, giọng Cửu Uyên vang lên trong đầu Mộ Phong, khiến lòng Mộ Phong trùng xuống. Thì ra vừa rồi hắn đã trải qua ảo cảnh, là vật trong quan tài tạo ra ảo cảnh để hắn trải qua, kết hợp với đoạn pháp quyết khắc sâu trong đầu hắn, Mộ Phong lập tức hiểu ra, vật trong quan tài muốn mượn tay hắn để thoát khốn. Không được chạm vào quan tài này, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Mộ Phong càng thêm kiên kỵ, lặng lẽ lùi lại mấy bước, nhưng hắn không phát hiện, dòng nước xung quanh giữa hồ trở nên chảy xiết hơn nhiều, những bóng đen quỷ dị đang vô thanh vô tức du thoáng trong nước, mà không phát ra một tiếng động nào. Rư. Đột nhiên, một tiếng động mạnh mẽ vang lên sau lưng Mộ Phong, chỉ thấy một hắc ảnh nhanh chóng tấn công vào huyệt tâm sau của Mộ Phong. Chương 1179A giao nhân. Ầm ầm. Tiếng nước rẽ mạnh vang lên, dòng nước phía sau Mộ Phong nhanh chóng tách ra, một đạo hắc ảnh bắn tới, nhắm thẳng vào vị trí sau tim của hắn. Tuy nhiên, khi bóng đen tiến gần hậu tâm Mộ Phong trong phạm vi hơn một trượng, thân hình bắn tới lập tức khựng lại, như thể lún vào vũng bùn. Chỉ thấy 12 vòng sáng lĩnh vực bao quanh Mộ Phong bùng nổ ánh sáng rực rỡ, sức mạnh lĩnh vực kinh khủng bộc phát, khiến bóng đen lao tới sau tim Mộ Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết quỷ dị, rồi ầm vang vỡ tan. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khu vực nước xung quanh. Lúc này Mộ Phong mới phát hiện, Khu vực nước xung quanh giữa hồ đã hoàn toàn bị vô số bóng đen bao vây. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện bản thể của những bóng đen này là giao nhân, toàn thân phủ vảy xanh lam đậm, tứ chi có màng da dày, trên mặt mọc ra những cái mang kỳ dị. Đôi mắt của những giao nhân này màu xanh đậm, tỏa ra ánh sáng xanh biếc trong làn nước đen kịt, chúng nhìn chằm chằm Mộ Phong, tràn đầy ác ý. Giao nhân? Mà lại nhiều giao nhân như vậy, tại sao khi ta xuống đây lại không phát hiện? Sắc mặt Mộ Phong đại biến, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng chủ yếu vẫn là nghi hoặc. Với ngũ giác của hắn, nếu trong hồ nước có nhiều giao nhân như vậy, hắn đáng lẽ phải phát hiện ra khi vừa xuống tới. Nhưng hiện tại, hắn đến giữa hồ, chờ giao nhân bao vây kín mít, hắn mới phát giác được sự tồn tại của chúng, điều này khiến trong lòng hắn kinh nghi bất định. Là lực lượng của hắc quang che giấu khí tức của những giao nhân này, hơn nữa việc chúng bao vây ngươi cũng là do hắc quang khống chế. Ban đầu nó muốn dùng ảo cảnh để dụ dỗ ngươi mở nắp quan tài, nhưng không thành công, nên dùng thủ đoạn cưỡng ép. Trong đầu Mộ Phong truyền đến giọng nói ngưng trọng của Cửu Uyên. Lòng Mộ Phong trùng xuống, hiện tại hắn tuy có thập nhị trọng lĩnh vực, những giao nhân này dù mạnh nhưng căn bản không phải đối thủ của hắn, nhưng song quyền khó địch tứ thủ, số lượng giao nhân xung quanh quá kinh khủng, dày đặc, ước chừng hàng ngàn con. Với nhiều giao nhân bao vây như vậy, Mộ Phong muốn phá vây có chút khó khăn. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, hắc quang ở phía xa phát ra âm thanh quỷ dị, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Tiểu hữu, chúng ta làm một giao dịch thế nào? Hắc quang chậm rãi truyền đến một giọng nói khàn khàn có vẻ tang thương. Giao dịch? Ngươi muốn ta mở hắc quang thật sao? Mộ Phong cười lạnh nói. Giọng nói trong hắc quang vang lên lần nữa, ở ngươi rất thông minh. Pháp quyết giải phong khủng thần tác, ta đã cho ngươi biết. Nếu ngươi giải khai khủng thần tác, thả ta ra ngoài, ta sẽ dẫn ngươi đến lối ra thực sự để rời khỏi thế giới này. Mộ Phong nhàn nhạt nói, để lối ra ta tự tìm, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Trong hắc quang truyền ra tiếng cười chế giễu, khiến Mộ Phong nhíu mày, nói, ở ngươi cười cái gì? Các ngươi không tìm thấy lối ra đâu, nhất định phải mượn tay ta mới được. Bởi vì lối ra nằm trong hắc quang, ảo giác ta cho ngươi thấy vừa rồi có thể là thật. Vật trong hắc quang nói với giọng điệu trào phúng. Mộ Phong nheo mắt, trong lòng hoàn toàn không tin những lời hắc quang nói. Mỗi khu vực trong đế vực của Thiên Sát lão tổ đều có lối ra tương ứng, với tính cách của Thiên Sát lão tổ, dù lối ra được thiết kế ở nơi rất bí ẩn, nhưng tuyệt đối không thể đặt ở nơi nguy hiểm. Hắc quang này cho Mộ Phong cảm giác rất nguy hiểm, nếu vật trong này thoát khốn, Mộ Phong một phát thập nhị trọng lĩnh vực có lẽ có thể quần nhau một phen, nhưng những người khác thì sao? Ngay cả Thái tử gia các vô sát, e rằng cũng chưa chắc là đối thủ của vật trong hắc quang, chứ đừng nói đến những thiên tài đế đô khác. Nơi nguy hiểm như vậy, nếu lối ra thực sự ẩn giấu bên trong, thì ai đến cũng chết, không ai có thể vượt qua được. Ngươi không tin ta? Ha ha, điều này cũng dễ hiểu, bởi vì lối ra bị ta cố ý giấu trong quang. Ngay cả Thiên Sát lão cẩu cũng không biết việc này. Vật trong hắc quang cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy vẻ không quan tâm. Mộ Phong trầm mặt, hắn đang suy tư xem những lời vật trong hắc quang nói có mấy phần thật. Hơn nữa hiện tại ngươi không có lựa chọn khác. Nếu ngươi không giúp ta mở hắc quang, ngươi sẽ chết ở giữa hồ. Nếu ngươi giúp ta mở hắc quang, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống, ta có thể thề với tâm ma. Vật trong hắc quang nhàn nhạt nói. Mộ Phong nhìn quanh, cười lạnh nói, "Ngươi chỉ bằng những giao nhân này sao? Bọn chúng liên thủ muốn giết ta, nhưng không dễ dàng như vậy." Vậy sao? Xem ra ngươi đã quyết định, vậy ta không khuyên nữa, lát nữa thôi, ngươi sẽ tự quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vật trong hắc quang phát ra âm thanh âm trầm. Vừa dứt lời, những giao nhân đang lãng vãng xung quanh khu vực nước, chưa phát động tấn công, bắt đầu điên cuồng lên, nhao nhao bắn ra, làm nổ tung những dòng nước khủng bố, hướng về Mộ Phong vây công. Đôi mắt Mộ Phong ngưng trọng, hắn không dám sơ suất, bất diệt bá thể và thập nhị trọng lĩnh vực đều bộc phát, toàn thân thể phách cao lên từng khúc, từ 7 thước lên 9 thước, tóc rối tung xõa xuống, phát ra ánh sáng 5 màu rực rỡ. Phanh phanh phanh. Từng đạo giao nhân như châu chấu lao tới, khi tiến vào phạm vi thập nhị trọng lĩnh vực, 12 vòng sáng bao quanh Mộ Phong bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao, như cối xay đại ma bàn kinh khủng, nghiền từng con giao nhân thành bọt máu. Còn Mộ Phong thi triển thân pháp, bay lượn giữa những giao nhân, không ngừng né tránh. Số lượng giao nhân quá nhiều, Mộ Phong tự nhiên không dám cứng đối cứng, nếu quá nhiều giao nhân cùng lúc tấn công hắn, rất dễ dàng đột phá thập nhị trọng lĩnh vực, gây tổn thương cho bản thể hắn. Hiện tại Mộ Phong bộc phát thập nhị trọng lĩnh vực, có thể đồng thời nghiền nát 20, 30 con giao nhân, nếu nhiều hơn, lĩnh vực của hắn sẽ bị xông phá, những giao nhân khác sẽ thừa cơ tấn công bản thể hắn. Vì vậy, Mộ Phong không ngừng né tránh, tránh đại bộ phận giao nhân, sau đó tiến hành tàn sát giao nhân trong phạm vi nhỏ, tạm thời chống đỡ được sự vây công của nhiều giao nhân như vậy. Nhưng dù vậy, bản thể Mộ Phong cũng thường xuyên bị vài con giao nhân đột phá tấn công, may mà nhục thân Mộ Phong đủ mạnh, có thể dễ dàng giải quyết những con giao nhân này khi cận chiến. Số lượng giao nhân không ngừng giảm bớt, mà thương thế trên người Mộ Phong cũng ngày càng nghiêm trọng, dòng nước ở giữa hồ trở nên hỗn loạn, hình thành những cột nước xoáy, trông hết sức đáng sợ. Và động tĩnh ở giữa hồ cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của mọi người trên bờ. Giữa hồ xảy ra chuyện gì vậy? Động tĩnh lớn quá. Trong đội ngũ, có người kêu lên, những người khác cũng nhao nhao nhìn lại, lộ vẻ chấn động. Trên bờ, Phần lớn người không biết chuyện Mộ Phong rời đi, chỉ có Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và một số ít người biết, khi nhìn thấy động tĩnh ở giữa hồ, họ lập tức liên tưởng đến Mộ Phong. Lạc Trường Thiên và Hầu Khê đều lộ vẻ lo lắng, nhưng nhớ lại lời dặn dò của Mộ Phong trước khi đi, họ không dám rời khỏi bờ. Chương 1180A Hài Cốt. Động tĩnh dưới hồ ngày càng lớn, ban đầu chỉ là khu vực giữa hồ, sau đó dần lan rộng ra hơn nửa mặt hồ. Toàn bộ mặt hồ nổi lên những đợt sóng kinh khủng, từng cột nước phun trào, tựa như vạn long trồi lên khỏi mặt nước. Những người đang đứng trên bờ đều bất giác lùi lại một đoạn, thần sắc kinh nghi bất định. Hơn nữa, họ còn phát hiện ở sâu trong lòng hồ xuất hiện những thi thể quỷ dị trôi nổi. Bề mặt những thi thể này phủ kín vảy cá, trên mặt có mang, cuối tứ chi mọc ra màng da dày. Đó là giao nhân. Lạc Trường Thiên chú ý đến những thi thể kia, nhờ ánh lửa bập bùng, khi thấy rõ những thi thể trôi dạt vào bờ, anh lập tức nhận ra. Thật nhiều. Toàn bộ đều là thi thể giao nhân, ai đã làm vậy? Đám người xôn xao bàn tán, đều kinh nghi bất định. Họ không ngốc, đương nhiên nhận ra ở sâu trong lòng hồ chắc chắn có người đang chiến đấu với giao nhân, nên mới gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cùng lúc đó, ở sâu trong lòng hồ, cuộc chiến giữa Mộ Phong và giao nhân đã đạt đến đỉnh điểm. Ngày càng có nhiều giao nhân ngã xuống, thi thể trôi nổi lên mặt hồ. Thương thế của Mộ Phong cũng trở nên nghiêm trọng hơn, làn da như ngọc mỹ lệ xuất hiện những vết thương, máu tươi màu vàng kim loan ra, nhuộm khu vực nước xung quanh thành một màu vàng rực rỡ. Nhưng Mộ Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí có phần hưng phấn. Trong quá trình chiến đấu với giao nhân, hắn không ngừng vận dụng lĩnh vực, không chỉ nắm vững lĩnh vực thuần thục hơn, mà còn đạt đến cảnh giới mới trong cảm ngộ về lĩnh vực. Trận chiến kéo dài mấy canh giờ, gần ngàn giao nhân cuối cùng chỉ còn lại chưa đến 100 con, mà những con còn lại đều là tàn binh bại tướng, trạng thái rất tệ. Hống hống hống. Những giao nhân còn sống sót phát ra tiếng rống sợ hãi, đôi mắt xanh biếc chứa đầy kinh hoàng. Con người trước mắt quá kinh khủng, gần ngàn tộc nhân liên thủ vây công mà không hạ gục được, ngược lại còn bị giết đến tan tác. Thế là, những giao nhân còn sót lại nhao nhao bỏ chạy, không dám ở lại nơi đây. Mộ Phong không đuổi theo, mà lơ lửng giữa hồ, ánh mắt nhìn vào hắc quang, nhàn nhạt nói, "Cái thủ đoạn cứng rắn của ngươi, xem ra không có tác dụng với ta." Đáp lại Mộ Phong là sự im lặng kéo dài. Vật trong hắc quang im lặng rất lâu. Mộ Phong bật cười, chân phải bước một bước, như cá bơi lướt về phía mặt nước. "Ta không hề nói dối. Lối ra thực sự ở trong hắc quang, ngươi muốn rời khỏi thế giới nhỏ bé này, chỉ có mở hắc quang mới được." Vật trong hắc quang lên tiếng lần nữa, giọng khàn khàn và tang thương. Mộ Phong thậm chí cảm nhận được sự vội vàng và lo lắng trong giọng nói ấy. Mộ Phong làm ngơ, thân hình tiếp tục lướt đi. Hắn căn bản không tin lời của vật trong hắc quang. "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu giúp ta?" Thấy Mộ Phong càng lúc càng xa, vật trong hắc quang hoàn toàn sốt ruột, vội hỏi. Mộ Phong vẫn không dừng lại, thân hình của hắn đã ngày càng gần mặt nước. "Ta có thể nói cho ngươi biết vị trí lối ra thực sự, ta cũng không cầu ngươi mở khủng thần tác, ngươi chỉ cần giúp ta một việc là được rồi." Giọng nói trong hắc quang vang lên lần nữa. Lần này trở nên vô cùng vội vàng. Mộ Phong dừng thân hình, không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, ngươi muốn ta làm gì?" "Đào hài cốt của ta lên, sau đó mang ra khỏi đế vực, an táng tại cố thổ của ta." Giọng nói của vật trong hắc quang có chút suy sụp. "Hài cốt của ngươi? Ở đâu?" Mộ Phong bình tĩnh hỏi. "Ngay ở dưới đáy hồ giữa phế tích, nếu ta nhớ không nhầm, nó được chôn ở khu vực phế tích Ngọc Quế Phường." Hắc quang lên tiếng lần nữa. Nói xong, vật trong hắc quang như sợ Mộ Phong không tin, tiếp tục, "Người ta có thể thề với tâm ma, mỗi câu ta nói đều là sự thật, không hề giả dối." Mộ Phong suy tư một lát, gật đầu nói, "Ê được. Ta giúp ngươi đào hài cốt lên, nhưng không mang ra khỏi đế vực, an táng tại cố thổ của ngươi. Thay vào đó, ta sẽ an táng nó ở một nơi phong thủy tốt trong thế giới này." Vật trong hắc quang im lặng một lúc, tựa như nhịn đau cắt thịt, nghiến răng nói, "Ê được. Vậy nghe theo ngươi. Hy vọng ngươi giữ lời hứa. Ngươi hãy đào hài cốt của ta lên trước đi." Mộ Phong gật đầu, không do dự xông vào phế tích sâu trong lòng hồ. Hắn tìm kiếm một lượt, rất nhanh tìm thấy tấm biển E Ngọc Quế Phường ở trong phế tích. Tấm biển này được làm từ vật liệu không bình thường, chìm dưới đáy hồ nhiều năm như vậy mà không có bất kỳ dấu hiệu ăn mòn nào, ba chữ lớn E Ngọc Quế Phường ở trên đó đặc biệt dễ thấy. Mộ Phong biết, xung quanh tấm biển này chính là cái gọi là Ngọc Quế Phường. Hắn đi một vòng trong khu phế tích này, rất nhanh tìm thấy một bộ hài cốt ở góc tường vắng vẻ. Bộ hài cốt này bị chôn sâu trong đất bùn, trên xương ngực có một vũng lớn vết bẩn màu đen. Hiển nhiên khi còn sống đã trúng một loại kịch độc nào đó, đây chính là vết thương trí mạng của bộ hài cốt này. "Đúng. Đây chính là hài cốt của ta, nhanh lên, đào nó lên." Vật trong hắc quang xúc động, vội thúc giục Mộ Phong. Mộ Phong không nhúc nhích, bình tĩnh nói, "Để nói cho ta biết lối ra trước, sau đó ta sẽ đào bộ hài cốt này lên hoàn toàn." "Ngươi? Ý ngươi là gì?" "Rõ ràng đã nói, ngươi đào lên trước, ta sẽ nói cho ngươi biết lối ra. Ngươi còn chưa đào đã muốn gài bẫy ta, ngươi không thấy quá đáng sao?" Giọng nói của vật trong hắc quang có chút tức giận. "Nói cho ta. Nếu không ta sẽ không đào nữa, ngươi chỉ có một lựa chọn này. Không nói cho ta, ta sẽ chôn bộ hài cốt này trở lại. Mộ Phong vung tay áo, đất xung quanh đống lên, lập tức che phủ cái hố nơi hài cốt đang nằm. Ngươi! Chờ một chút, ta nói cho ngươi ngay đây. Vật trong hắc quang đè nén lửa giận trong lòng. Lúc này, Mộ Phong mới ngừng lại động tác, nghiêng tai lắng nghe. Lối ra ở khu vực tây bắc ốc đảo, ở dưới gốc cây đại thụ lớn nhất, cách đó 3.000 mét. Chỉ cần đào sâu 3 thước, rồi đào thẳng xuống 3.000 mét, ngươi sẽ đến một thạch thất, trong thạch thất có một truyền tống trận. Vật trong hắc quang thành thật khai báo. Thề với tâm ma, nói lại một lần. Mộ Phong lạnh lùng nói. Vật trong hắc quang tức giận đến phát điên, nhưng vẫn phải đè nén, trịnh trọng phát lời thề tâm ma, sau đó nói lại một lần. Lúc này Mộ Phong mới yên tâm, hắn đào hài cốt lên hoàn toàn. Sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện, xương tay và xương đùi của bộ hài cốt này bị trói bằng 4 sợi xích quỷ dị, được đóng chặt trong hố. Khi đất bùn được đào lên, những sợi xích trên xương tay và xương đùi khi tiếp xúc với không khí lập tức hóa khí. Hơn nữa, bộ hài cốt vốn bị khóa lại đứng lên, một đôi tay chụp thẳng vào cổ Mộ Phong. Chương 1181 A giả ý. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bùng nổ trong đầu, Mộ Phong trợn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào móng vuốt đang ngày càng đến gần. Cùng lúc đó, hốc mắt trống rỗng của bộ hài cốt bùng phát ngọn lửa u ám, đồng thời một cổ uy áp tinh thần khủng bố khó tả ập đến, đè nặng lên người Mộ Phong, khiến thân hình hắn cứng đờ tại chỗ, ngay cả động đậy cũng khó khăn. Xoẹt. Móng vuốt với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay cổ Mộ Phong, tóm lấy cổ hắn, sau đó hung hăng đập xuống đất. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ sâu mấy trượng, vết nứt như mạng nhện lan rộng ra, trải khắp mấy ngàn mét xung quanh. Móng vuốt tay phải của hài cốt siết chặt cổ Mộ Phong, nhấc lên, rồi lại hung hăng đập xuống, hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều vô cùng nặng nề, khiến toàn bộ đáy hồ rung chuyển kịch liệt. Mộ Phong hoàn toàn choáng váng. Sau khi định thần lại, hắn lập tức bùng nổ 12 tầng lĩnh vực, toàn thân mạ vàng, hài cốt lập tức vỡ thành vô số mảnh xương, nhưng móng vuốt vẫn siết chặt cổ Mộ Phong không buông. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, sức lực của móng vuốt càng lúc càng lớn, khiến cổ hắn đỏ bừng, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt ập đến, khiến mặt Mộ Phong nghẹn đỏ. Dù Mộ Phong bùng nổ 12 tầng lĩnh vực và sức mạnh bất diệt bá thể, vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt, ngược lại khiến nó quấn chặt hơn, đâm sâu vào da thịt. Càng quỷ dị hơn là, vũng vết bẩn màu đen trên ngực hài cốt dường như còn sống, bắt đầu tách khỏi xương ngực, bắn về phía móng vuốt, rồi men theo móng vuốt chui vào cổ Mộ Phong. Khi độc tố màu đen chui vào cơ thể Mộ Phong, móng vuốt siết cổ hắn mới bất lực rơi xuống đất, đồng thời hóa thành một mảnh bột miệng. Khụ khụ khụ. Mộ Phong ôm cổ, ho khan liên tục, khuôn mặt nghẹn đỏ dần bị sắc xanh đen bao phủ, mặt cũng bắt đầu sưng phù, trông hết sức dữ tợn đáng sợ. Độc thật mạnh. Lòng Mộ Phong chìm xuống, vận chuyển linh nguyên trong cơ thể, phong bế các chủ mạch trên người, đồng thời làm chậm tốc độ máu chảy, kịp thời ngăn chặn độc tố lan đến tâm mạch. Tâm mạch là bộ phận quan trọng nhất của cơ thể, nếu độc tố xâm nhập tâm mạch, thật sự là hết cách cứu chữa. Tuy nhiên, đế vực không có linh khí, không thể bổ sung linh nguyên, vì vậy Mộ Phong chỉ có thể tạm thời ngăn chặn độc tố. Một khi linh nguyên trong cơ thể hắn cạn kiệt, hắn sẽ không thể phong bế các chủ mạch, lúc đó độc tố sẽ lập tức tràn vào tâm mạch, không ai cứu được hắn. Thì ra ngươi tính toán như vậy. Ngươi thật âm hiểm. Mộ Phong ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào hắc quang. Dù hắn luôn đề phòng vật trong hắc quang, cuối cùng vẫn trúng chiêu. Khạch khạch. Ta không hề lừa gạt ngươi, ta cho ngươi biết vị trí lối ra chính xác, vì vậy ta sẽ không bị tâm ma phản vệ. Nhưng nếu ngươi không giúp ta, ngươi sẽ chết, loại độc này chỉ có ta giải được. Vật trong hắc quang khạch khạch cười lạnh, tiếng cười tràn đầy sự hả hê và cuồng hỉ. Hắn biết Mộ Phong trúng độc, nếu không muốn chết, chỉ có giúp hắn, không còn lựa chọn nào khác. Mộ Phong nhìn hắc quang, nhàn nhạt nói, "Ê khô tâm thi độc tuy khó giải, nhưng không phải không có cách phá giải. Loại độc này không chỉ ngươi giải được, ta cũng giải được." Hắc quang im lặng một lát, chợt phát ra tiếng thét chói tai tràn đầy kinh hãi, "Ờ ngươi, ngươi biết loại độc này?" Mộ Phong cười lạnh. Kiếp trước hắn là linh dược sư hàng đầu, từng gặp rất nhiều độc dược hiếm thấy. Khô tâm thi độc tuy hiếm thấy đáng sợ, nhưng không phải loại độc đáng sợ nhất hắn từng thấy. Với sự hiểu biết của Mộ Phong về khô tâm thi độc, hắn có nhiều cách giải độc, chỉ là hiện tại hắn bị hạn chế quá lớn, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn loại độc này, chứ không thể giải độc hoàn toàn. Muốn giải độc, chỉ có chờ rời khỏi đế vực, sau đó luyện chế giải độc đan chuyên dụng. Đã biết lối ra, vậy ta không cần phải ở lại đây nữa. Mộ Phong lạnh lùng liếc hắc quang. Trong lòng hắn kìm nén lửa giận, muốn tiêu diệt vật trong hắc quang, nhưng lý trí mách bảo, vật trong hắc quang không đơn giản. Nếu hắn thật sự ra tay, không những không diệt được nó, còn có thể thả nó, đến lúc đó nó sẽ tự do bay nhảy. Ngươi muốn đi đâu? Dù ngươi biết khô tâm thi độc, không thể giải được loại độc này. Lần này ta sẽ không giả vờ nữa. Chỉ cần ngươi thả ta chắc chắn giúp ngươi giải độc, hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi đến tòa kim tự tháp đen ở trung tâm đế vực. Giọng nói gấp gáp từ trong hắc quang vọng ra, thấy Mộ Phong muốn đi, vội vàng gọi lại. Mộ Phong cười lạnh trong lòng, hoàn toàn phớt lờ vật trong hắc quang, định rời đi, nhưng Cửu Uyên lại ngăn hắn lại. Mộ Phong. Trong hắc quang hẳn là nguyên thần của tà tu, thứ này có thể bồi dưỡng khí linh ma kiếm, giúp nó khôi phục một phần nguyên khí. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong khẽ giật mình, chần chờ, vì vật trong hắc quang rất không bình thường, nếu thật sự thả ra, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể chế trụ nó. Cửu Uyên nhếch miệng cười, vậy nếu ta ra tay, 100% chế trụ được. Nhưng ta sẽ không dễ dàng ra tay, ta sẽ giao cho khí linh ma kiếm xử lý. Với thực lực của nó, thêm ta phụ trợ, cũng có 80% nắm chắc. Nghe vậy, Mộ Phong mừng rỡ. Ma kiếm là một trong những con át chủ bài của hắn, dù không phải do hắn thu phục, cũng không nghe lệnh hắn, nhưng đến thời khắc sinh tử, Cửu Uyên chắc chắn sẽ sử dụng ma kiếm giúp hắn. Vì vậy, ma kiếm càng mạnh, đối với hắn càng có lợi. Hơn nữa, trong đế vực dù có đủ loại hạn chế, ngay cả không gian giới chỉ cũng không mở được, nhưng Vô Tự Kim Thư lại không nằm trong số đó. Vô Tự Kim Thư bên trong tự thành một thế giới nhỏ, có thể chứa cả vật sống và vật chết, cấp bậc vượt xa bất kỳ bảo vật nào trong Thần Kiếm Đại Lục. Dù là cường giả võ đế của đế vực, cũng khó kiềm chế được Vô Tự Kim Thư. Ma kiếm do Cửu Uyên thu phục, nên luôn được đặt trong không gian Vô Tự Kim Thư. Với thủ đoạn của Cửu Uyên, ở đế vực này tế ra ma kiếm rất đơn giản. Thêm vào đó, nơi này là sâu trong lòng hồ, tình hình ở đây người ngoài không thể thấy được. Đây là lý do Cửu Uyên không lo lắng, dự định để ma kiếm ra tay, hấp thu vật trong hắc quang. Mộ Phong và Cửu Uyên đạt được nhất trí, bèn quay người đối mặt hắc quang, lộ vẻ khó xử và do dự, như động lòng trước lời nói của vật trong hắc quang, thể hiện cảm xúc mâu thuẫn vô cùng tinh tế. Vật trong hắc quang mừng rỡ trong lòng, biết Mộ Phong sắp mắc câu. Chỉ cần hắn mở hắc quang, nó sẽ thực sự tự do, đến lúc đó hắn sẽ tùy ý nhào nặn kẻ này. Còn việc giải độc chỉ là biện pháp ứng biến của nó, hắn thật sự không định giải độc cho Mộ Phong. Chương 1182 A Ma kiếm chi uy. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Mộ Phong trầm giọng nói. Đương nhiên rồi. Mau giúp ta giải khai khủng thần tác đi. Vật trong hắc quang sốt ruột. Mộ Phong quay người lại, lơ lửng trên mép hắc quang, trong đầu nhớ lại pháp quyết đã ghi nhớ trong huyễn cảnh, miệng lẩm bẩm, hai tay bắt ấn quyết. Khủng thần tác trên bề mặt, những đường vân màu đen như nước chảy, nhanh chóng lưu động, rồi xiềng xích từng đoạn đứt rời, rơi lả tả xuống đất. Sau đó, nắp quan tài gỗ đen tự động đẩy ra phía sau. Hô hô hô. Khi nắp quan tài mở ra, một luồng hắc phong quỷ dị tuôn ra, kèm theo đó là tiếng quỷ khóc sói tru thê lương, như thể trăm quỷ bị giam cầm trong hắc quan được giải phóng, đang phát tiết nỗi uất ức và bất mãn. Luồng hắc phong cuộn trào, quấn lấy nhau, hình thành một bàn tay lớn màu đen. Bàn tay này dài đến vài trượng, da màu xanh đen, sần sùi như mọc đầy u cục, trông dữ tợn đáng sợ. Xoạt xoạt. Bàn tay lớn màu đen chống tay vào mép hắc quan, sức mạnh kinh khủng bùng nổ, khiến hắc quan vỡ tan. Mộ Phong lùi lại mấy chục mét, mắt híp lại, lạnh lùng nhìn bóng đen khổng lồ bước ra từ trong quan. Bóng đen cao lớn vạm vỡ, cao khoảng một trượng, nửa thân trên trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy cảm giác lực lượng bùng nổ. Trên người bóng đen phủ kín những đường vân huyết sắc quỷ dị và tà ác. Ngũ quan của bóng đen mơ hồ, bao phủ trong khói đen, không nhìn rõ diện mạo, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu, tỏa ra ánh sáng sắc bén và ngang ngược, khiến người kinh hãi. Ha ha. Tiểu Hữu, ta rất cảm kích ngươi đã phóng thích ta. Bóng đen tà khí ngút trời, ma khí trùng thiên, đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, nhếch miệng cười. Phương pháp giải độc, nói cho ta biết. Mộ Phong bình tĩnh nói. Bóng đen liếm môi, lộ nụ cười tàn nhẫn, ngay để báo đáp ngươi, ta sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất JXC hết ngươi. Vừa dứt lời, bóng đen cao lớn đâm tới, nước hồ đảo lộn, bùn cát cuộn trào, toàn bộ giữa hồ bị bóng đen khuấy đảo tan hoang. Mộ Phong nghiêm nghị. Bóng đen này tạo áp lực rất lớn, mạnh hơn cự viên trước đó nhiều. Chiến đấu với cự viên, Mộ Phong chỉ cần sử dụng cửu trọng lĩnh vực, nhưng đối mặt bóng đen, có lẽ cần ít nhất thập trọng lĩnh vực, thậm chí nhiều hơn, mà chưa chắc thu phục được. Chết đi. Vô số dòng nước cuốn tới, hình thành những xoắn ốc thủy long, bao bọc Mộ Phong, như một chiếc thuyền lá trôi nổi giữa biển cuồng phong bão vũ, lung lay sắp đổ, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Trong những xoắn ốc thủy long, nắm đấm khổng lồ của bóng đen gào thét lao tới, phá vỡ dòng nước, nhắm thẳng mi tâm Mộ Phong. Quyền này sức lực rất khủng khiếp, nếu Mộ Phong trúng đòn, không xê hết cũng trọng thương. Cửu Uyên, ra tay. Mộ Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng đôi mắt tràn đầy băng lãnh, hét lớn trong lòng. Thanh. Đột nhiên, một tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ vang lên trong cơ thể Mộ Phong, tiếp theo đó, một đạo kiếm quang đen nhánh từ trong cơ thể Mộ Phong lướt ra, chém về phía nắm đấm khổng lồ của bóng đen. Phốc phốc. Kiếm quang đen nhánh cực nhanh, lóe lên rồi biến mất trong dòng nước, rồi nắm đấm khổng lồ của bóng đen bị chém thành hai đoạn, máu tươi xanh đen tràn ra, nhuộm đầy thủy vực xung quanh. Bóng đen đau đớn kêu thảm, nhanh chóng lùi lại, ôm lấy cánh tay phải bị đứt, mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào chuôi ma khí ngập trời đang lơ lửng quanh Mộ Phong. Thanh kiếm này đen như mực, chuôi kiếm điêu khắc đầu quỷ dữ tợn, lưỡi kiếm hiện lên ma văn chi chít, ma khí kinh khủng không ngừng trào ra, kèm theo ma uy khiến người kinh hãi. Tông ma binh. Hơn nữa còn là đỉnh cấp tông ma binh. Sắc mặt bóng đen đại biến, tràn đầy kiên kỵ, tiếp tục nói, ở trong đế vực, không gian giới chỉ không thể mở ra, ngươi làm sao lấy ra tông ma binh? Nói rồi, miệng VST Hương ở tay cục của bóng đen ngọ ngoại, mọc ra một cánh tay mới, nhưng Mộ Phong cảm nhận được khí tức trên người bóng đen yếu đi so với trước. Chém! Mộ Phong không nói nhảm, hét lớn, ma kiếm lơ lửng bên cạnh vung ngang, mang theo ma uy ngập trời, chém về phía bóng đen. Bóng đen hú lên quái dị, không dám kinh thường, dốc toàn lực giao chiến với ma kiếm. Cả hai chiến đấu rất khủng khiếp, toàn bộ hồ nước bị khuấy động, đáy hồ nổ tung, nước hồ bắn lên tận trời. Phốc phốc! Ma kiếm như một tia chớp đen, lướt qua thân thể bóng đen, mỗi lần đều chém rụng một khối thịt, một cánh tay hoặc một bắp đùi. Nhưng bóng đen có sức khôi phục quá mạnh, tứ chi bị chém xuống không lâu liền mọc lại, sinh mệnh lực tràn đầy, quả thực đạt đến tình trạng kinh thế hải tục. Tuy nhiên, khi ma kiếm liên tục trọng thương bóng đen, dù bóng đen có thể khôi phục, mỗi lần khôi phục, khí tức trên người đều trở nên rất suy yếu, đó là cái giá phải trả để khôi phục bản thân. Sưu sưu sưu. Ma kiếm lặng lẽ chém bốn kiếm lên người bóng đen kêu thảm, tứ chi cùng lúc bị chém xuống. Trốn. Bóng đen không dám nán lại, cấp tốc bỏ chạy, tứ chi mọc lại trong quá trình chạy trốn, nhưng khí tức lại suy yếu đi mấy phần. Nhưng khi bóng đen vừa bỏ chạy, một đạo kiếm quang đen nhánh chém tới, chém bóng đen làm đôi, máu tươi cùng nội tạng bại lộ giữa dòng nước. Rất nhanh, thân thể bị chém đôi của bóng đen chậm rãi tụ lại, miễn cưỡng khôi phục vết thương. Lại một thanh ma kiếm. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Bóng đen phát ra tiếng gào thét kinh hãi, miễn cưỡng tụ hợp thân thể, run rẩy không ngừng, đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Mộ Phong, trước sau bị hai thanh ma kiếm bao vây. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Một thanh ma kiếm hắn còn không ứng phó được, huống chi là hai thanh ma kiếm. Đông băng! Ra, thôn phệ nó! Trong cơ thể Mộ Phong, vang lên giọng nói uy nghiêm và lạnh lẽo của Cửu Uyên. Giọng nói này như pháp chỉ của thần linh, tràn đầy uy lực khó tả, khiến thân hình bóng đen cứng đờ, muốn động đậy, lại phát hiện rất khó khăn, như thể toàn thân bị đổ chì, nhấc tay cũng thấy nặng nề. Vâng. Trong ma kiếm, vang lên giọng nữ thanh thúy dễ nghe, rồi vô số ma khí tuôn ra, ngưng tụ thành một nữ tử váy đen yêu diễm. Môi của nàng màu tím đen, nhãn ảnh cũng màu tím đen, ngay cả đôi mắt cũng màu tím đen, toàn thân tản ra khí tức tà mị, mỗi cử động đều có mị hoặc cường đại, đủ để khiến phần lớn đàn ông vì nàng thần hồn điên đảo. Nàng là sát ma tông tiền nhiệm tông chủ Đông Băng, hiện tại là khí linh ma kiếm. Đông Băng thi lễ với Mộ Phong, rồi chui vào trong bóng đen. Đây! Đây là đế cấp nguyên thần! Sao có thể? Không! Bỏ qua ta! Bóng đen kêu thảm thiết thê lương, dãy dụa không ngừng, lại bị uy áp của Cửu Nguyên ép đến không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Băng từng bước xâm chiếm nguyên thần của nó. Mộ Phong lặng lẽ nhìn tất cả, trong lòng càng nhận thức sâu sắc hơn về Vô Tự Kim Thư. Uy áp vừa rồi không phải của Cửu Nguyên, mà là mượn lực lượng của Vô Tự Kim Thư. Cuối cùng, bóng đen bị Đông Băng thôn phệ gần hết, ma uy trên người nàng dường như xảy ra thuế biến, trở nên càng kinh khủng và cường đại. Chủ nhân, ta cần ngủ say để tiêu hóa lực lượng nguyên thần này. Đông Băng cúi người chào Mộ Phong, nhưng nàng lại không phải Mộ Phong, mà là Cửu Uyên trong cơ thể Mộ Phong. Vậy ngươi vào thế giới Kim Thư đi. Cửu Uyên nhàn nhạt đáp. Đông Băng mừng rỡ, trở về ma kiếm, mang theo hai thanh ma kiếm chui vào cơ thể Mộ Phong. Chương 1183 địa điểm lối ra. Bóng đen bị tiêu diệt, hồ nước tại trung tâm ốc đảo cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Ở bờ hồ, Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và những người khác đã sớm lùi xa vẫn còn sợ hãi, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía hồ nước hỗn loạn phía trước. Vừa rồi trong lòng hồ đã xảy ra động tĩnh cực lớn, khiến vô số xác giao nhân trôi nổi trên mặt hồ bị hất tung lên, rơi tứ tán vào rừng cây xanh tốt xung quanh bờ, thậm chí một số võ giả đứng xem ở xa cũng bị xác giao nhân đập trúng gây trọng thương. Vừa rồi trong hồ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là ai đó đang chiến đấu bên trong không? A, à, Mộ tông sư đi đâu rồi? Chẳng lẽ động tĩnh vừa rồi có liên quan đến ngài ấy? Mọi người bàn tán xôn xao, họ nhanh chóng phát hiện Mộ Phong không có ở đây, lập tức liên tưởng đến việc trận chiến trong hồ có khả năng liên quan đến Mộ Phong. Ngay khi mọi người đang bàn tán, một bóng người từ sâu trong lòng hồ rẽ nước mà ra, bước đi trên mặt hồ tiến lại gần. Mặt hồ tối tăm, mọi người hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo của bóng người này, ai nấy đều lộ vẻ cảnh giác. Khi bóng người đó đến gần, mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ, lập tức có người kinh hô, đều là Mộ tông sư. Động tĩnh vừa rồi quả nhiên là do ngài ấy gây ra. Từng ánh mắt đều đổ dồn vào Mộ Phong, trong mắt mọi người là sự kính sợ và nghi hoặc không hề che giấu. Họ kính sợ, là vì thực lực mạnh mẽ đến khủng bố của Mộ Phong. Họ nghi hoặc, là vì Mộ Phong đã vào hồ nước khi nào, và đã chiến đấu với thứ gì. Mộ tông sư. Ngài không sao chứ? Lạc Trường Thiên, Hầu Khê dẫn theo một đám người vội vàng tiến lên đón, hơi lo lắng hỏi. Ta không sao. Lối ra của thế giới này, ta đã biết ở đâu rồi. Mộ Phong lắc đầu, nói ra lời khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Mộ tông sư. Chuyện này là thật sao? Lạc Trường Thiên kích động hỏi. Đương nhiên là thật. Mộ Phong gật đầu, liền đem thông tin biết được từ bóng đen nói ra. Lúc này mọi người mới biết, Hóa ra lối ra của tiểu thế giới này lại được giấu ở nơi sâu 3.000 thước dưới lòng đất, ngay dưới gốc cây đại thụ lớn nhất khu vực tây bắc của ốc đảo. Vậy chúng ta bây giờ đến đó đào sâu xuống. Lạc Trường Thiên kích động nói. Mộ Phong khoát tay, nói, để ban đêm trong thế giới này không an toàn, đợi trời sáng rồi hẳn đi. Nghe vậy, Lạc Trường Thiên và những người khác mới dần bình tĩnh lại, nhao nhao chấp nhận đề nghị của Mộ Phong. Sau khi mọi người nghỉ ngơi, Mộ Phong từ trong ngực lấy ra một viên đan hoàng màu đen lục. Đây là giải độc đan Mộ Phong tìm được trong phế tích giữa hồ, có thể giải khô tâm thi độc trên người hắn. Hôm sau, trời vừa hửng sáng. Mộ Phong, Lạc Trường Thiên và những người khác liền đi đến khu vực tây bắc của ốc đảo, họ nhanh chóng tìm thấy cây đại thụ ở trung tâm. Cây đại thụ này rõ ràng cao lớn và chắc khỏe hơn những cây khác xung quanh, ngoài ra cũng không có điểm gì đặc biệt. Nếu không phải Mộ Phong nói, tất cả mọi người ở đây đều sẽ không nghĩ tới, nơi sâu 3.000 thước dưới lòng đất của cây đại thụ này lại tồn tại lối ra khỏi thế giới này. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Lạc Trường Thiên và Hầu Khê, gần trăm người bắt đầu tiến hành đào bới sâu xuống xung quanh gốc cây đại thụ trung tâm này. Tuy không gian giới chỉ của mọi người ở đây không thể mở ra, nhưng không ít người trong số họ có thể dùng gỗ và đá chế tạo ra công cụ thô sơ, rồi bắt đầu đào. Dù sao họ đều là những võ giả thực lực cường đại, mặc dù linh nguyên không thể sử dụng, nhưng nhục thân đều rất mạnh mẽ, hiệu suất đào bới cực cao, chỉ mất nửa ngày thời gian đã đào đến độ sâu 3.000 thước dưới lòng đất. Điều khiến mọi người vui mừng là, ở độ sâu 3.000 thước, một pháp trận dịch chuyển bị vô số rễ cây của đại thụ bao bọc bảo vệ. Mọi người tốn một phen công sức mới chặt đứt được những rễ cây xung quanh pháp trận dịch chuyển. Pháp trận dịch chuyển rời khỏi thế giới này quả nhiên tồn tại ở đây. Đi, chúng ta cùng rời khỏi nơi này thôi. Lạc Trường Thiên vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Mộ Phong. Không chỉ Lạc Trường Thiên, những người còn lại cũng đều quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt lộ vẻ trưng cầu ý kiến. Đi thôi. Chúng ta vào từng nhóm, pháp trận dịch chuyển này không lớn, một lần chỉ có thể chứa 15 người. Những người khác lên trước đi, ta, Lạc Trường Thiên và những người khác sẽ vào nhóm cuối cùng, để phòng ngừa vạn nhất. Mộ Phong lên tiếng. Mọi người ở đây đều rất nể phục Mộ Phong. Anh không chỉ hai lần dẫn họ tìm thấy lối ra tiểu thế giới, mà lần này còn để họ rời đi trước. Tấm lòng và khí phách này quả thực không phải người bình thường có thể sánh được. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Mộ Phong, mọi người từng nhóm tiến vào pháp trận dịch chuyển, theo từng đạo bạch quang lóe lên, số người tại hiện trường dần dần giảm bớt. Nửa canh giờ sau, xung quanh chỉ còn lại Mộ Phong, Lạc Trường Thiên, Hầu Khê và 7-8 người nòng cốt của đội ngũ. Dưới sự dẫn dắt của Mộ Phong, họ cũng tiến vào pháp trận dịch chuyển. Theo bạch quang lóe lên, Mộ Phong, Lạc Trường Thiên và mấy người cũng biến mất khỏi thế giới này. Bên ngoài, tại quảng trường, Vệ Kê nhíu mày. Hắn đã quan sát tình hình các khu vực trong đế vực và phát hiện những tiểu thế giới mà Mộ Phong trải qua đều khó khăn hơn nhiều so với những người khác. Bất kể là thế giới băng tuyết đầu tiên hay thế giới sa mạc thứ hai, hiểm nguy ẩn giấu bên trong đều vượt xa các tiểu thế giới khác. Điều này khiến Vệ Kê trong lòng rất khó chịu, liên tục nhìn về phía Thiên Sát lão tổ, cho rằng tất cả chuyện này đều do Thiên Sát lão tổ giở trò. Không chỉ Vệ Kê có suy nghĩ này, rất nhiều nhân vật lớn có mặt ở đây cũng đều nhận ra điều bất thường, họ đều kín đáo nhìn về phía Thiên Sát lão tổ, ánh mắt có chút kỳ quái. Ngay cả vị Ninh Tuần phủ kia cũng vậy, nhưng dù sao ông ta chỉ giám sát xem có ai gian lận trong thí luyện của các đại đế quốc hay không, việc Thiên Sát lão tổ âm thầm tăng độ khó thì không nằm trong phạm vi quản lý của ông ta. Hơn nữa, ông ta cũng rất có cảm tình với Mộ Phong, cũng muốn xem thử Mộ Phong có thể vượt qua được đến cuối cùng trong tình huống khó khăn hơn hay không. Thiên Sát lão tổ thì lại có vẻ mặt ngơ ngác, lão tự nhiên cũng nhìn ra được thế giới Mộ Phong trải qua khó khăn hơn không ít so với những thế giới khác. Nhưng đây cũng không phải do lão động tay chân, mà là đế vực này tự mình vận hành. Đế vực đã có linh tính của riêng mình, khi cảm nhận được nguy cơ cũng sẽ có những phản ứng nhất định, giống như bản năng của động vật, cảm nhận được nguy cơ tự nhiên sẽ phản kháng hoặc bỏ chạy, đế vực cũng có loại bản năng này. Hai thế giới Mộ Phong trải qua, độ khó đều tăng lên, Thiên Sát lão tổ lão không động tay chân, vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là đế vực cảm nhận được sự nguy hiểm từ Mộ Phong, cho nên đang cố ý bài xích anh ta. Nhưng sao lại có thể như vậy? Mộ Phong dù có thiên tài đến đâu, cũng chỉ là một võ giả tu vi nửa bước võ hoàng, đế vực làm sao lại cảm nhận được nguy cơ từ một người trẻ tuổi như vậy? Thiên Sát lão tổ trong lòng nghi hoặc, lão rất muốn ra tay khống chế đế vực, nhưng có Ninh Tuần phủ ở bên cạnh giám sát, lão không thể can thiệp bất cứ điều gì vào đế vực. Thế giới thứ ba là một kiến trúc hình vòm cầu khổng lồ vô cùng, xung quanh kiến trúc hình vòm là biển cả màu đen mênh mông vô bờ. Kiến trúc hình vòm này lơ lửng trên biển đen, ở hai đầu cầu là vô số cây cầu hành lang, kéo dài về bốn phương tám hướng của biển đen, mãi cho đến khi mắt thường không nhìn thấy điểm cuối. Giờ phút này, tại trung tâm kiến trúc hình vòm, những người đã rời đi trước đó đều đang tụ tập ở đây. Chương 1184A hình vòm cầu. Nơi này là... Lạc Trường Thiên nhìn quanh kiến trúc hình vòm cầu và biển đen mênh mông xung quanh, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không chỉ Lạc Trường Thiên, Mộ Phong, Hầu Khê và những người khác cũng vậy, họ đều cảm thấy hoang mang về thế giới thứ ba này. Ầm ầm. Đột nhiên, một gương mặt khổng lồ chậm rãi hiện lên trên mặt nước phía trước vòm cầu. Gương mặt khổng lồ này giống hệt gương mặt khổng lồ đã xuất hiện trên bầu trời thế giới thứ nhất, ngũ quan mơ hồ nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Chúc mừng các ngươi đã vượt qua hai thế giới và đến với thế giới thứ ba này. Đây là thế giới bắt buộc phải trải qua trên đường đến thế giới trung tâm của đế vực. Chỉ khi vượt qua thế giới này, các ngươi mới có thể tiến vào thế giới trung tâm của đế vực. Gương mặt khổng lồ chậm rãi mở miệng, giọng nói lớn và tràn đầy uy nghiêm, tiếp tục nói, để các ngươi là nhóm thứ 13 tiến vào nơi đây. Chỉ cần vượt qua nơi này, các ngươi sẽ tiến vào trung tâm đế vực. Nghe vậy, Mộ Phong khẽ nhíu mày. 13 nhóm. Hắn tự nhận tốc độ vượt qua hai thế giới đã rất nhanh, vậy mà vẫn có 12 nhóm người nhanh hơn hắn. Dù là thế giới thứ nhất hay thế giới thứ hai, đừng nói đến việc tìm ra lối ra bí ẩn, chỉ riêng sự nguy hiểm bên trong cũng vượt xa khả năng đối phó của phần lớn thiên tài tham gia thí luyện lần này. Hắn nghĩ, ngay cả gia các vô sát trong những thế giới khó khăn như vậy cũng chưa chắc có thể vượt qua nhanh hơn hắn. Mộ Phong tuy nghi hoặc nhưng không mở lời hỏi, hắn biết dù có hỏi thì gương mặt khổng lồ này cũng sẽ không trả lời. Từ hai đầu cây cầu đó, vô số cây cầu hành lang đã được tạo ra. Mỗi cây cầu hành lang đều có thể dẫn đến trung tâm đế vực, chỉ cần các ngươi có thể vượt qua những thử thách trên cầu hành lang. Gương mặt khổng lồ chậm rãi mở miệng, bắt đầu giới thiệu những cây cầu hành lang xung quanh, mọi người nghe vậy thì ánh mắt dần trở nên nóng bỏng. Chỉ cần họ thuận lợi thông qua bất kỳ cây cầu hành lang nào, họ sẽ đến được trung tâm đế vực, và khi đó họ sẽ tiến gần thêm một bước đến việc vượt qua thí luyện. Tiếp theo, các vị có thể tùy ý chọn một cây cầu hành lang. Hãy nhớ rằng các ngươi chỉ có thể chọn những cây cầu hành lang có đầu cầu còn mờ tối. Điều này có nghĩa là trên cây cầu đó không có ai. Những cây cầu có đầu cầu sáng thì có nghĩa là có người trên đó. Nếu các ngươi chọn sai, sẽ lập tức bị loại. Còn một điều phải nhắc nhở các ngươi. Trên cầu hành lang, nếu gặp phải nguy hiểm mà các ngươi không thể chống lại, có thể chọn cách nhảy xuống biển đen. Chỉ cần các ngươi nhảy xuống biển đen, có nghĩa là các ngươi từ bỏ quyền tiếp tục, khi đó sức mạnh của đế vực sẽ đưa các ngươi rời khỏi đế vực. Gương mặt khổng lồ thận trọng nhắc nhở một câu, mọi người hoàn hồn, nhao nhao chắp tay cảm tạ gương mặt khổng lồ. Tiếp theo, chúc các ngươi may mắn. Gương mặt khổng lồ chậm rãi chìm vào biển đen, trong khoảnh khắc biến mất. Đôi mắt mơ hồ của hắn dường như vô tình liếc nhìn Mộ Phong một cái. Mộ Phong nheo mắt lại, lập tức nhạy bén cảm giác được cái liếc mắt thoáng qua của gương mặt khổng lồ, hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào nơi gương mặt khổng lồ biến mất, trong lòng thì suy tư. Mộ Tông Sư, cảm tạ ngài đã dẫn bọn ta vượt qua hai thế giới trước đó, ân này ta khắc ghi trong lòng, xin cáo từ. Lạc Trường Thiên bước lên phía trước, cúi đầu 90 độ với Mộ Phong, tư thái khiêm tốn, vẻ mặt cung kính, hành lễ xong liền chọn một cây cầu hành lang, bay vút đi, trong chốc lát đã biến mất ở cuối cầu. Ngay sau đó, Hầu Khê và những người còn lại cũng nhao nhao tiến lên, cúi đầu 90 độ với Mộ Phong, tràn đầy cảm kích nói lời cảm tạ và hành lễ với Mộ Phong. Nếu không có Mộ Phong ra tay, gần như tất cả bọn họ đều đã bị loại ở thế giới thứ nhất, làm sao có thể vượt qua đến thế giới thứ ba này. Sau khi hành lễ xong, Hầu Khê và những người khác nhao nhao bay lên, riêng phần mình chọn một cây cầu hành lang rồi rời đi. Rất nhanh, ở trung tâm kiến trúc hình vòm khổng lồ chỉ còn lại một mình Mộ Phong. Mộ Phong vẫn đứng ở trung tâm cầu, ánh mắt của hắn rơi vào mặt biển nơi gương mặt khổng lồ biến mất. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cái liếc mắt cuối cùng của gương mặt khổng lồ. Vì sao gương mặt khổng lồ này lại liếc nhìn hắn vào cuối cùng? Hơn nữa, cái nhìn đó không mang thiện ý, mà là mang theo một tia ác ý và kháng cự. Trước cứ vượt qua cầu hành lang đã. Chỉ cần thông qua đế vực là được rồi, nghĩ nhiều vô ích. Mộ Phong lắc đầu, vọt xuống trung tâm cầu, chọn một cây cầu hành lang có đầu cầu mờ tối, chân đạp mạnh, như một tia chớp lao vào bên trong cầu hành lang. Cây cầu hành lang này rất dài, kéo dài đến tận cùng của mặt biển xa xăm. Trên cây cầu hành lang này không có bất kỳ chấn động trận pháp nào, hẳn là không có loại cơ quan mê hoặc như huyễn trận. Ngay khi tiến vào cầu hành lang, Mộ Phong liền lặng lẽ thả thần thức ra, xem xét xung quanh cầu. Đương nhiên, hắn không hoàn toàn mở thần thức, chỉ khuếch trương đến phạm vi khoảng 3 mét xung quanh. Tinh thần lực của hắn không thể bổ sung trong đế vực, cho nên hắn không dám mở hoàn toàn thần thức, như vậy sẽ hao phí quá nhiều tinh thần lực. Phạm vi 3 mét vừa đủ để Mộ Phong có thể phản ứng nhanh chóng. Khi có nguy hiểm ập đến, hắn có thể phản ứng nhanh nhất trong khoảng cách này. Đồng thời, phạm vi 3 mét cũng tiêu hao rất ít thần thức, gần như là cực kỳ nhỏ. Rưu. Tốc độ của Mộ Phong cực nhanh, hai chân như bay, nhanh chóng bay trên cầu hành lang. Bốn phía cầu là biển đen mênh mông vô bờ, lại bao phủ bởi sương mù nhàn nhạt, Mộ Phong không tìm được bất kỳ vật tham chiếu nào để biết hắn đã bay được bao xa. Rống. Đột nhiên, từ dưới nước phía trước cầu hành lang, một cái bóng khổng lồ gào thét lao đến, đồng thời phát ra tiếng rống kinh thiên động địa. Một cái miệng to như chậu máu từ đáy biển phóng lên tận trời, đâm nát cầu hành lang phía trước Mộ Phong. Hướng về phía Mộ Phong mà nuốt chửng. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, không cần suy nghĩ, chân phải bước mạnh, nhảy lên một cái, hiểm hóc tránh được cái miệng to như chậu máu kia. Và hắn cũng phát hiện chân diện mục của cái miệng to như chậu máu này, là một con hổ sa khổng lồ hình thể vài chục trượng, da bên ngoài gồ ghề, đầy những đốm kỳ dị. Đặc biệt là cái miệng to như chậu máu kia, gió tanh thổi tới, lộ ra từng dãy cương nha mạnh mẽ sắc bén. Lực cắn kinh khủng đủ để nghiền nát kim thạch cứng rắn nhất trên thế gian. Sư sư. Sau khi tập kích thất bại, hai bên mặt biển của Mộ Phong lại phá vỡ hai cái bóng khổng lồ, từ một trái một phải hướng về phía Mộ Phong tấn công, không ngờ lại là hai con hổ sa đang há miệng to như chậu máu. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm, thân hình hắn treo lơ lửng giữa không trung, đã không còn cách nào mượn lực, muốn né tránh nữa là rất khó. Mộ Phong lập tức tiến vào trạng thái bất diệt bá thể, hai tay hướng hai bên mở ra, hai bàn tay như vuốt, giữ chặt hàm trên của hai con hổ sa. Sức lực to lớn một phát ra, răng hàm trên của hai con hổ sa đều vỡ vụn, máu tươi văng ra. Ngay sau đó, Mộ Phong hai tay hung hăng hợp lại, hai con hổ sa đụng vào nhau, phát ra tiếng gào thét, thân thể cao lớn không chịu nổi cự lực, tất cả đều nổ tung ra, máu thịt be bét. Mộ Phong tiện tay ném hai con hổ sa vào biển đen hai bên, đầu gối phải co lại, đột nhiên một cước thiên cân trụy, cấp tốc hạ xuống, đuổi kịp con hổ sa phía dưới đang chìm xuống mặt biển, một cú tất kích đỉnh vào não bộ hổ sa. Chỉ nghe một tiếng ây bột, não bộ hổ sa vỡ tung ra, huyết thủy hòa lẫn óc văng ra. Hổ sa hung hăng rơi xuống mặt biển nơi nó rơi xuống nổ tung một cục nước, trong không khí vang lên những tiếng nổ liên tục. Mặt biển trong phạm vi mấy ngàn mét nổi lên những gợn sóng kinh khủng. Sau khi Mộ Phong thúng sát ba con hổ sa, sắc mặt hắn triệt để thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, trong biển đen xung quanh cầu hành lang, từng con hổ sa tranh nhau lao về phía hắn, số lượng nhiều đến mức khiến da đầu hắn tê dại. Chương 1185A nhằm vào. Đi. Sắc mặt Mộ Phong đại biến, thân hình hắn như điện xẹt, tránh thoát khỏi mấy con hổ sa lao đến từ phía đối diện, hướng phía trước bay vút đi. Số lượng hổ sa tuy rất nhiều, nhưng thực lực của từng con không tính là mạnh. Mộ Phong bộc phát cửu trọng lĩnh vực, vẫn có thể dễ dàng né tránh công kích của chúng. Bất quá, vì bị hổ sa cản trở, tốc độ tiến lên của Mộ Phong bị ảnh hưởng đáng kể. Bên ngoài quảng trường, chủ tháp linh dược tháp, Vệ Kê, rốt cục không nhịn được nữa. Thiên sát lão tổ. Ngươi có ý gì? Độ khó mà Mộ Phong phải đối mặt trong thiên sát đế luyện khó hơn nhiều so với những người khác, ngươi đang nhắm vào hắn sao? Vệ Kê nhìn về phía thiên sát lão tổ, giọng điệu lạnh băng. Nghe vậy, mọi người trong quảng trường đều không khỏi nhìn về phía thiên sát lão tổ. Nhiều người đã nhận ra điều bất thường. Cùng là cầu hành lang được tạo ra từ kiến trúc hình vòm, những người khác trên cầu hành lang thường chỉ gặp vài con hổ sa. Nhưng trên cầu hành lang mà Mộ Phong đang ở, hàng trăm hàng ngàn con hổ sa liều mạng tấn công hắn. Sự khác biệt này nếu nói không liên quan đến thiên sát lão tổ, ai mà tin? Dù sao, người đang quản lý đế vực rộng lớn này chính là thiên sát lão tổ. Người sáng suốt đều nhận ra Mộ Phong đang bị nhắm vào. Nếu không, độ khó trên cầu hành lang của hắn sao có thể khó hơn những người khác nhiều đến vậy? Chỉ là, mọi người không hiểu tại sao một tồn tại siêu nhiên như thiên sát lão tổ lại muốn nhắm vào Mộ Phong. Hơn nữa, lại còn làm rõ ràng như vậy, chẳng lẽ không sợ danh tiếng của mình bị hủy hoại sao? Ngay cả Ninh Tuần Phủ cũng vô cùng nghi hoặc. Ông là người giám sát cuộc thí luyện này, nếu thí luyện có bất kỳ sự bất công nào, ông có thể đứng ra ngăn cản. Đương nhiên, điều này chỉ tồn tại trên lý thuyết. Đa phần Tuần Phủ sẽ không làm vậy, vì thiên sát lão tổ không hề hạ thấp độ khó, mà là nâng cao độ khó cho Mộ Phong. Về cơ bản, ông không cần thiết phải nhúng tay. Nhưng ông lại rất yêu thích Mộ Phong, thấy thiên sát lão tổ nhắm vào như vậy, trong lòng ông cũng có chút không vui. Thiên sát lão tổ nhíu mày, nhìn Vệ Kê một cái, trầm giọng nói, cái việc này không liên quan gì đến ta. Mà hoàn toàn là do đế vực đang vận hành. Ngươi cũng biết, đế vực có linh tính, tự nó biết cách điều chỉnh thế giới bên trong. Vệ Kê cười lạnh, nói, kẻ thiên sát lão tổ, ngươi nói hay thật. Nếu ngươi không muốn linh dược tháp chúng ta có một thiên tài song tu hồn võ thì cứ nói thẳng ra, nói những lời này làm gì, thật là giả dối. Thiên sát lão tổ có chút bất đắc dĩ, nói, kẻ ta có khống chế đế vực hay không, ta nghĩ ngươi và Ninh Tuần Phủ đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa, ta có thể thề trước tâm ma, việc này đúng là không liên quan gì đến ta. Vệ Kê khẽ nhíu mày. Ông không ngờ thiên sát lão tổ lại trực tiếp thề trước tâm ma. Lẽ nào việc nhắm vào Mộ Phong không phải do thiên sát lão tổ, mà thật sự là do đế vực. Nếu như thiên sát đại nhân nói không sai, vậy Mộ Phong thật sự đủ xui xẻo. Lại bị đế vực nhắm vào, chuyện này chẳng tốt đẹp gì cho cam. Ai? Lúc đầu, với thực lực của Mộ Tông Sư, thật sự có cơ hội tranh giành vị trí thứ nhất, đáng tiếc, bây giờ thì hoàn toàn không thể. Mọi người xôn xao bàn tán, đều tiếc nuối cho Mộ Phong. Ai cũng thấy cầu hành lang mà Mộ Phong đang ở nguy hiểm hơn gấp 10 lần so với cầu hành lang của những người khác. Tuy nói Mộ Phong nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, thiên phú võ đạo không hề thua kém gia các vô sát, nhưng khi bị đế vực nhắm vào, tỷ lệ thông qua cầu hành lang lần này sẽ không còn cao nữa. Hắc hắc! Thật sự là trời giúp ta, không ngờ đế vực lại nhắm vào tên này, thật đáng đời. Tốt nhất là hắn cứ vậy mà xê hết ở bên trong. Trong đội ngũ cô sát tông, Viên Tử Khiên lộ vẻ vui mừng. Hắn ước gì Mộ Phong cứ vậy mà xê hết trong thiên sát đế luyện, như vậy hắn cũng bớt đi một mối phiền phức. Đương nhiên, sau khi chứng kiến thực lực của Mộ Phong, hắn càng không muốn Vu Ân Văn và những người khác gặp phải Mộ Phong, nếu không người xê hết không phải Mộ Phong, mà là Vu Ân Văn và đồng đội. Hắn còn có chút may mắn, Vu Ân Văn và đồng đội vận khí không tệ, liên tiếp vượt qua ba thế giới mà không gặp phải Mộ Phong. Nếu không thì sẽ có chuyện xấu xảy ra. Vậy bây giờ ngươi can thiệp, có thể khiến độ khó thí luyện của Mộ Phong giảm xuống ngang bằng với những người khác không? Vệ Kê trầm giọng nói. Thiên Sát lão tổ gật đầu, nói, điều này tự nhiên có thể, bất quá bây giờ có Ninh Tuần Phủ ở đây. Nói đoạn, Thiên Sát lão tổ không khỏi liếc nhìn Ninh Tuần Phủ bên cạnh, ý tứ rất rõ ràng. Ninh Tuần Phủ là người giám sát, chuyên giám sát ông can thiệp vào thí luyện. Bây giờ, nếu ông chủ động can thiệp đế vực, tự nhiên phải được Ninh Tuần Phủ đồng ý. Ninh Tuần Phủ, ngươi là người anh minh thần võ, hẳn cũng nhận ra đế vực đang nhắm vào Mộ Phong. Ta không phải muốn Thiên Sát lão tổ thiên vị cho Mộ Phong, mà chỉ muốn Mộ Phong có được một sự cạnh tranh công bằng. Vệ Kê chấp tay với Ninh Tuần Phủ. Ninh Tuần Phủ nhìn Vệ Kê một chút, ra vẻ do dự, rồi chậm rãi nói, thì Vệ Kê tháp chủ nói có lý. Đế vực cứ nhắm vào Mộ Phong mãi, quả thật có chút không công bằng. Thiên Sát huynh, ngươi có thể can thiệp đế vực, nhưng chỉ có thể can thiệp cầu hành lang mà Mộ Phong đang ở. Ninh đại nhân anh minh. Vệ Kê nhẹ nhàng thi lễ với Ninh Tuần Phủ, tràn đầy cảm kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.